Chương 211 Tổ trạch viên ra ngõ nhị lang, Thôi Sảm cả người đẫm máu ngồi ở trên ghế, hai tay kết ấn bỏ bình, khó nhọc bảo vệ túi da này không đến mức bị vỡ tan. Điều này không chỉ là vì túi da này rất khó tìm được, chủ yếu bộ thân thể này tựa như một nhà giam, khóa chặt hồn phách của hắn, trong khoảng thời gian ngắn, đừng nói được như lúc trước thần hồn đi xa qua lại giữa kinh thành Đại Ly và núi sông Long Tuyền, một khi thân hình này bị hủy diệt, hắn sẽ hoàn toàn trở thành người hồn phách chia lìa, không trọn vẹn, thật sự phải cả đời trở thành cá tôm vũng bùn đội sổ chung ngũ cảnh. Lũ xài lang hổ báo trước kia nơm nớp lo sợ phủ phục dưới lòng bàn chân hắn, hôm nay muốn giết hắn sẽ dễ như trở bàn tay. Tuy thể xác và tinh thần đều bị thương nặng, nhưng sau khi phun ra một ngụm máu, Thôi Sảm vẫn chống tay cầm, tay chân run rẩy đứng lên. Trong lòng hắn biết rõ, càng là như thế này càng không được ngã xuống. Thôi Sảm ngẩng đầu nhìn về phía giếng trời, nơi đó từng có giọng của thánh nhân binh gia Nguyễn Cung hạ xuống, chỉ là lúc này hắn đã ngay cả thuật pháp thần thông để nói chuyện với Nguyễn Cung, cũng đã không còn. Thôi Sảm khàn khàn nói, đi ra. Một vị thiếu niên tướng mạo tuấn tú vô cùng bước ra từ cánh cửa đang mở, của nhà bên, mặt tràn đầy sợ hãi, đi đến phía trước Thôi Sảm, không biết làm sao. Tử sĩ tình báo dưới trướng Thôi Sảm tín nhiệm Ngủ Đông ở trên trấn nhỏ, nhưng Thôi Sảm chỉ tin tưởng sự trung thành và tận tâm của bọn họ đối với mình, vị quốc sư Đại Ly này, chứ không hề yên tâm chút nào về thực lực của bọn họ, căn bản không hy vọng xa vời bọn họ, có thể bình yên hộ tống mình trở lại kinh thành, nói không chừng còn chưa đi ra khỏi trấn nhỏ. Tống Trường Kính hoặc là quân cờ nào đó, nữ tử kia cài cắm trong bốn họ mười tộc sẽ tìm thời cơ mà hành động. Cho nên Thôi Sảm hạ lệnh với thiếu niên, đi tới lò rèn tìm Nguyễn Sư, mời hắn tới nơi này một chuyến, nói thẳng Thôi Sảm ta cần nhờ hắn, bằng lòng làm một vụ mua bán lớn với hắn, liên quan đến chuyện thần Tú Sơn sắc phong sơn thần. Đừng quên, là mời. Nếu Nguyễn Cung không chịu đến, sau này ngươi không cần trở lại ngôi nhà này nữa, chút âm hồn tạm thời được ta thu gom sắp đặt trong cơ thể ngươi. Không chịu nổi mấy ngày dương khí gió mạnh bào mòn. Sắc mặt thiếu niên trắng như tuyết, ra sức gật đầu. Thôi Sảm yếu ớt ngồi trở lại ghế dựa, dặn dò, sau khi ra khỏi nhà, giữ vẻ mặt tự nhiên một chút, đừng ủ rũ như chết cha chết mẹ, nếu không kẻ ngốc cũng biết ta đã gặp chuyện. Thiếu niên rụt rè gật đầu, bước nhanh rời đi. Nhưng Thôi Sảm vừa mới nhắm mắt lại, thật sự thấy buồn cười, lưu lạc đến hoàn cảnh vạch đất thành mục này, khóa cứng lối ra của hồn phách, bây giờ mình lại còn phải cần người vá giúp, tìm thợ may vá lành nhà giam này. Một đợt tiếng bước chân quen thuộc vang lên, Thôi Sảm đột nhiên mở mắt, đang muốn lớn tiếng quát con rối làm việc yếu kém. Chỉ là sau khi nhìn thấy khách không mời mà đến bên cạnh thiếu niên làm bằng sứ, Thôi Sảm lập tức đổi sắc mặt, cười với thiếu niên nói, đi lấy cái ghế dựa cho Dương lão tiền bối, rồi bưng chén nước trà đến đây. Lão nhân rút tẩu thuốc, một tay chắp sau lưng, nhìn quanh, không nhìn thiếu niên quốc sư kết cục thê thảm, cười ha ha nói, cấm chế nơi đây là Thôi Sảm ngươi tự tay bố trí à? Hôm nay ta tựa như kẻ phá cửa mà vào, chủ nhân thế mà còn đang ngủ say. Quốc sư đại nhân, có phải gặp phiền toái gì hay không? Cần ta giúp không? Sắc mặt Thôi Sảm như thường, lắc đầu nói, không cần. Lão nhân ngồi lên chiếc ghế thiếu niên đưa đến. Hắn ở phía đông, Thôi Sảm thì ngồi phía nam mặt quay về phía bắc, đối diện tấm biển đại sảnh của viên gia. Lão nhân nhìn vẻ mặt vừa thận trọng vừa tò mò của thiếu niên, cảm khái nói, đối với chuyện thần hồn, trình độ của ngươi thật sự là không tệ. Thôi Sảm hỏi. Bây giờ chúng ta nói chuyện, Nguyễn Cung có nghe được không? Dương lão đầu cười nói, Nguyễn Cung tính cách thế nào, ăn no rừng mỡ đến rình coi động tĩnh của ngươi. Nếu không phải ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích, ngươi cho rằng hắn ta thèm quan tâm ngươi. Thôi Sảm trầm giọng nói, thuyền cẩn thận dùng được vạn năm. Đây là lần thứ hai Thôi Sảm nói câu này với Dương lão tiền bối, lần đầu tiên là ở ngọn núi Sứ Vỡ. Lão nhân rít thuốc, có lý. Thôi Sảm sau khi yên lặng đợi chốc lát, được rồi chứ? Lão nhân nhẹ nhàng gật đầu, Thôi quốc sư cứ nói thoải mái nói. Thôi Sảm lấy mu bàn tay lau máu tươi chảy ra khóe miệng, hỏi, ta nên xưng hô đại tiên sinh là Thanh Đồng Thiên Quân? Hay là cái tên có danh tiếng lớn hơn nữa? Lão nhân mặt không cảm xúc ngắt lời Thôi Sảm, đủ rồi. Thôi Sảm quả thực không nói tiếp, thổn thức cảm khái, thực không dám giấu, chàng chiến sự đó, vãn bối vẫn luôn ngưỡng mộ trận chiến đó. Thôi Sảm đột nhiên cười ra tiếng, không hận chưa gặp các thần quân, chỉ hận thần quân chưa gặp ta. Đây là cảm khái từ đáy lòng ta ở lúc cầu học môn hạ tiên sinh, sau lần đầu tiên được nghe về chuyện đó, lúc ấy tiên sinh đã phê bình ta không biết trời, cao đất rộng, ăn nói lung tung. Hôm nay nghĩ đến, tiên sinh đúng, ta sai rồi. Lão nhân xua xua tay nói, trong sư môn các ngươi thầy trò phản bội cũng tốt, sư huynh đệ thủ túc tương tàn cũng thế, ta không có hứng thú. Thôi Sảm cười khẩy nói, vậy ngươi tới nơi này, chỉ là xem trò cười của ta sao? Dương lão đầu hỏi, ta có chút tò mò. Đại Ly Phiên Vương Tống Trường Kính, một võ nhân trí ở võ đạo cảnh giới 11, vì sao ngươi với hắn lại như nước với lửa vậy? Thôi Sảm lắc đầu nói, không phải ta và Tống Trường Kính muốn đấu ngươi chết ta sống, mà là đại ly chúng ta có một nữ nhân lợi hại, không chấp nhận được hắn. Lúc trước chính là nàng ta tự mình ở phía sau màn bày ra chuyện đánh vỡ sứ bản mạng của Trần Bình An. Nếu không có Mã Gia Ngõ Hạnh Hoa Ham Phú Quý nguyện ý ra tay, cũng sẽ có Lưu Gia Tống Gia vân vân. Chính là vì để con trai của nàng ta dễ dàng bắt lấy cơ duyên hơn. Đương nhiên, ta cũng không phủ nhận, sau đó ta dùng Trần Bình An để nhằm vào Tề Tĩnh Xuân, là thuận thế mà làm. Thật là một, trong những nước cờ thần kỳ ít ỏi không mấy khi có được của Thôi Sàm ta đời này, Tề Tĩnh Xuân cờ cao hơn một nước, ta nhận thua, nhưng ta vẫn không biết cảm thấy nước cờ này là kém. Dương lão đầu phun ra sương khói, nheo mắt nói, sứ bản mạng vừa vỡ, thiếu niên ngõ nê bình kia tựa như một ngọn nến, bắt mắt hơn, tự nhiên mà dễ dàng tạo ra tình huống thiêu thân lao đầu vào lửa. Nữ tử mà ngươi nói đã đoán không sai, nếu không phải như thế, thiếu nữ được ngưng tụ từ thần ý tinh khí sót lại của con chân long kia, ngay từ đầu đã dựa vào bản năng chạy về phía Trần Bình An, nhưng khi cô ta chạy thoát khỏi cái giếng khóa rồng đó, đến ngõ nê bình, lảo đảo đi đến cửa sân hai nhà, nàng mới phát hiện thì ra trong phòng của Tống Tập Tân có long khí nồng đậm, cái này đối với nàng mà nói quả thực chính là thức ăn mỹ vị nhất trên đời này, cho nên liều mạng cũng muốn đi gõ cửa sân nhà hắn. Chỉ tiếc không đủ sức, ngã xuống trong đống tuyết trước cửa phòng Trần Bình An. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Về sau, đơn giản là Trần Bình An cứu nàng ta, nhưng sau khi tỉnh lại, nàng ta đương nhiên không muốn ký kết khế ước với một kẻ thường dân mắt thường phàm thai như vậy, dù sao làm như vậy không khác gì tự sát, phàm nhân chỉ sống một đời ngắn ngủi, đối với sinh mệnh dài đằng đẵng của nàng ta mà nói, thật sự không đáng nhắc tới. Đương nhiên không muốn chỉ đạt được tự do trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Vì thế nàng ta liền tự xưng là tỷ nữ mới tới nhà Tống Tập Tân, Trần Bình An mới ngốc nghếch chắp hai tay dâng tặng phần cơ duyên đại đạo lớn nhất Ly Châu, động thiên này cho người khác. Nói đi cũng phải nói lại, Trần Bình An lúc đó, giống như nghịch tử của đại tộc, nghịch thần của đại quốc, quả thật là bị thiên đạo vô hình áp chế, không giữ được bất cứ phúc duyên nào. Lão nhân nói tới đây, lắc đầu, nhìn thấy được, không sở được, không nắm lấy được. Sau khi im lặng nghe xong lão nhân kể xong, Thôi Sàm trở về đề tài chính. Ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng tin tưởng đệ đệ Tống Trường Kính, từ trước tới giờ không có hứng thú đối với Long ỷ. Chỉ tiếc là, có một lần, bệ hạ thỉnh giáo cờ vây ở chỗ ta, nữ tử kia cũng ở bên cạnh xem cờ, chỉ nước đi cho bệ hạ, để tránh ván cờ sớm chấm dứt. Bệ hạ đột nhiên hỏi ta, phiên vương giành được vô số chiến công nơi xa trường kia, liệu sẽ có một ngày đột nhiên dẫn quân đánh về phía kinh thành Đại Ly, cầm đao trong tay để đòi hắn giao lại chiếc ghế rồng này hay không? Đương nhiên ta cũng thành thành thật thật trả lời. Nói vương gia sẽ không làm như vậy. Nhưng, nếu thật sự có một ngày, đám đông đại tướng võ nhân chiến công sặc sỡ kia dưới trướng vương gia nổi, lên suy nghĩ muốn làm bề tôi phò tá nhà vua, từ lúc ban đầu, đến lúc đó vương gia cũng đã lên đến cảnh giới thứ 10, thậm chí là cảnh giới 11 chỉ có trong truyền thuyết, vương gia sẽ cảm thấy cuộc đời không còn gì thú vị, cộng thêm mọi người bên cạnh đều đang mê hoặc giật dây, hay là mặc long bào lên ngồi ghế rồng ngồi một chút cũng được, đỡ lạnh lòng các tướng sĩ. Sau khi ta nói xong câu này, vị đại ly hoàng đế kia liền cười lên. Cuối cùng hoàng đế bệ hạ quay đầu hỏi nữ tử bên cạnh, nàng cảm thấy thế nào? Nữ tử kia liền nói, hoàng đế bệ hạ dã tâm không đủ lớn, nửa tòa Đông Bảo Bình Châu có thể lấp đầy bụng, Tống Trường Kính thì khác, tương lai hắn thành tựu võ đạo càng cao, sẽ càng muốn đi tới chỗ cao hơn. Sau khi nghe xong những lời này của nữ tử, bệ hạ liền cười nói hai chúng ta chỉ biết nói nhăng nói cuội, nói những lời chu tâm, hủy cột trụ của đại ly ta, nên kéo xuống chém đầu. Nhưng hôm nay ngày lành tháng tốt, nên đánh cờ không nên động đao kiếm, tạm thời giữ lại cái đầu trên cổ hai người các ngươi. Dương lão đầu cười nói, Tống Trường Kính đụng phải hai đối thủ như các ngươi cũng thật sự là xui xẻo tám đời. Một nữ tử rủ rỉ bên tai, một tên tâm phúc hắt nước bẩn. Thôi Sảm quyết đoán dứt khoát hỏi, ngươi tìm ta, rốt cuộc có ý đồ gì? Dương lão đầu nói ra lời kỳ quái không đầu không đuôi, chúng ta tin tưởng tướng soái có giống, phú quý có gốc, sinh tử có mệnh. Các ngươi không tin. Đề cập đến chuyện này, Thôi Sảm không chút nhượng bộ, hoàn toàn không hề khiếp nhược khi sống chết bản thân nằm ở trong tay người khác, cười lạnh nói, tuy ta không cảm thấy đám người hiện giờ thì tốt, nhưng ta càng không cảm thấy các ngươi là thứ tốt đẹp gì cả. Dương lão đầu nhìn về phía Thôi Sảm, nói đi, Tề Tĩnh Xuân rốt cuộc đã lựa chọn Trần Bình An làm cái gì? Thôi Sảm cười tủm tỉm nói, ngươi đoán đi. Rất dễ nhận thấy, Thôi Sảm sẽ tuyệt đối không nói ra đáp án, bởi vì điều này liên quan đến chuyện đạo tâm của hắn. Dương lão đầu hỏi, ngươi thực sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi? Thôi Sảm gật đầu nói, ngươi không dám. Cho dù là một con chó do chính ta nuôi, lúc này vì tiền đồ phú quý, hắn cũng có thể dám giết ta, nhưng chỉ có ngươi không dám. Dương lão đầu cười nói, ngươi thông minh như vậy, sao lại thua Tề Tĩnh Xuân? Thôi Sảm tựa lưng vào ghế, tự giễu nói, Tề Tĩnh Xuân có câu nói này có thể trả lời vấn đề của ngươi. Chuyện thế gian, chỉ có tấm lòng son là không thể thử. Dương lão đầu lắc đầu nói, xem đi, đây là hậu quả các ngươi không tin số mệnh, không giải thích được, hư vô mờ mịt, mây che sương phủ, không rễ không chân. Thôi Sàm cười ha ha, thế nào, tiền bối muốn ta đi theo con đường của các ngươi? Dương lão đầu hỏi ngược lại, ngươi không muốn gương vỡ lại lành, trở về đỉnh phong. Huống chi ngươi tôn sùng hai chữ sự công, tinh túy của nó cũng có điểm tương thông với chúng ta. Thôi Sàm giơ một ngón tay, run rẩy chỉ về phía Dương lão đầu, thiếu chút nữa cười ra nước mắt, ra sức châm chọc. Tuy Thôi Sàm ta không thể so được với vị tiên sinh nhà ta, không so được với Tề Tĩnh Xuân, nhưng muốn nói vì cái gọi là kim thân bất hủ, mà làm một tên tay sai giữ nhà cho người ta, bị những kẻ ta vốn xem thường, gọi thì đến, đuổi thì đi, là ta điên rồi, hay là ngươi điên rồi? Lão tiền bối, không phải ta nói ngươi, có phải ngươi đang trong hoàn cảnh tuyệt vọng có bệnh thì vái tứ phương hay không? Hay là hoàn cảnh giống như ta, đột nhiên gặp biến cố, phá hỏng mưu kế nào đó đã ấp ủ rất lâu rồi? Dương lão đầu nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, ngươi cảm thấy với ta, ai có thể gọi thì đến đuổi thì đi. Thôi Sàm chợt nheo mắt, sắc mặt nghiêm túc, lặng lẽ không lên tiếng. Dương lão đầu ngồi xếp bằng, nhìn giếng trời kia, nét mặt an tường. Thế nhân đều nói ngẩng đầu ba thước có thần minh. Thật ra từ lâu không còn nữa. Thôi Sàm hít sâu một hơi, khuyên ngươi một câu, nếu từng giở trò gì trên thân thể thiếu niên kia thì sớm chấm dứt đi. Dương lão đầu lắc đầu, chậm rãi nói, không có. Thôi Sàm cười nói, nhắm chừng Tề Tĩnh Xuân trước khi chết cũng dọn sạch toàn bộ đầu đuôi, hơn nữa người ta cũng coi như sạch sẽ, vậy chính là trừ nữ tử ở kinh thành Đại Ly kia có thể còn ôm lòng bất lương, Trần Bình An sẽ không có nỗi lo phía sau nào với những kẻ cao cao tại thượng nữa. Dương lão đầu đột nhiên nói, đã không thể làm đồng đạo, không sao, chúng ta có thể làm một vụ làm ăn công bằng. Thôi Sàm hỏi cũng không hỏi, không chút do dự nói, ta đồng ý, sau năm dặm đường đầu tiên, Trần Bình An liền để tiểu cô nương áo bông đỏ nghỉ ngơi chốc lát, sau đó là 4 dặm, rồi tới 3 dặm thì dừng lại nghỉ ngơi. Hai người ngồi ở trên tảng đá bóng lưỡng bên suối, hai người nam hạ tạm thời cần đi đường vòng, bởi vì phải đi dọc theo dòng suối, nếu không đường núi khó đi, Lý Bảo Bình sẽ hoàn toàn theo không kịp. Tiểu cô nương tuy thể lực xuất chúng, vượt xa bạn cùng lứa tuổi, nhưng xét cho cùng vẫn chỉ là đứa bé 8-9 tuổi, thân thể xương cốt có tốt đến mấy cũng không thể so được với người trưởng thành. Trần Bình An quyết không thể lấy cước lực của mình dẫn tiểu cô nương đi theo. Lý Bảo Bình đầu đầy mồ hôi ngồi ở nơi đó, nhìn thấy Trần Bình An đột nhiên cởi giày rơm, sắn ống quần lội xuống nước, có thể là do mặt nước của dòng suối đã rộng hơn nhiều, nước suối không cao tới đầu gối, nên có thể nhìn thấy rất nhiều cá nhỏ màu xanh bơi chung quanh, linh hoạt lạ thường, phần nhiều kích cỡ khoảng bằng bàn tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ lần đầu tiên đi tới dòng suối nhỏ, Lý Bảo Bình đã mơ mộng có một ngày mình sẽ bắt được cá. Nhưng cá còn nhanh lẹ hơn nhiều so với cua hay tôm xanh, Lý Bảo Bình hoàn toàn không có cách nào làm gì chúng nó. Trước kia cũng từng học theo người ta, lén chặt một cây trúc xanh làm cần câu. Nhưng dù có đủ cần câu, móc câu dây câu và con giun, nhưng từ trước tới giờ cô không câu được cá trong suối. Tiểu cô nương thường nấp ở dưới bóng cây bên dòng nước, tuy cô có thể ngồi câu cá cả một buổi chiều, nhưng không có chút thu hoạch nào cả. Người khác đã dùng mấy sợi cỏ đuôi chó sâu đầy cá rồi, hoặc là chất đầy sọt cá nhỏ, ai cũng vui vẻ về nhà với cha mẹ. Duy chỉ có tiểu cô nương vẫn không thu hoạch được gì. Cho nên trong cảm nhận của tiểu cô nương, Trần Bình An có thể vào núi xuống nước, đốt, than hái thuốc, câu cá bắt rắn, tựa như không gì không làm được, hình tượng đã trở nên rất cao lớn. Bí mật này, cô chỉ từng nói với Thạch Xuân gia. Lúc này tiểu cô nương nhìn thấy Trần Bình An đầu tiên là tìm một chỗ bên bờ, hình như nhiều cá thích tụ tập trốn ở dưới tảng đá lớn nơi đó. Sau đó hắn bắt đầu xây một đê đập ở nơi thượng du, dài ngang bằng người Lý Bảo Bình. Toàn bộ dùng hòn đá lớn nhỏ gần suối nước để xây thành, vẫn sẽ có nước xuyên qua khe hở của đá mà chảy xuống. Trần Bình An không vội dùng đá vụn và cắt chặn khe hở, mà lại dựng ra hai hàng đê đập một ngang một dọc, cuối cùng giống như làm ra một cái ao nhỏ. Lý Bảo Bình đi tới trên bờ gần ao nước ngồi xổm xuống, mở to mắt, nhìn Trần Bình An bắt đầu mở khe nước lấp chỗ hở, động tác rất nhanh, rất đẹp mắt. Lý Bảo Bình đồng thời cũng phát hiện khi Trần Bình An cúi đầu làm việc, sắc mặt bình tĩnh, vẻ mặt chuyên chú, tâm thần đắm chìm trong đó, lòng không tạp niệm. Tựa như tiểu cô nương theo học ở học thục, lần đầu tiên nhìn thấy Tề tiên sinh cầm bút viết chữ, trong lòng liền có một cảm giác thoải mái không thể nói rõ được. Khi đê đập phía trên gần như kín không kẽ hở, không có nước tiến vào, đê đập bên cạnh cũng tương tự, đê đập kia ở hạ du là dùng để phòng ngừa cá chạy trốn, cho nên cũng không cần vốc cát của suối nước để bịt cửa, cho nên mực nước của hồ nước nuôi cá này dần dần hạ xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn đó của Lý Bảo Bình tràn đầy thần thái hạnh phúc, hai tay siết chặt nắm tay, líu ra líu díu, còn căng thẳng hơn so với Trần Bình An đang ngồi ở tảng đá nghỉ ngơi chốc lát. Trần Bình An bắt đầu đi vào hồ nước, dùng hai tay múc nước ra bên ngoài. Lý Bảo Bình chậc chậc nói, Trần Bình An, ngươi làm như vậy là vét sạch cá trong ao. Ồ không đúng, đây là nghĩa xấu, phải là rút củi dưới đáy nồi. Trần Bình An cười thuận miệng hỏi, trước kia thường thấy ngươi câu cá bên dòng suối, từng câu được con cá lớn nhất dài bao nhiêu? Lý Bảo Bình thở dài, cá quá thông minh, ta chỉ biết sử dụng một cọng cỏ đuôi chó để lừa cua từ trong hang ra, câu cá khó quá. Trần Bình An tức cười nói, cần câu có phải do ngươi tự làm hay không? Lý Bảo Bình ra sức gật đầu nói, đúng vậy, góc sân sau nhà ta có một mảng trúc tía, nghe nói là ông nội của ông nội ta trồng, phía cha ta canh giữ rất nghiêm ngặt, ta vừa mở miệng nói muốn làm cần câu đã bị từ chối, ta khó khăn lắm mới lén lút chặt được một cây, dùng kéo mài từng chút một, mệt chết đi được. Nước của cái ao càng lúc càng đục ngầu, đã có cá bắt đầu chạy trốn, bắn tung tóe bọt nước. Trần Bình An đối với việc này đã quen rồi, ngẩng đầu cười nói, cây trúc đó cũng không phải là quá nhỏ, ngươi còn bỏ đầu bỏ đuôi nữa. Lý Bảo Bình mờ mịt nói, đúng vậy, ta sợ cần câu quá nhỏ, nếu cá câu lên quá to, gãy mất thì làm sao bây giờ? Lại đi rừng trúc tía tìm cần câu, cho dù cha ta không đánh ta, bản thân ta cũng không muốn tiếp tục dùng kéo để đối phó những cây trúc đó nữa. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, nào có ai dùng gậy trúc câu cá? Cá trong suối này của chúng ta thật ra cũng không to, cần câu to, ngươi sẽ không cảm nhận được rốt cuộc cá đã mắc câu, hay là đang rỉa mồi câu, chúng nó há miệng đớt vài miếng đầu, chắc chắn sẽ không cắn chúng lưỡi câu. Cá cũng không ngốc, ngươi nếu vung cần quá sớm, khẳng định không câu được. Câu cá thì phải dùng cần câu to nhỏ vừa tầm, còn chia ra thời điểm theo mùa và ngày nắng ngày mưa, ngươi còn phải tìm hang cá và vũng nuôi cá, lưỡi câu cùng mồi câu cũng phải chú ý. Tiểu cô nương áo bông đỏ như nghe thiên thư, há hốc mồm. Cô có chút thẹn thùng, thật ra còn có một việc cô còn chưa nói với Trần Bình An. Cái lưỡi câu ở phần cuối dây câu treo trên gậy trúc là cô dùng kim thêu hoa trong nhà bẻ cong mà thành. Có thể là hơi to chút, bọn cá kia muốn nuốt được lưỡi câu cũng rất khó khăn. Lý Bảo Bình tự nhủ trong lòng, không có việc gì không có việc gì, nhỏ tuổi không biết gì cả, hợp tình hợp lý. Trần Bình An nhìn thấy tiểu cô nương có chút dầu dĩ không vui, đành phải an ủi. Nhưng nhiều năm như vậy, thế mà ngươi cũng chưa câu được một con cá nào, ta cảm thấy điều này càng lợi hại hơn. Mắt Lý Bảo Bình sáng lên, tiểu cô nương giống như mở ra khúc mắc nhiều năm, lập tức tinh thần phấn chấn hẳn lên. Cô tò mò hỏi, vì sao phải bắt cá, chúng ta còn có nhiều đồ ăn mà. Trần Bình An giải thích, ngươi nghĩ đi, có câu gọi là miệng ăn núi lở, núi cũng có thể ăn hết, huống chi là hai chiếc gùi nhỏ của chúng ta. Cho nên phải tiết kiệm chút, về sau đừng còn dài. Lý Bảo Bình rất tán đồng. Nóng lòng muốn thử, cho người ta cá không bằng dạy người ta bắt cá. Như chuyện này, còn có chặt trúc làm cần câu và câu cá vớt cá. Về sau ngươi có thể dạy ta. Tiếp theo, Trần Bình An dễ dàng bắt lấy một con cá bàn xanh đỏ giao nhau, khẽ cười vứt cho tiểu cô nương, nhìn Lý Bảo Bình luống cuống tay chân, nói, tuổi ngươi còn quá nhỏ, làm chuyện vừa tầm là được rồi, không cần cái gì cũng so với ta. Nhiệm vụ của ta chính là chăm sóc ngươi trên đường đi thư, viện sơn nhai cầu học. Tiểu cô nương khó khăn lắm mới dùng hai tay bắt lấy con cá kia, nói giọng đầy chính nghĩa. Sai rồi, Tề tiên sinh từng nói chúng ta cần đọc vạn quyển sách, cũng cần đi vạn dặm đường. Trong gùi của ta chỉ có 5 quyển sách, cho nên chỗ còn lại cần đi tàng thư lâu của thư viện, nhưng đi vạn dặm đường cũng là việc người đọc sách phải làm. Phụ cấp du học chính là nói đeo hòm sách, vừa du lịch non sông tươi đẹp, vừa mài giũa đạo đức học vấn, hai thứ không thể thiếu một, bằng không chính là người què đi đường. Bên cạnh ngươi có rất nhiều cỏ đuôi chó. Xuyên qua mang cá là có thể sâu lại với nhau, nếu sợ đứt, có thể gộp 2-3 cọng cỏ đuôi chó lại với nhau. Trần Bình An vừa dạy nàng xử trí chiến lợi phẩm như thế nào, vừa hỏi, phụ cấp du học là nói đeo hòm sách sao? Vậy có phải Trần Tùng Phong quận Long Vĩ đeo loại đó hay không? Đồ trúc đan, rất dễ thương. Về sau nếu đi ngang qua rừng trúc, ta có thể làm cho ngươi một cái, vừa vặn cũng cần làm một chiếc cần câu. Gần nước ăn nước, đi xuống chút nữa, nước sẽ sâu, không thể dùng biện pháp như hôm nay để bắt cá. Tiểu cô nương ngồi xổm bên bờ, lần lượt sâu mấy con cá bàn bị ném lên bờ lại, sau khi nghe được những lời này, cả người cao hứng nhảy dựng lên, thật ư. Trần Bình An cười nói, ta lừa ngươi làm gì? Nè, cẩn thận, đừng nhảy, cẩn thận ngay cả người lẫn cá cùng rơi xuống suối bây giờ. Cá chạy không thoát, nhưng người bị cảm lạnh thì làm sao? Tiểu cô nương áo bông đỏ ngồi xổm xuống, khuôn mặt tươi cười sáng lạn nói, vui quá, cuối cùng ta cũng sắp có dương sách nhỏ của mình rồi. Trần Bình An ngồi xổm trong suối nước gần như khô cạn tới đáy, đầu kề sát tảng đá, đưa tay lùa dưới phiến đá để bắt cá. Loại cá này nếu đem phơi khô thì có thể ăn sống, nếu ngươi chê dơ, ta sẽ móc hết ruột cá ra, chứ trước kia ta thấy không cần làm vậy. Sau một phen đấu tranh tinh thần, Lý Bảo Bình rụt rè nói, hay là bỏ ruột cá đi. Trần Bình An lại móc ra một con cá bàn, nhẹ nhàng ném vào trong bụi cỏ trên bờ. Tùy ngươi, cứ để đó ta làm cho. Lý Bảo Bình xách trong tay ba sâu cá vội vàng nói, để ta. Trần Bình An gật gật đầu, tiếp tục mò cá dưới đá. Sau một lát, oà một tiếng, cách đó không xa tiểu cô nương đứng ở trong suối nước, khóc giống lên. Trần Bình An vội vàng đứng dậy, chạy nhanh qua, vội vàng hỏi, làm sao vậy? Tiểu cô nương khóc phải nói là xé tim xé phổi, có con cá, ta mới tháo nó ra khỏi cỏ đuôi chó, nhìn nó như sắp chết rồi, không ngờ vừa thả xuống nước, nó quẫy cái đuôi, vù một cái liền chạy mất. Ta không bắt lại được. Trần Bình An không nhịn cười nổi, trước khom lưng giúp cô sắn ống quần đã ướt đẫm lên, nhẹ nhàng bế cô lên bờ, bảo cô tự cởi giày ra, nói những con cá này cứ giao cho hắn đối phó. Tiểu cô nương ngoan ngoãn cởi giày, nhưng vẫn khóc rất thương tâm, luôn cảm thấy mình làm ra chuyện rất có lỗi với hắn. Chỉ cảm thấy trời như sắp sập xuống rồi. Trần Bình An ở bên cạnh động tác thành thạo mổ bụng cá, móc hết nội tạng, cố gắng nhịn cười, nghĩ mình không rắc muối lên vết thương của tiểu cô nương thì tốt hơn. Trần Bình An cuối cùng quay đầu về phía tiểu cô nương, nhẹ nhàng nhấc ba sâu cá đã xử lý sạch sẽ kia. Thu hoạch lớn rồi. Tiểu cô nương nín khóc mỉm cười, mặt đầy nước mắt cười ha ha nói, chạy mất một con, vẫn còn có nhiều như vậy à? Trần Bình An đi đến ngồi xuống bên cạnh, đưa ba sâu cá cho cô, xoa xoa đầu cô, đúng vậy, cho nên về sau gặp loại chuyện này, không cần buồn như vậy. Tiểu cô nương giơ ba sâu cá lên cao cao, đặt ở trước mắt mình, vui vẻ nói, được. Trần Bình An nhẹ nhàng nói, sau này ta sẽ bện cho ngươi mấy đôi giày rơm vừa chân, cam đoan không sức chân. Đôi mắt tiểu cô nương tỏa sáng, được hà. Trần Bình An cúi đầu giúp cô vắt bớt nước ở ống quần, đơn giản mà. Tiểu cô nương thở dài, ngươi cái gì cũng biết, ta cái gì cũng không hiểu. Trần Bình An cười nói, sau này ngươi có thể dạy ta đọc sách viết chữ, bây giờ ta không biết nhiều chữ lắm, đại khái khoảng 500 chữ à. Lý Bảo Bình vừa nghe được cái này, lập tức gật đầu như gà con mổ thóc nói, một lời đã định. Hai người sóng vai ngồi, nhìn nước suối chảy chậm, Lý Bảo Bình thuận miệng hỏi, ngươi biết dòng suối nhỏ này tên là gì không? Suối Long Tu. Sao ngươi biết dòng suối nhỏ này tên là suối Long Tu? Lần trước ta vào núi, có cầm theo hai bức bản đồ, Nguyễn sư phụ nói là bản đồ hình thế huyện Long Tuyền chúng ta, trên bản đồ đánh dấu là suối Long Tu, nhưng sau khi dòng chảy từ hướng đông nam ngoặt sang hướng chính nam, sợi chỉ đỏ trên bản đồ dần dần to lên, sau đó liền đổi tên là sông Thiết Phủ. Như vậy đi, ta nói cho ngươi nha, triều đình Đại Ly chúng ta có 6 bộ, trong đó lễ bộ lại có thiên địa nhân 3 chức quan, trong đó địa quan phụ trách vẽ những bản đồ này, nhưng cũng sẽ có địa sư khâm thiên giám hỗ trợ dẫn đường, cùng nhau hành tẩu sông núi, tương đương với đem ranh giới một vương triều, 1.000 dặm một vạn dặm, từng bước một dùng chân để đo đạc ra, sau đó từng tấc, từng thước vẽ lên trên bản đồ. Trần Bình An, ngươi nói những địa quan và địa sư đó có lợi hại không? Sao, sau khi lớn lên ngươi muốn làm địa quan của lễ bộ, hoặc là địa sư của khâm thiên giám? Trần Bình An, ngươi không biết sao? Nữ nhân không thể làm quan. Hơn nữa, không riêng gì Đại Ly chúng ta mà hình như cả thiên hạ đều như vậy. Như ta và Thạch Xuân gia, thật ra đọc sách thì cũng được, nhưng cũng chưa nghe nói có nữ tử trở thành tiên sinh dạy học, hoặc là được người ta tôn làm phu tử. Vậy à, đúng rồi, Trần Bình An, ngươi nói cây châm ngọc kia trên đầu ngươi, là tiên sinh của Tề tiên sinh tặng cho Tề tiên sinh, sau đó Tề tiên sinh tặng cho ngươi. Đúng vậy, Trần Bình An, như vậy từ hôm nay trở đi, ta sẽ gọi ngươi là tiểu sư thúc. Vì sao? Sau khi ngươi làm tiểu sư thúc của ta, nếu ngày nào đó ta chọc giận ngươi mất hứng, ngươi định bỏ mặc ta, vậy thì chắc chắn ngươi sẽ phải để tay lên ngực tự hỏi Trần Bình An, ta chính là tiểu sư thúc mà Lý Bảo Bình vô cùng kính yêu, đương nhiên là phải cùng chung hoạn nạn với tiểu cô nương tốt như vậy chứ. Có thể không làm cái gì tiểu sư thúc hay không? Yên tâm, ta vẫn sẽ không bỏ mặc ngươi. Không được. Vậy ta không làm dương trúc nhỏ với giày rơm cho ngươi nữa. Không sao, ta không sợ. Ta cứ muốn gọi là tiểu sư thúc đó. Ồ, trên đời nào có tiểu sư thúc không làm dương trúc nhỏ và giày rơm cho ta. Nếu Trần Bình An đi một mình, cho dù là mang vật nặng vào núi, một ngày đi hơn 100 dặm đường núi cũng không khó. Phải biết rằng trong lúc đó tất nhiên cần qua khe qua suối, trèo vách đá. Cho nên Trần Bình An lần này mang theo tiểu cô nương áo bông đỏ đi rất nhẹ nhàng, dẫn tới nhàn rỗi không có việc gì, bèn bắt đầu luyện tập hành thung, bởi vì có Lý Bảo Bình ở bên cạnh, nên không dùng hết khí lực cùng tinh thần trong chuyện đánh quyền, mà rất thong thả tự nhiên, thậm chí vì chiếu cố Lý Bảo Bình, còn phải cố ý thả chậm tốc độ hành thung và giảm nhỏ khoảng cách bước chân. Điều này khiến Trần Bình An thật không dễ gì tìm được cảm giác bí quyết, như là lập tức bị đánh về nguyên hình, lại trở nên không được tự nhiên hẳn đi. Hai người lúc này đã đi được sấp xỉ 20 dặm đường, Lý Bảo Bình còn thừa sức, cũng chưa tỏ ra khó chịu khổ sở. Tiểu cô nương chỉ là đưa tay lau lau mồ hôi ở trán, hỏi, tiểu sư thúc đang luyện quyền sao? Trần Bình An dừng hành thung, gật đầu nói, đúng vậy. Lý Bảo Bình lại hỏi, vậy người có biết bộ quyền pháp người luyện, gốc rễ lập thân của quyền pháp, khí phủ ngọn nguồn ở nơi nào không? Trần Bình An không hiểu ra sao, nói như thế nào nhỉ? Ta chỉ biết là trên thân người có rất nhiều khiếu huyệt, ta sở dĩ học được mấy trăm chữ, chủ yếu là để nhớ kỹ tên của những khiếu huyệt này. Nhưng chúng nó và luyện quyền rốt cuộc có quan hệ gì, ta còn chưa kịp hỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Có một vị ninh cô nương từng xem quyền phổ của ta, nhưng không nói cho ta biết, chỉ nói chuyện luyện quyền, không thể đi đường tắt, cần dựa vào từng chút một khổ công phu mà luyện ra. Nguyễn tỷ tỷ ngươi quen biết thì nói cô ấy vốn luyện kiếm, tuyến đường vận khí gia truyền của nhà cô ấy không tiện truyền ra ngoài, cho nên lúc ấy ta và cô ấy không bàn sâu hơn. Trên thực tế, khi đó, thiếu niên dày dơm cảm thấy cả đời này của mình, nhất định chỉ đi loanh quanh ở trấn nhỏ, cho nên sẽ có thời gian và cơ hội để hỏi Nguyễn Tú sau. Lý Bảo Bình mở to mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng, dùng giọng điệu nhấn mạnh hơn nói, tiểu sư thúc, ngay cả cái này người cũng không biết, vậy mà cũng dám luyện quyền. Ngươi có biết không, luyện quyền lung tung, nhất là ngoại gia quyền, rất dễ dàng thương tổn tới nguyên khí căn bản. Luyện võ, thật ra cũng không khác mấy với phong thủy địa sư tìm long tìm huyệt, chẳng qua các địa sư là tìm khiếu huyệt của sông núi, võ nhân là tìm kiếm, đào móc bảo tàng thân thể của mình. Sau khi tìm được, còn cần phương thức thích hợp, mới được coi là thật sự đăng đường nhập thất trên con đường võ đạo. Không được, tiểu sư thúc, ta phải làm rõ điều này với người, làm rõ xong người mới học quyền được. Nhìn vẻ mặt kiên quyết của cô, Trần Bình An nghĩ một chút, vốn không phải chuyện gì xấu, vừa vặn phía trước có một cây liễu già siêu vẹo, hơn phân nửa nghiêng về phía mặt nước dòng suối, giống như một cây cầu hình vòm chưa hoàn thành, liền kéo Lý Bảo Bình dựa vào thân cây nghỉ ngơi. Tiểu cô nương tính tình hiếu động, nhất định đòi ngồi, Trần Bình An đành phải ôm cô đặt lên trên thân cây, mình đứng ở một bên để cô không bị ngã xuống. Sau khi ngồi lên trên cây, Lý Bảo Bình tựa như là một vị tiểu phu tử lần đầu giảng bài ở học thục, thần thái sáng láng, ho khan một tiếng, dự định sẽ nói thật rõ ràng với vị tiểu sư thúc này, để tránh lầm đường lạc lối, nhỡ đâu thực sự luyện hỏng thân thể, vậy cô không hối hận xanh cả ruột đau lòng chết mất sao? Lý Bảo Bình nghiêm mặt nói, sở dĩ ta hiểu rõ một ít đại khái của luyện võ, bởi vì nhà ta có nha hoàn tỷ tỷ tên là Chu Lộc, tỷ ấy từ nhỏ đã được lão tổ tông nhận ra có thiên phú tập võ, ta lại rất thân với tỷ ấy. Chu Lộc tỷ tỷ lại là người ít nói, chỉ thích nói mấy lời trong lòng với ta, cho nên ta cũng biết luyện võ là chuyện thế nào. Chỉ tiếc lúc ta 6 tuổi, lén lút đi theo sau Chu Lộc tỷ tỷ, đi cái gì gọi là địa ngưu thung, rất thú vị, cọc gỗ cao nhất, cao gần bằng nóc nhà. Nhưng có một lần ta bị trượt chân, không cẩn thận ngã xuống, thật ra ta không bị sao hết nhưng Chu Lộc tỷ tỷ vẫn bị ta liên lụy. Bị lão tổ tông phạt nặng một phen, sau đó, Chu Lộc tỷ tỷ mỗi lần sớm muộn tập võ luyện công, có lúc thì trốn ở trong phòng ngâm thùng nước thuốc, không bao giờ dẫn ta đi chơi nữa. Trần Bình An có chút chột dạ, người được tiểu cô nương gọi là Chu Lộc tỷ tỷ, nói không chừng chính là cô gái mạnh mẽ ngày đó đã trúng hai viên ngói của mình vào ngực và đầu. Lúc ấy hắn lẻn vào nhà Lý gia, dùng cung bắn vỡ hai món đồ sức cho chim ăn, tỷ nữ bảo vệ ở bên cạnh tiểu cô nương chính Dương Sơn, kia là người đầu tiên phát hiện tung tích của hắn. Nhanh chóng trèo tường leo lên nóc nhà, cuối cùng phi thân nhảy về nóc nhà bên phía hắn, khiến Trần Bình An mỗi lần nhớ lại vẫn cảm thấy cô rất lợi hại. Lý Bảo Bình, đối với gã từ đầu tới cuối không muốn thừa nhận danh xưng tiểu sư thúc này, hận không thể nói hết sạch sẽ những gì mình biết. Lấy ví dụ, Thạch Xuân gia nhát gan kia, nhà bọn họ có cửa hàng, làm ăn rất tốt, có thể tiền sinh ra tiền, thu được ập lượng lớn tài nguyên, cho nên cửa hàng nhà Thạch Xuân gia kia mới có thể là một trong mấy cửa hiệu lâu đời nhất của trấn nhỏ chúng ta, nhưng nếu chỉ ra không vào, không biết thu hút khách nhân, như vậy rất nhanh thôi sẽ như trứng chọi đá, cửa hàng chắc chắn phải đóng cửa, đúng không? Vừa nghe thấy chuyện làm ăn kiếm tiền, Trần Bình An tham tiền lập tức thông suốt, giật mình nói, mỗi người đều có chút của cải, luyện quyền nếu như luyện tốt, có thể khiến tiền đẻ ra tiền, luyện không tốt, chính là mua bán lỗ vốn, nếu căn bản là không đi luyện võ thì chính là giữ vốn liếng tổ nghiệp. Lý Bảo Bình nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng tựa như vậy. Tiểu sư thúc, người từng nghe về cách nói này chưa? Gọi là luyện quyền chiêu tà, nhất là những ngoại gia quyền được xưng 3 năm xuất sư, xuất môn đánh chết người, quyền thế hung mãnh, đại phách đại quải, nhìn uy phong bát diện, lúc đánh người la hét hừ hừ ha ha, thật ra tổn thương gân cốt nhất, bởi vì bọn họ căn bản là chưa tìm được mạch môn, giống như không tìm được phương pháp mà vào nghề, rất nhiều người mới đến trung niên đã mắc bệnh đầy người, có hưởng thọ được hay không cũng khó mà nói, cho dù sống tới tuổi già cũng sẽ rất thê lương. Bởi vì từ ngày đầu tiên bọn họ luyện quyền, đã không phải đang dưỡng khí dưỡng thân, mà là đang làm phá gia chi tử, tiêu xài tổ nghiệp. Dùng lời của lão tổ tông Lý gia để nói, Lý Bảo Bình nha đầu này chính là trời sinh không có mông. Tiểu cô nương áo bông đỏ nói rất hứng thú, vừa định đứng lên khỏi trên thân cây liễu già, đã bị ánh mắt của tiểu sư thúc dập tắt suy nghĩ trong đầu, hầm hừ tiếp tục nói, cho nên tiểu sư thúc nhất định phải nhìn vào mà rút kinh nghiệm nha, nhất định phải tìm được pháp môn luyện quyền thật sự, quyền pháp thế gian ngàn vạn loại, sở dĩ thành tựu có cao có thấp, tiền đồ có lớn có nhỏ, phải xem mỗi một môn quyền pháp có ít nhất hai khiếu huyệt bản mạng, người có tìm được chúng hay không. Sau khi tìm được, kế tiếp phải xem có thể tìm ra một tuyến đường tốt nhất, tưới nhuần nhiều khiếu huyệt ven đường nhất hay không, như ngựa thuận gió hòa, tưới tắm vạn vật. Cho dù quyền phổ phẩm cấp không cao, nhưng chỉ cần là con đường chính đáng, đều có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, nhưng nếu đi lối rẽ, quyền phổ càng tốt, càng dễ hỏng việc. Trần Bình An lâm vào trầm ngâm, tự mình có thể cảm nhận được sự tồn tại của luồng khí đó, trong cơ thể tựa như có một con rồng lửa nhỏ không nhà để về, chạy lung tung ở trong một cái lò lửa lớn. Lúc trước con rồng lửa này tựa như ruồi bọ không đầu, húc loạn xạ, sau khi húc trúng tường thì quay đầu, hôm nay phạm vi hoạt động của nó càng lúc càng lớn, nhưng cuối cùng đều sẽ quay về những khí phủ phụ cận ở bụng, bồi hồi không ngừng, như là đứa bé ra ngoài chơi đùa, sau khi mỏi mệt thì muốn về nhà, chỉ là tạm thời chưa tìm được cửa nhà thật sự. Luồng khí huyền diệu khó giải thích này, vẫn chưa mang đến cho Trần Bình An cảm giác không ổn hoặc là đau đớn gì cả, ngược lại khiến thiếu niên có một loại cảm giác mùa đông được phơi nắng ấm áp. Cảm giác của Trần Bình An đối với lục phủ ngũ tạng của thân thể, từ rất nhỏ đã cực kỳ sâu sắc, cho nên đối với nơi nào của mình xảy ra vấn đề, rất nhanh thôi sẽ có thể phát hiện được. Lúc trước ở ngõ Nê Bình, Vân Hà Sơn Thái Kim Giản nói hắn sẽ không sống được lâu nữa, có thể cô ta nghĩ thiếu niên ngõ hẹp chỉ cho rằng mình đang nói giỡn, nhưng thật ra Trần Bình An ngay lập tức xác định cô ta nói không hề sai. Sau khi không phát hiện được bất cứ điều gì bất ổn, Trần Bình An bèn mặc kệ luồng khí kia, ở sâu trong nội tâm vẫn còn có chút tò mò. Muốn xem thử rốt cuộc nó sẽ lựa chọn khiếu huyệt nào làm phủ đệ của nó. Lý Bảo Bình đong đưa đôi chân nhỏ, khoanh hai tay trước ngực, nghe nói căn bản của tập võ nằm ở hai chữ tán khí, rất bá đạo, hoàn toàn khác với luyện khí sĩ dưỡng khí luyện khí. Người tu hành thì càng nhiều càng tốt, tính toán chi ly, còn tập võ thì khác. Sau khi người tìm được luồng khí lúc ban đầu đó rồi sẽ giống như, cần đánh giết qua từng quan ải, tiêu trừ hết khí tức ban đầu chiếm cứ ở trong khiếu huyệt khí phủ, chuyển hóa biến đổi thành một luồng khí ban đầu. Cuối cùng toàn thân trên dưới chuyển động theo tâm ý, liền mạch lưu loát, trong tích tắc, luồng khí vận chuyển trăm dặm mấy trăm dặm, cảnh giới thứ 9 thậm chí có thể dài đến ngàn dặm, có thể tức khắc điều động tiềm lực toàn thân, như một viên đại tướng sai sử thiên quân vạn mã, uy thế to lớn có thể tưởng tượng được, không hề kém hơn luyện khí sĩ cưỡi gió bay lượn chút nào. Lý Bảo Bình nói giọng thần bí, Chu Lộc tỷ tỷ nói tông sư võ đạo kia, cái gì võ nghệ cao cường không tính là gì cả, còn có thể giống như luyện khí sĩ cưỡi gió đi xa, sau đó nữa, một khi chen thân chỉ cảnh đại tông sư, giết đám luyện khí sĩ mắt cao hơn đỉnh kia cũng dễ như tiện tay vặn cổ gà, trong nháy mắt giết người, hạ bút thành văn. Trần Bình An cười hỏi, nếu luyện võ thật sự lợi hại như vậy, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng vì sao lợi hại hay không lợi hại, phải dùng giết người dễ dàng hay không để đánh giá? Lý Bảo Bình ngẩn người, thành thành thật thật lắc đầu nói, cái đó ta cũng chưa từng nghĩ tới, là Chu Lộc tỷ tỷ nói như vậy. Khi nói những lời này, Chu Lộc tỷ tỷ rất khát vọng hướng tới, cũng tương tự, như ta mỗi ngày nằm mơ đều muốn có thể bắt được một con cá vậy đó. Tiểu cô nương suy nghĩ một chút, sau đó nói, nhưng cẩn thận ngẫm lại, theo cách nói của Chu Lộc tỷ tỷ, hình như người tập võ và người tu hành, trời sinh đã không hợp nhau, người sau thích đánh giá thấp người trước, cảm thấy tập võ chính là một nghề thấp kém, là kẻ đáng thương tư chất không tốt, không thể tu hành, cho nên xem là kẻ hạ đẳng, mắng võ nhân là chó trong cửa vương triều của thế tục. Người trước thì cảm thấy những người tu hành kia, ai cũng mắt cao hơn đỉnh, lỗ mũi hướng lên trời, không phải thứ gì tốt, dựa vào cái gì võ nhân lăn lộn ở trong giang hồ, chính là dùng võ lực vượt qua ngăn cấm. Những luyện khí sĩ đó rõ ràng chỉ là một rúm người, lại chiếm cứ vô số sông núi nổi tiếng cùng động thiên phúc địa, còn đắc ý, tự xưng tiên nhân trên núi lấy thuật pháp thần thông tu trường sinh, được phàm nhân và võ nhân dưới núi kính ngưỡng cung phụng, xem đây vốn là chuyện bình thường hiển nhiên. Lý Bảo Bình đột nhiên cười lên. Nhưng những tranh chấp này, tiểu sư thúc không cần phải quan tâm, rất nhàm chán. Lý Bảo Bình đột nhiên muốn nói lại thôi, tựa như nhớ tới một chuyện, nhưng lại có phần khó có thể mở miệng, tựa như có tật giật mình, cuối cùng vẫn quyết định sẽ thẳng thắn thành khẩn. Thật sự là không muốn lừa gạt tiểu sư thúc của cô, tiểu cô nương vẻ mặt cầu xin giải thích, Chu Lộc tỷ tỷ và Chu Hà thúc thúc cha của tỷ ấy vốn muốn theo chúng ta cùng đi tới biên cảnh phía Nam Đại Tùy, nhưng ta sợ tiểu sư thúc không thích bọn họ, liền lừa bọn họ đi tới cửa đông trấn nhỏ bên kia chờ chúng ta. Nếu Chu Hà thúc thúc cũng có mặt, hắn có thể dạy tiểu sư thúc luyện quyền, bởi vì Chu Lộc tỷ tỷ từ nhỏ đã theo cha tỷ ấy cùng nhau tập võ. Lão tổ tông từng nói riêng với ta, tuy Chu Hà thiên phú luyện võ có hạn, nhưng dạy người tập võ là một hảo thủ, xứng được với cái gọi là minh sư, Cho dù đặt ở trong hào môn đại trạch những phủ tự đầu kia của kinh thành Đại Ly, cũng có thể trở thành thượng khách. Bây giờ Chu Hà thúc thúc không thấy đâu, Chu Lộc tỷ tỷ cũng không thấy đâu. Trần Bình An vội vàng an ủi, không sao không sao, ta luyện quyền tuy không có sư phụ gì, chỉ có một bộ quyền phổ. Hôm nay ngay cả chữ trên quyền phổ cũng chưa đọc được hết, lại càng không dám luyện lung tung. Chỉ luyện tập một hành thung một lập thung, nhưng chắc chắn có thể tẩm bổ cơ thể, sẽ không tổn thương tới thân thể. Phải như thế nào mới luyện ra trò, nhắm chừng chờ bản thân ta đọc hiểu hết bộ quyền phổ đó rồi nói sau. Cái này không vội, ta vốn luyện quyền, không phải vì cảnh giới gì, chỉ là dùng để duy trì tính mạng, không cần nghĩ nhiều như vậy. Nhưng Lý Bảo Bình hiển nhiên đã đắm chìm trong suy nghĩ của mình, hơn nữa suy nghĩ đã đi xa ngàn vạn dặm, vì thế tiểu cô nương càng nói càng áy náy, khóe miệng sệ xuống, có dấu hiệu sắp khóc. Võ nhân tập võ, sư phụ dẫn vào cửa tu hành do cá nhân, nhưng sư phụ rất quan trọng, dẫn vào cửa này còn chia ra cao thấp. Hơn nữa sau khi sư phụ dẫn vào cánh cửa đầu tiên, là vì bản lãnh có hạn, không thể không buông tay mặc kệ, hay là có thể một hơi đưa tới cửa sân sau, tình hình sẽ hoàn toàn khác nhau. Cho nên sư phụ nhất định phải là minh sư, không thể chỉ tìm danh sư có tiếng tăm lớn. Tiểu cô nương sụt xịt cái mũi, nước mắt sắp chảy ra khỏi hốc mắt rồi. Tiểu sư thúc, người là thiên tài tập võ trăm năm gặp một ngàn năm khó gặp, nếu vì ta mà khiến người không thể trở thành cao thủ, ta nên làm gì bây giờ? Trần Bình An đã không để ý tới, vì sao cô đưa ra kết luận vớ vẩn mình là thiên tài. Việc cấp bách là đừng để cô khóc, tiểu cô nương đau buồn như vậy, cho người ta cảm giác rất xót xa, hoàn toàn không phải như những đứa con nít bình thường làm nũng quấy phá loại đó. Trần Bình An chợt lóe suy nghĩ, đột nhiên nâng tay, bàn tay đặt ở trước người tiểu cô nương, sau khi nhẹ nhàng nắm tay, lớn tiếng nói một chữ, thu. Lý Bảo Bình là đứa nhỏ thông minh đầu óc chuyển động cực nhanh, lập tức ngây ngẩn cả người, ngừng xu thế nước mắt tràn bờ đê, tiểu sư thúc đang làm cái gì vậy? Trần Bình An cua cua nắm tay, cười ha ha nói, thế nào, tiểu sư thúc lợi hại chứ, khiến người lập tức nín khóc. Vì an ủi tiểu cô nương, Trần Bình An cũng coi như bất chấp mọi giá, lần đầu tiên chính thức thừa nhận mình là tiểu sư thúc của cô. Tiểu cô nương lập tức nín khóc mỉm cười. Cô cảm thấy không phải mình không buồn nữa mà là niềm vui nhiều hơn nỗi buồn. Trần Bình An như chút được gánh nặng, hai tay chống ở trên thân cây liễu già, sau đó thân thể tựa chéo ngồi ở bên cạnh tiểu cô nương. Dưới lòng bàn chân hai người, đặt hai cái gùi một lớn một nhỏ. Lý Bảo Bình thấp giọng nói, Chu Hà thúc thúc thường xuyên nói với Chu Lộc tỷ tỷ, luyện quyền không luyện thực, ba năm quỷ quấn thân. Luyện quyền tình thực, một quyền đánh chết thần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người tập võ, một khi mắc bệnh thì sẽ khó trị liệu giải quyết hơn người bình thường rất nhiều. Chu Lộc tỷ tỷ từng có hai lần thiếu chút nữa không chịu được, lần đầu tiên qua đi, tỷ ấy mất gần nửa năm không khôi phục lại được, khoảng thời gian đó giống như là ma ốm, bình thường ngay cả thùng nước cũng không xách lên được. Lần thứ hai càng thảm hại hơn, sau khi ta nghe được tin tức, liền đi tìm một chiếc ghế nhỏ, lén đâm thủng cửa sổ giấy. Kết quả nhìn thấy Chu Lộc tỷ tỷ nằm trên giường đau đến lăn lộn, người ngoài cũng không đè lại được, cuối cùng móng tay tỷ ấy cũng bị bật ra, máu tươi đầm đìa, rất đáng thương. Cuối cùng người trong nhà mời trưởng quầy cửa hàng Dương ra đưa thuốc đến, rồi mới không đau nữa, dần dần an ổn. Nhưng lão tổ tông lúc ấy đứng ở cửa sân, không đi vào sân, lắc đầu rồi xoay người bỏ đi, tựa như có chút tiếc nuối và thất vọng. Ta về sau hỏi, lão tổ tông chỉ nói mạng nhỏ của tỷ ấy nhờ vào dược liệu mới giữ được, đã đánh mất hy vọng về cảnh giới thứ 8. Về sau không cần bồi dưỡng Chu Lộc tỷ tỷ nhiều nữa, nếu không ngược lại là hại tỷ ấy, nếu vận khí tốt đến mức hồng phúc ngang trời, mới có thể tiến vào cảnh giới thứ 7, vận khí không tốt, cảnh giới thứ 6 cũng khó đảm bảo. Lý Bảo Bình quay đầu, thấp thỏm lo âu nói, tiểu sư thúc, người tuyệt đối đừng mắc bệnh như vậy nha, ta không biết gì hết, nhất định chỉ biết trố mắt ra mà nhìn thôi. Trần Bình An cười nói, không đâu, hơn nữa cho dù có, đương nhiên là ta nói lỡ như, vậy ngươi cũng đừng sợ, ta chịu đau rất tốt. Cái này không phải là bốc phét với ngươi đâu. Lý Bảo Bình nửa tin nửa ngờ, đưa tay nhẹ nhàng véo một cái ở trên cánh tay hắn. Tiểu sư thúc, đau không? Trần Bình An vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cô, sau đó nhìn về phía con đường nhỏ mà hai người đi tới. Biết lần tiểu sư thúc cảm thấy khó chịu nhất là khi nào không? Tiểu cô nương ra sức lắc đầu như chống bỏi. Hai tay Trần Bình An chống ở trên thân cây, bắp chân đan nhau, thoải mái nhẹ nhàng đong đưa như tiểu cô nương. Thiếu niên nheo mắt, thấp giọng cười nói, là lần thứ hai ta một mình vào núi hái thuốc, khi đó ta mới hơn 4 tuổi, chưa đến 5 tuổi, khi ra ngoài, muốn hái dược liệu về nhà cho thật nhiều, cho nên cố ý chọn một cái sọt lớn nhất, sau đó không đợi đi ra khỏi trấn nhỏ, đã mệt muốn chết, lúc đi ra khỏi trấn nhỏ có thể nhìn thấy núi, lúc ấy còn là một ngày nắng to, hai vai bị dây thừng của cái sọt ma sát đau rát, phía sau lưng càng đau hơn. Thật ra lúc ấy đau còn dễ nói, không quá đáng sợ. Chuyện khiến ta cảm thấy tuyệt vọng là, ngọn núi đó nhìn rất xa, tựa như cả đời này cũng không đi tới đó được. Hơn nữa lúc ấy cách lần đầu tiên vào núi rời núi không bao lâu, cho nên những vết phồng rộp nơi lòng bàn chân rất nhanh đã tạo phản. Sau đó tiểu sư thúc này liền cắn răng vừa đi vừa khóc, còn vừa không ngừng trộm hỏi bản thân, đi nãy giờ còn chưa đi đến chân núi, hay là trở về nhà đi, dù sao tuổi mình còn nhỏ, cái sọt lớn như vậy, đường núi xa như vậy, có quay về nhà cũng không mất mặt, chắc chắn mẫu thân sẽ không trách ngươi đâu. Lý Bảo Bình nghe tới mức nhập thần, nhỏ giọng hỏi, tiểu sư thúc, vậy cuối cùng người có bỏ cuộc không? Thiếu niên dày rơm cười lắc đầu nói, không, lúc ấy ta lại đột nhiên nghĩ đến, mặc kệ thế nào, đi đến chân núi là được rồi, tới đó rồi, quay đầu lại. Sau đó ta thật sự đi tới chân núi, khi đó ta ngồi khóc dưới đất, lại nghĩ, hay là mình lên núi, hái được một nhánh thảo dược rồi lại về nhà. Sau đó thì lại bắt đầu leo núi, leo rồi leo, sau khi nhìn thấy những thảo dược kia, cả người giống như lập tức có khí lực, chuyện rất kỳ lạ. Lý Bảo Bình oa một tiếng, tán thưởng, tiểu sư thúc, ngươi nhất định hái được đầy một sọt thảo dược mới xuống núi về nhà, đúng hay không? Tiểu cô nương nói tới đây, vẻ mặt cảm thấy vinh dự theo. Trần Bình An lắc đầu nói, không, mãi cho đến lúc mặt trời sắp xuống núi, thảo dược còn chưa phủ được đáy sọt, ta đã đi xuống núi. Thứ nhất là thảo dược không dễ tìm như vậy, rất khó, vóc dáng ta nhỏ bé, đeo cái sọt to đi đường núi, thật ra so với hái thuốc càng khó hơn. Thứ hai là thật sự rất mệt, nhưng mà ta nghĩ nếu bây giờ không quay về, đến khi trời tối phải ở lại một mình trên núi, lúc ấy đương nhiên ta rất sợ. Chẳng qua ta sợ nhất. Lý Bảo Bình đợi thật lâu, cũng không thấy nói tiếp, nên tò mò hỏi, tiểu sư thúc sợ nhất cái gì? Không có gì. Thiếu niên dày rơm lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nói, về sau thì không sợ nữa. Tiểu cô nương biết nghĩ cho người ta không truy hỏi tiếp. Trần Bình An lấy lại tinh thần, quay đầu cười nói với cô, nói những cái này với ngươi, cũng không phải là vì nói cho ngươi biết tiểu sư thúc lợi hại bao nhiêu, thật ra trẻ con vất vả trong trấn nhỏ đều trải qua như vậy, thực sự không có gì lạ. Ta nói những thứ này, là cảm thấy hôm nay ngươi nói với ta những môn đạo đó của việc tập võ, thực sự rất hay, rất giống bộ dáng tiểu sư thúc lúc còn nhỏ đã lén chạy tới học thục, nhìn thấy Tề tiên sinh giảng bài. Không phải ngươi nói không có nữ tiên sinh nữ phu tử sao, ta cảm thấy về sau đến thư viện Sơn Nhai, chờ ngươi đọc đủ nhiều sách, nói không chừng có thể trở thành nữ tiên sinh phu tử đầu tiên, ở thư viện dạy học đó. Tiểu cô nương áo bông đỏ sau khi nghe được tiểu sư thúc nói như vậy, chợt phát ra ý chí chiến đấu dâng trào, giơ lên hai nắm tay. Lý Bảo Bình, ngươi có thể, nhất định có thể. Trần Bình An yên lặng nhìn, cảm thấy nếu như Tề tiên sinh còn trên đời, nhất định cũng sẽ rất vui. Chỉ là kế tiếp tiểu cô nương nói một câu khiến thiếu niên đau đầu, bởi vì Lý Bảo Bình có một tiểu sư thúc oách nhất trên đời này nha. Thiếu niên đành phải làm bộ không nghe thấy gì hết. Cỏ mọc chim oanh bay thời tiết đẹp, thiếu niên và tiểu cô nương sóng vai mà ngồi, ai nấy đều ấp ủ nguyện vọng tốt đẹp. Ở một chỗ kín đáo của bờ bên kia suối nước, một nam nhân cùng một thiếu nữ ngồi xếp bằng ăn lương khô. Thiếu nữ ánh mắt tràn ngập nhuệ khí tức giận nói, cha, tiểu thư đi theo tên khờ ngốc như vậy, thật sự có thể thuận thuận lợi lợi đi đến biên cảnh Đại Ly chúng ta. Nghe nói bên kia thường xuyên có đánh trận đó, còn có rất nhiều binh phỉ vào rừng làm cướp, rất thiếu an toàn. Nam nhân trêu chọc, chẳng lẽ đã quên là ai đã dạy bảo con một trận. Trận thua đầu tiên trong đời từ khi tập võ, chỉ thua thôi không nói, còn thua ớt nghẹn như vậy. Thiếu nữ thở phì phì nói, đó là bởi vì cha không cho phép con tự tiện vận chuyển khí cơ. Sợ con không chịu nổi luồng áp lực đó, bây giờ một tay con có thể đánh ngã thằng cha ngõ nê bình kia. Nam nhân cười hỏi, con, một cao thủ võ đạo nhị cảnh này, dám chắc chắn như vậy. Thiếu nữ lớn tiếng nhắc nhở, cha, là nhị cảnh đỉnh phong. Nam nhân nhấc bình nước lên uống một ngụm, lắc đầu nói, con đánh không lại hắn, trừ phi là so tài võ nghệ chạm đến thì dừng, con mới có phần thắng. Tất nhiên là thiếu nữ không tin điều này. Thiếu niên kia cùng lắm chỉ vừa mới đi vào cánh cửa võ đạo. Lúc trước khi hai người đối mặt ở trên nóc nhà của Lý gia, hắn chẳng qua chiếm được địa lợi nên mới may mắn thành công. Nam nhân trêu ghẹo, con đúng là kẻ không có lương tâm, người ta đánh nhau với con, lúc đánh con ngã xuống đất, còn không quên kéo tay con lại, nếu mà là cha, đối địch với người ta, không ném thêm vào đầu con một viên gạch, vậy đã coi như sống rất tích đức rồi. Cho nên mới nói hắn ngốc. Thiếu nữ cười lạnh nói, người tập võ, lòng dạ đàn bà, người như thế, sống không lâu. Nam nhân mặt đầy kinh ngạc nói, con là một đứa đầu lừa đảo, võ nghệ không tinh, võ đạo không cao, nhưng đạo lý lớn thì nói quá trời, ai dạy con vậy? Dù sao ta cũng chưa từng nói những lời này với con. Thiếu nữ hất hàm lên, nhị công tử của chúng ta nói. Nhị công tử tuy là người đọc sách thao lược đầy mình, nhưng hắn cũng không phải loại người miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, chỉ nói nhân từ không cầm quân, phải sát phạt quyết đoán. Nam nhân nhíu nhíu đầu lông mày, đang muốn nói chút đạo lý đứng đắn với khuê nữ thiếu tâm kế này. Đột nhiên đứng lên, trầm giọng nói, qua sông. Thiếu nữ đứng dậy theo, Cha, chuyện gì vậy, không phải nói lặng lẽ đi theo tiểu thư là được rồi sao? Giọng điệu nam nhân không thoải mái, có người đến đây. Lát nữa phải cẩn thận. Cha con hai người lướt qua sông, lao đi như bay. Trần Bình An và Lý Bảo Bình vừa rời khỏi cây liễu già, một lần nữa xuất phát lên đường, liền phát hiện có một người xuất hiện ở cuối tầm nhìn. Trước tiên Trần Bình An buông gùi xuống, sau đó nói Lý Bảo Bình ra đứng phía sau mình. Nếu nói ở phía đông trấn nhỏ gặp được người nào, cho dù là thần tiên yêu ma quỷ quái, Trần Bình An cũng không thấy lạ. Nhưng ở trên tuyến đường Nam Hạ ngay cả đường đi cũng sẽ biến mất kia, mặc kệ gặp phải ai, Trần Bình An cũng không dám khinh thường. Xa xa, một hán tử dáng người không cao lớn cũng không tính là khỏe mạnh, đi về phía trước mặt Trần Bình An và Lý Bảo Bình, chỉ thấy hắn dắt một con lừa màu trắng, đầu đội nón trúc, đeo chéo một chiếc túi vải, dưới chân quấn xà cạp, cầm trong tay một cây gậy trúc, bên hông thì dắt một trường đao vỏ trúc màu xanh lục. Nam nhân dừng bước ở cách 5-6 bước chứ không tiếp tục đến gần. Hắn tháo nón, để lộ ra một khuôn mặt cũng bình thường, mỉm cười nói, ngươi là Trần Bình An à? Chào, ta tên A Lương, Lương trong thiện lương. Cuối cùng nam nhân bổ sung một câu, ta là một kiếm khách. Trần Bình An liếc vỏ đao trúc xanh bên hông của vị khách không mời mà đến này, ra vẻ nghi hoặc khó hiểu, hỏi, kiếm khách. Hán tử một tay cầm nón, một tay vỗ nhẹ chuôi đao, mỉm cười nói, tạm thời không tìm được kiếm xứng với ta, cho nên đành phải lấy cái này thay thế, dùng để làm nhục người dùng đao trong thiên hạ. Nghe được giọng điệu có chút quen thuộc này, Trần Bình An ngược lại nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy có lẽ Lưu Bá Kiều sẽ trở thành bạn tốt với nam nhân này. Ở phía sau Trần Bình An và Lý Bảo Bình, hai cha con kia sóng vai chậm rãi đi, cô gái Chu Lộc có vẻ không cho là đúng, cười khẩy nói, Long Vương Ngáp có thể hút vào một dòng sông, thật sự là khẩu khí rất lớn. Cha, người này có phải đầu óc có vấn đề hay không? Chu Hà nhìn thấy một bên hông khác, của hán tử kia còn treo chiếc hồ lô rượu màu bạc trắng, to bằng bàn tay, đã xài tới mức bóng nước, nhìn qua là biết vật đã được sử dụng nhiều năm rồi. Ông ta nhỏ giọng nói với khuê nữ của mình, tuy không phát hiện được khí cơ của hắn có gì khác thường, chỉ mạnh hơn so với người thường một chút, nhưng vẫn phải cẩn thận. Tuy đời này cha chưa từng rời xa nhà, nhưng từng nghe lão tổ tông kể về không ít chuyện trên giang hồ, nói là hành tẩu giang hồ, phải cẩn thận đạo cô lão tăng tiểu hài tử cùng tử quỷ. Ngoài ra, càng là nhân vật nhìn không giống cao thủ tông sư thì càng không thể khinh thường. Thiếu nữ ô một tiếng, vừa căng thẳng vừa hưng phấn, chỉ mong sao hán tử dung mạo không bình thường kia chính là thích khách sát thủ, vừa hay có thể làm đá mài đao cho kẻ mới vào đời như nàng. Trần Bình An hỏi, ngươi tìm ta? Hán tử nhếch miệng cười nói, ta đưa ngươi đến biên cảnh Đại Tùy, trước khi tới đó, chúng ta kết bạn mà đi, có thể chăm sóc lẫn nhau. Trần Bình An thử hỏi, ngươi quen với Nguyễn sư phụ rèn sắt? Hán tử gật đầu nói, đương nhiên là quen. Trần Bình An lại nhẹ nhàng thở ra. Trước khi rời khỏi trấn nhỏ, Nguyễn sư phụ đã nhận lời mình, trước khi đến trọng địa binh gia ở biên cảnh Đại Ly, là dã phu quan sẽ bảo đảm an nguy của mình, xem như một phần của giao dịch. Trần Bình An tin tưởng Nguyễn sư phụ sẽ không nuốt lời, nhất là người này xuất hiện sớm như vậy, hầu như là ló mặt ở dưới mí mắt Nguyễn sư phụ, cho nên hẳn không phải một trong ba phương thế lực chính Dương Sơn, Vân Hà Sơn và Lão Long Thành. Hơn nữa phía sau hai cha con Chu Hà Chu Lộc kịp thời xuất hiện, cũng mang tới cho Trần Bình An sự tự tin rất lớn. Nhưng, Trần Bình An sợ nhớ đâu. Cho nên hắn hỏi, vậy ngươi theo ta đi trấn nhỏ bên kia gặp Nguyễn sư phụ xong chúng ta, lại xuất phát xuôi nam. Vừa hay ta mới biết được thật ra đi từ cửa đông trấn nhỏ, tuy là đi đường vòng, nhưng có nhà xe, xe trâu xe ngựa đều có thể đi được, như vậy sẽ nhanh hơn so với chúng ta trèo đèo lội suối. Hán tử ý cười thích thú nói, cẩn thận vậy sao? Không có lấy một chút nào hào sảng của giang hồ nhi nữ. Trần Bình An không quay đầu, ánh mắt luôn gắt gao nhìn thẳng hán tử kia, nhưng trầm giọng nói, Chu Hà, ngươi có thể nói Chu Lộc mang theo Bảo Bình về trấn nhỏ trước hay không? Chúng ta không vội. Chu Hà lập tức hiểu rõ những vấn đề trong đó, gật đầu nói, như vậy là tốt nhất. Sau đó Chu Hà nói với con gái, Lộc Nhi, con mang theo tiểu thư đi về trước. Ta và Trần Bình An bầu bạn vị A Lương huynh đệ này một chút, uống rượu cũng tốt, luận bàn cũng được, gặp nhau là duyên, cũng không quá đáng. Tiểu cô nương áo bông đỏ được Chu Lộc nắm tay đi, không có bất cứ sự do dự nào, không khóc lóc muốn ở cùng một chỗ với tiểu sư thúc của cô, chỉ là kéo kéo tay áo Trần Bình An, nhẹ nhàng nói hai chữ cẩn thận. Sau đó liền quyết đoán đi theo Chu Lộc bước nhanh rời đi. Lý Bảo Bình không chút nào dây dưa ướt át, ngược lại tỷ nữ nghe con mới sinh không sợ hổ đầy cõi lòng thất vọng, rất hy vọng mình được đổi vị trí với cha. Hán tử kia sau khi thấy một màn sinh ly tử biệt như vậy, trợn trắng mắt lên, tháo xuống hồ lô rượu, tựa chéo vào con lừa màu trắng đó, uống một ngụm rượu, cười nhạo nói, để tiểu muội đó mang theo tiểu nha đầu kia đi trước là được, một nén nhang sau, ba đại lão gia chúng ta lại đi trấn nhỏ. Sau đó hán tử giơ lên hồ lô rượu màu bạc trắng trong tay, đưa tay vỗ vỗ lưng con lừa, nhìn về phía Chu Hà, cười hỏi, ngươi cũng coi như hảo thủ một phương, chẳng lẽ không nhận ra món đồ chơi này? Hắn vỗ vỗ đầu mình, quên mất ly châu động thiên các ngươi vừa mới mở ra, ngươi biết mới là việc lạ. Không sao không sao, chúng ta có thể chậm rãi trò chuyện, có cả đống thời gian. Hán tử này chỉ cây liễu già ngang mặt suối kia, chúng ta đi bên đó ngồi tán gẫu. Trần Bình An và Chu Hà nhìn nhau, cảm thấy như thế là tốt nhất, có thể yên lặng chờ xem biến hóa. Hán tử dắt con lừa màu trắng kia đi theo phía sau Trần Bình An và Chu Hà, đến bên cạnh cây liễu già, buông dây cương ra, để con lừa tùy ý gặm cỏ xanh. Hắn đi lên cây liễu, dọc theo thân cây đi mãi ra bờ suối, cuối cùng ngồi xuống, một lần nữa đội nón lên, nhấc hồ lô rượu bạc trắng, đang muốn ngửa đầu dốc rượu, đột nhiên quay đầu, đưa ra bầu rượu, cười hỏi, có ai muốn làm một ngụm không? Vui một mình không bằng mọi người cùng vui, hai lượng bạc một bình rượu khôi cương tiên nhân, là sở thích của toàn bộ phú ông gia đại tùy. Trên đường Bắc Thượng, uống tới uống lui, hưởng qua không dưới hơn 100 loại rượu, rượu tiên nhân này vẫn là chính thống nhất. Trần Bình An lắc đầu, ta không uống rượu. Chu Hà cũng lắc đầu, tập võ còn chưa đại thành, không dám uống rượu. Hán tử nghe vậy thì lắc đầu, nhìn bọn họ, mặt đầy tiếc nuối nói, thì ra đều không phải người theo cảm tính. Trước đó không lâu ta quen biết một vị thiếu hiệp, thật sự là phong lưu phóng khoáng. Vị hán tử này đột nhiên phát hiện sắc mặt lạ thường của Trần Bình An và Chu Hà. Hắn hơi nghi hoặc, nhưng lại không tiện đánh mất phong thái của một cao thủ, đành phải uống ngụm rượu, che giấu sự ngơ ngác của mình. Trần Bình An nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hán tử hỏi, chuyện gì? Trần Bình An vươn ngón tay, chỉ nơi bên ngoài cùng của cây liễu già nghiêng này. Hán tử nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn lại, kết quả nhìn thấy hai cái chân chặn tầm mắt, hán tử tức khắc sắc mặt cứng ngắc, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một nam nhân trung niên mặt không biểu cảm, ít nhất có 150-160 cân, thế mà lại nhẹ nhàng đứng ở trên đầu cành liễu nhỏ bé. Người này xuất quỷ nhập thần. Dọa hán tử đội nón ngồi không vững, ngã xuống suối nước, chật vật vô cùng. Người tới chính là binh gia thánh nhân Nguyễn Cung, như Dương lão nhân nói, hắn không có hứng thú đối với động tĩnh trong vòng núi sông ngàn dặm, trừ phi là loại khiêu khích làm hỏng quy củ như Thôi Sàm. Nguyễn Cung một lòng đúc kiếm mới ra tay. Nguyễn Cung không cảm thấy có ai dám ở trong phạm vi trăm dặm ra tay với Trần Bình An, đó quả thực chính là đang đánh vào mặt Nguyễn Cung hắn, thể diện một vị binh gia kiếm tu lầu 11. So với thể diện của một vương triều, chỉ nặng hơn chứ không nhẹ hơn. Cho nên Nguyễn Cung căn bản lười lưu ý tới quang cảnh bên này, một thiếu niên giày rơm và một tiểu cô nương ngây thơ kết bạn đi xa mà thôi, sao có khả năng đáng để hắn phải tự mình quan sát. Nhưng Nguyễn Cung bị một món đồ dẫn dắt tâm thần. Có người vừa lôi thứ đó ra, Nguyễn Cung liền lập tức cảm nhận được trong vật ẩn chứa kiếm khí mênh mông, tinh thuần hơn nữa cuồn cuộn, nhất là cảm giác cực kỳ quen thuộc, lộ ra một sự thân thiết và bi thương vô cùng. Về việc này, Nguyễn Cung ở trong tông môn tu hành nhiều năm, tuy chưa bao giờ tận mắt thấy, nhưng từ lâu đã nghe nói, cho nên lập tức từ cửa hàng rèn chạy tới. Lúc này nhìn thấy người tác phong còn không bằng phàm tục phu tử kia, Nguyễn Cung chẳng những không có ý châm chọc việc này, ngược lại càng thêm nghiêm túc, hỏi, là thần tiên đài Ngụy Tấn phải không? Hán tử ngã xuống dòng suối nhỏ một phen, thật không dễ gì mới đứng thẳng người. Sau khi nhặt bầu rượu ra khỏi suối nước thì tháo cái nón ở đỉnh đầu xuống vẩy vẩy. Ngẩng đầu nhìn gã đầu sỏ gây nên, tức giận nói, ta tên A Lương. Nguyễn Cung ở cao hướng xuống nhìn chằm chằm hắn, tràn ngập ý tứ đánh giá, hỏi, có thể cho ta mượn uống hai ngụm rượu hay không? Hán tử ném ra hồ lô rượu cao cao về phía Nguyễn Cung, có gì mà không thể, nhưng nhớ phải trả ta. Nguyễn Cung tiếp nhận bầu rượu, uống ngụm rượu, cười hỏi, thế mà không phải rượu Ngũ Hoàng. Hán tử vừa nghe thế liền nổi nóng, trừng mắt nói, tăng giá rồi. Nguyễn Cung cười ha ha, ném hồ lô rượu về lại, hỏi, sao ngươi tới nhanh vậy? Ta còn tưởng nhanh nhất cũng phải khoảng một tuần. Hán tử tự xưng A Lương ướt sũng bò lên bờ, đồng thời hùng hùng hổ hổ nói, ngươi quản được ta. Thánh nhân ghê gớm lắm à? Nguyễn Cung hỏi, muốn tới cửa hàng của ta ngồi một chút hay không? Con gái của ta rất ngưỡng mộ ngươi. A Lương chỉ mình, cười ha ha nói, ngưỡng mộ ta. Vậy con gái ngươi rất biết nhìn người. Nguyễn Cung tựa như đã sớm biết người này hoang đường. Hỏi, chẳng lẽ lần này là ngươi phụ trách, chuyện Long Hoạt Sơn? A Lương khoát tay, không phải ta, có người khác. Nguyễn Cung nhìn hán tử đội nón có vẻ không hứng thú kia, đột nhiên cười lên, không lẽ trên đường Bắc Thượng, ngươi gặp gỡ vị tiểu đạo cô kia? Sắc mặt A Lương như thường, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Trong lòng Nguyễn Cung thở dài, không dò xét, cũng không nói thêm nữa. Phong Tuyết Miếu nơi Nguyễn Cung xuất thân có một vị kiếm tu đại danh đỉnh đỉnh, trẻ tuổi hơn nữa thiên tài, cực ít khi ở lại tông môn. Cho dù là trong Phong Tuyết Miếu cũng có người không biết tên họ người này. Lúc còn trẻ hắn được một vị lão tổ phong tuyết miếu xuống núi du lịch nhìn chúng, thu làm quan môn đệ tử, cho nên bối phận cực cao, khiến hắn lúc lần đầu tiên lên núi, tuổi chưa tới 20, không ít tu sĩ cao tuổi hơn 100 tuổi cũng phải ngoan ngoãn gọi hắn một tiếng sư tổ. Về sau vị lão tổ Trung Hưng phong tuyết miếu kia phá quan thất bại, hơn nữa nhất mạch này nhân tài điêu linh, quan hệ của kiếm tu trẻ tuổi càng thêm xa cách với phong tuyết miếu. Người này động cái là hành tẩu giang hồ 7-8 năm, trừ lúc ngày dỗ sư phụ mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện ở tông môn, vẫn là độc lai độc vãng, cho dù trở lại phong tuyết miếu cũng chưa bao giờ đánh tiếng với người ta. Nghe nói từ rất sớm hắn đã có được một cái hồ lô dưỡng kiếm giá trị liên thành, nhưng hắn lại không dùng để ôn dưỡng phi kiếm, ngược lại phí phạm của trời, dùng để đựng rượu nguyên chất 100.000 cân, một năm ít nhất có nửa năm uống rượu say mềm, bởi vậy được gọi là kiếm tiên nhân say rượu, hễ uống say sẽ được một con lừa trắng như tuyết cõng, con lừa đi đâu thì theo nơi đó. Trước khi rời khỏi phong tuyết miếu, Nguyễn Cung nghe nói người này không biết vì sao, vừa gặp đã yêu say đắm một vị đạo cô trẻ tuổi được coi là phúc duyên có 102 trong một châu, từ đó về sau hãm sâu trong đó không thoát ra được, bất đắc dĩ là chàng hữu ý thiếp vô tình, đạo cô xinh đẹp căn bản không có ý tìm kiếm đạo lữ, việc này trở thành một tin đồn thú vị chấn động trên núi Bảo Bình Châu. Nguyễn Cung nghĩ nghĩ, đã như vậy, vậy làm phiền ngươi đưa bọn họ đi Đại Ly Ải Giã Phu. Hán tử kia gật gật đầu. Nguyễn Cung ôm quyền cáo từ, thân hình chợt lóe rồi biến mất. Chỉ có đầu cành liễu nhẹ nhàng lay động. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chu Hà cẩn thận hỏi, A Lương. Tiền bối là tiên nhân phong tuyết miếu, hán tử dắt con lừa, lười biếng nói, ta không quen phong tuyết miếu. Chu Hà cười, không xấu hổ một chút nào cả. Võ nhân thế gian, đối với luyện khí sĩ có thể quan cảm đều không tốt, nhưng đối với tu sĩ phong tuyết miếu và Trần Võ Sơn, vẫn phải giơ ngón tay cái. Lúc trước Chu Hà có thể sẽ cảm thấy khẩu khí người này còn lớn hơn trời, tư thái làm ra vẻ. Nhưng sau khi thánh nhân Nguyễn Cung tới đây, Chu Hà bây giờ quay đầu lại nhìn, vị hán tử đội nón trúc tướng mạo thường thường trước mắt này, thật sự là chân nhân bất lộ tướng, thần tiên ẩn thân giữa phố thị. Đoán chừng thanh trường đao vỏ trúc màu xanh lục này, khẳng định là một cây thần binh lợi khí, chỉ cần rút đao ra khỏi vỏ sẽ là kinh thế hãi tục. A Lương uống một hớp rượu lớn để làm ấm thân, nói với Trần Bình An, tiểu cô nương kia đã trở lại. Trần Bình An quay đầu nhìn, chẳng những Lý Bảo Bình và Chu Lộc Đường cũ quay về, còn có hai gương mặt quen thuộc, cùng một con la hai bên treo bọc hành lý nặng nề. Lý Hòe và Lâm Thủ Nhất. Trần Bình An chạy bước nhỏ qua, Lý Bảo Bình vẻ mặt dầu dĩ không vui, Chu Lộc giọng thánh thót mở miệng nói, hai đứa bé này là bọn ta gặp giữa đường, nói là muốn theo tiểu thư cùng đi thư viện Sơn Nhai cầu học. Lão tổ tông của chúng ta vừa mới hiện thân đánh tiếng, bảo ta quay lại đi tìm các ngươi. Trần Bình An không đi hỏi kẻ gọi là lão tổ tông của Chu Lộc là ai, nhìn về phía Lý Hòe lấm la lấm lét và Lâm Thủ Nhất, tựa như quý công tử bất đắc chí. Lý Hòe cứng cổ, đúng lý hợp tình nói, ta không đi theo các ngươi kiếm cơm ăn, chẳng lẽ ở trấn nhỏ làm ăn mày xin cơm à? Lâm Thủ Nhất vẫn là bộ dáng lạnh lùng, nói, phú quý cầu trong nguy hiểm. Lý Bảo Bình hừ lạnh nói, các ngươi có thể xuất phát từ cửa đông, tự mình đi thư viện mà. Dựa vào cái gì tiểu sư thúc và ta phải mang theo hai tên con ghẻ các ngươi? Lý Hòe cả giận nói, Lý Bảo Bình, chúng ta tốt xấu cũng là đồng sinh cộng tử cùng chung hoạn nạn. Lâm Thủ Nhất không vô lại như Lý Hòe, thẳng thắn thành khẩn nói, ta và Lý Hòe đừng nói thư viện Sơn Nhai, dù là bên cạnh Đại Ly cũng không đi đến nơi được. Trần Bình An gật gật đầu, lấy tay nhẹ nhàng đặt ở trên đầu Lý Bảo Bình, ngăn cô nói chuyện, sau đó hỏi, còn hai người là Thạch Xuân Gia và Đồng Thủy Tỉnh, có phải chắc chắn sẽ không tới nữa hay không? Lâm Thủ Nhất giải thích. Bên cửa hàng áp tuế có người sẽ đưa Thạch Xuân ra đi đến kinh thành, Đồng Thủy Tỉnh nghe nói về sau học thục trấn nhỏ sẽ mở cửa lại, nên đã ở lại cửa hàng rèn thế ngươi làm công nhật. Trần Bình An nhìn Lý Bảo Bình, Lý Hòe và Lâm Thủ Nhất, ba đứa nhỏ học thục, cười nói, vậy cùng nhau xuất phát lên đường. A Lương ra suối dắt con lừa màu trắng kia về, sau khi nhìn thấy Lý Hòe Lâm Thủ Nhất, vẻ mặt không hài lòng nói, mang thêm một tiểu cô nương đáng yêu thì thôi, nhưng sao lại thêm hai thằng nhóc các ngươi nữa vậy? Lý Hòe chửi ầm lên nói, ngươi là cái quái gì? A Lương mặt không đổi sắc trả lời, ta là cha, cha đẻ thất lạc nhiều năm của ngươi. Lý Hòe như bị sét đánh, nhìn thẳng nam nhân xa lạ này. Hán tử kia ngược lại bị nhìn tới mức trong lòng sợ hãi, chẳng lẽ tiểu vương bát đản này, cha mẹ hắn thực sự có một câu chuyện xưa không thể cho ai biết. Lý Hòe nhanh chóng thay đổi vẻ mặt dại ra ban đầu, kéo kéo khóe miệng, liếc nhìn hán tử đội nón kia, vẻ mặt chán ghét, nói thầm, đấu với ta. Hán tử kinh ngạc, chậc chậc nói, ui, nước cạn nhiều rùa nha. Lý Hòe hai tay ôm lấy ót, lẩm bẩm, không nghe rùa niệm kinh. Trần Bình An không biết sao hỏi một câu, A Lương, ngươi vì sao biết nói tiếng địa phương trấn nhỏ chúng ta? Hán tử cười tủm tỉm nói, ngươi đi hỏi Nguyễn Cung. Trần Bình An nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười, thôi. Hán tử đưa tay chỉ Trần Bình An, giáo huấn, tuổi còn nhỏ, tâm tư nặng như vậy cũng không tốt. A Lương tự xưng kiếm khách lại đeo đao, đi cùng con lừa màu trắng kia của hắn. Trần Bình An và Lý Bảo Bình đều đeo gùi, Lý Hòe cùng Lâm Thủ Nhất hai tay trống trơn, còn có cha con Chu Hà Chu Lộc đi ở phía sau cùng. Bảy người thân phận cách xa, cùng nhau nam hạ. Bởi vì A Lương, kẻ có cùng xuất thân với Nguyễn sư phụ này nói là sắp tới đường đi cũng không khó. Hơn nữa men theo sông Thiết Phủ một mực xuôi nam, rất nhanh thôi sẽ có thể nhìn thấy những con đường mà Đại Ly đang ngày đêm kiến tạo. Nhưng kế tiếp dừng nghỉ ra sao, A Lương vẫn bằng lòng nghe theo ý kiến của Trần Bình An. Lý Hòe tranh thủ lúc nghỉ ngơi, chạy đến hỏi hán tử đội nón trúc kia, tuyệt không sợ người lạ, chống nạnh hỏi, này, A Lương, con lừa này của ngươi là đực hay cái? Hán tử lại không chán ghét đứa nhỏ này, chỉ là có chút phiền, liên quan cái rắm dừa tới người. Cho ta cưỡi chút được không? Bản thân ta cũng không nỡ cưỡi, ngươi dựa vào cái gì? Thực sự cho rằng ngươi là con đẻ của ta à? Nếu ngươi tặng con lừa cho ta, ta sẽ quay về nói mẹ ta tái giá, thế nào? Đương nhiên, nếu mẹ ta không đồng ý, vậy thì không được trách ta, con lừa này vẫn thuộc về ta. Ngươi và mẹ ngươi cút đi. A Lương à, không phải ta nói ngươi, sau này tính tình này của ngươi phải sửa chút. Lý Hoài chắp hai tay sau lưng, lắc đầu thở dài rời đi. Để lại một hán tử đội nón trúc được mở rộng tầm mắt. Bên suối, hai người đi về phía cửa hàng rèn. Một vị là Nguyễn Cung, một vị là lão nhân tóc trắng xóa gương mặt hồng hào. Người sau là lão tổ tông mà tỷ nữ Chu Lộc nói. Xương sống đích thực của Lý Thị một trong bốn thế gia vọng tộc của trấn nhỏ. Lý Bảo Bình bảo bối tâm can như vậy, Lý Thị gia tộc gửi gắm kỳ vọng cao đối với cô. Đương nhiên sẽ không chỉ để đôi cha con kia hỗ trợ bên cạnh. Nếu không phải hôm nay Nguyễn Sư lộ diện, Lý gia lão tổ luyện khí có thành tựu sẽ một đường hộ tống đến ải dã phu kia. Lão nhân cười khổ nói, Nguyễn Sư, người này là trợ thủ ngươi mời đến từ Phong Tuyết Miếu. Nhìn thật sự là, Nguyễn Cung gọn gàng dứt khoát nói, căn bản không giống cao thủ, ngược lại như là lưu manh phố phường, đúng không? Nguyễn Cung chậm rãi nói, lúc ta tiếp nhận hồ lô rượu uống rượu, từng cẩn thận điều tra, bản mạng kiếm khí trong hồ lô dưỡng kiếm đó, sinh cơ vẫn còn, thật sự là chân truyền của Phong Tuyết Miếu không thể nghi ngờ. Hơn nữa Phong Tuyết Miếu thần tiên đài nhất mạch này, vốn đã ít người, Ngụy Tấn lại tính tình lạnh nhạt không thích kết giao với người ta, ngược lại thích lang thang giang hồ, tính tình kỳ quái một chút. Rất dễ giải thích. Tuy thế gian cũng có thủ đoạn âm độc sau khi giết người, thành công cướp lấy vật bản mạng, nhưng tu vi Ngụy Tấn tuyệt đối không thấp, muốn thuận lợi cướp đi hồ lô dưỡng kiếm cùng luồng kiếm khí kia của hắn. Nguyễn Cung cười lên, như vậy hôm nay cho dù Nguyễn Cung ta ra tay, cũng không ngăn được việc người nọ muốn làm. Lão nhân thở dài, không thể nói như vậy, nếu tam giáo nhất nhà không lấy đi vật áp thắng, trận pháp vẫn còn đó, thì có rất nhiều chuyện Nguyễn Sư không cần phải bó tay bó chân như thế. Nguyễn Cung nghĩ một chút. Sau đó ta vẫn phải đi tiếp xúc với người của nhánh Đại Nghê, Câu Phong Tuyết Miếu để tìm hiểu tình hình coi sao, bọn họ cũng không xa nơi đây lắm. Vừa hay về chuyện chia cắt Trảm Long Đài của Long Hoạt Sơn, trước mặt người của Chân Võ Sơn ta không tiện nói thẳng. Trong khoảng thời gian đó, nếu trấn nhỏ có bất cứ điều gì ngoài ý muốn, phiền Lý lão tìm Tú Tú, bảo nó phi kiếm truyền thư là được. Phong Tuyết Miếu, Chân Vũ Sơn là hai đại tổ đình binh gia của Đông Bảo Bình Châu, một nam một bắc, hai bên quan hệ vẫn luôn không tốt không xấu. Trên đại thể thuộc loại nước giếng không phạm nước sông, đương nhiên vào thời khắc mấu chốt đề cập trái phải rõ, ràng, khẳng định sẽ vứt bỏ thiên kiến bè phái, lựa chọn liên thủ đối địch. Trong đó Chân Võ Sơn càng thêm chú trọng phát triển vương triều thế tục dưới núi, vương triều Đại Ly có rất nhiều tu sĩ Chân Võ Sơn, dưới trướng vương triều Lô Thị đã diệt, Đại Tùy Cao Thị đều có bóng dáng tu sĩ Chân Võ Sơn, phần nhiều là hỗ trợ bên người đại tướng Sa Trường, hoặc là võ tướng trung tầng nắm giữ thực quyền. Phong Tuyết Miếu thì có khuynh hướng chỉ lo thân mình, lui tới ở các di chỉ chiến trường cổ to lớn, có chút giống du hiệp trên giang hồ, thân mang võ nghệ tuyệt đỉnh, mọi việc tùy tâm, cao hứng thì chảm yêu trừ ma hành hiệp trượng nghĩa, mất hứng thì tìm người luận bàn đạo pháp kiếm thuật, phần nhiều là xông vào sơn môn không mời tự đi, chủ nhân nhận lời hay không, cũng phải đánh một trận với bọn họ rồi mới nói tới chuyện khác. Nhưng những kẻ tính tình cổ quái kia của Phong Tuyết Miếu, đánh nhau không vì nổi danh, càng không giết người, cho nên dù bị tu sĩ Phong Tuyết Miếu đánh cho mặt xám mày cho, cũng không cần lo lắng việc xấu trong nhà bị rêu rao ra ngoài. Chuyện liên quan đến phi kiếm, lão nhân nghi hoặc nói, Nguyễn Sư, tòa nhà của nhà ta bên kia cũng có mấy thanh phi kiếm truyền tin phẩm chất không tệ. Nguyễn Sư cười khoát tay, khác nhau đó, chênh lệch không nhỏ. Lão nhân lập tức hiểu rõ, thẹn đỏ mặt nói, ở trước mặt Nguyễn Sư nói tới phi kiếm, làm trò cười cho người trong nghề, làm trò cười cho người trong nghề rồi. Nguyễn Cung đột nhiên thấp giọng cảm khái nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng nha. Một phu nhân mặc cung trang dáng người linh lung đẫy đà bước đi trong ngõ nê bình. ba người đi theo xa xa phía sau, một vị nam tử trung niên dáng người cao to, vẻ mặt cương nghị. Một lão nhân mặt trắng không râu, tựa như thị lực kém, từ đầu tới cuối đều híp mắt. Một nữ tử trẻ tuổi ôm một thanh trường kiếm, tua rua kiếm màu vàng kia, vừa khéo cuộn mình nằm trên bộ ngực đầy đặn của nàng. Phu nhân đó cuối cùng dừng lại ở cửa sân nhà Tống Tập Tân, cười nói, trộm câu đối xuân, chỉ có Thôi Sàm mới làm chuyện như vậy. Người phụ nữ vóc dáng thấp bé lại đầy đặn thùy mị lấy ra một chuỗi chìa khóa mới tinh chế tác tinh xảo, mở cửa sân, lúc đẩy cửa mà vào cười nói, cuối cùng có đất dụng võ rồi. Người phụ nữ liếc lồng gà chân tường, bên kia chuyển đến từng đợt tiếng gia cầm vỗ cánh phốc phốc, nàng ngẩn người, còn chưa chết đói. Vẫn phải cảm tạ ta a, tìm giúp người hàng xóm tốt như vậy, hàng xóm hòa thuận, thiên hạ đều là mùa xuân mà. Nàng nhanh chóng nghĩ ra nguyên nhân trong chuyện này, quay đầu nhìn về phía cách vách, phát hiện bởi vì mình vốn vóc người không cao, nên không nhìn thấy cảnh tượng bên kia. Đành phải đi đến bên cạnh bức tường đất vàng đó, kiễng chân, phát hiện cách vách chỉ có cái sân vắng vẻ, cảm thấy nhàm chán mất hứng nên nhanh chóng thu hồi tầm mắt, đi về phía cửa nhà chính, lại lấy chìa khóa mở cửa ra. Sau khi bước qua cửa, đưa ngón tay quét quét mặt bàn, không dính một hạt bụi nào, người phụ nữ có phần không được vui, như là có người ngoài tự ý thoa phấn son lên trên mặt khuê nữ nhà mình, đẹp thì đẹp, nhưng kẻ làm cha mẹ đương nhiên không được vui. Ba tùy tùng đi theo người phụ nữ tới ngõ Nê Bình. Nam tử cao lớn ở lại trong ngõ Nê Bình ngoài sân, nhắm mắt dưỡng thần. Lão nhân nheo mắt mặt trắng không râu đi vào trong sân. Chỉ có nữ tử ôm kiếm kia đi theo người phụ nữ vào nhà chính. Người phụ nữ đi một mình vào chỗ ở của Tống Tập Tân, nhìn quanh, giường bàn sách đều có. Trên bàn sách còn lưu lại một vài món đồ chơi thanh cung nhã ngoạn giá trị xa xỉ. Hẳn là chủ nhân không muốn mang theo đi ra bên ngoài, mới dứt khoát bỏ đi không cần nữa. Người phụ nữ đi đến cạnh bàn sách. Phát hiện chính giữa bàn còn có ba quyển sách xếp chồng lên nhau, tùy tay lật, cũng không bất ngờ gì, chỉ là bộ sách nhập môn của trẻ con trường tư bình thường, tiểu học, lễ nhạc, quan chỉ, là kinh điển học vỡ lòng vương triều đại ly hào phiệt phố phường sang hèn đều dùng tới. Người phụ nữ phát hiện ba quyển sách cũ thì cũ, nhưng không có chút vết bẩn nào, trong đầu lập tức hiện ra hình tượng người nào đó. Người phụ nữ lắc đầu, thuận miệng hỏi, Dương Hoa, quyển sách tiểu học này ở kinh thành đại ly giá chợ bán bao nhiêu? Nữ tử ôm kiếm đưa lưng về cửa phòng có giọng nói trời sinh lạnh lùng, kính cẩn trả lời, nô tỳ bẩm nương nương, nhiều thì 60 quan, ít thì 40 quan. Người phụ nữ ồ một tiếng, chậc chậc, xem ra là các thánh hiền nho ra đạo lý càng lớn, càng không đáng tiền nha. Người phụ nữ một lần nữa đem ba quyển kinh điển học vỡ lòng gấp ở cùng chỗ, vỗ nhẹ nhẹ quan chỉ đặt ở tận cùng bên trên, nàng toát ra một tia châm chọc, cười lạnh nói, nếu không phải tiểu thuyết gia giúp đỡ, trăm ngàn năm qua tận hết sức lực hành tẩu ở đại thành hùng trấn. Phố phường ngõ ngách, nói ngọt cho nó, bản thân thì cam tâm tình nguyện làm sách tạp lục bất nhập lưu, nho giáo cũng không ôm được thiên hạ này, chắc chắn không ôm được. Lão nhân trong sân, khẽ ho khan một tiếng, thấp giọng nói, nương nương vẫn cần ăn nói cẩn thận, nơi đây không nên tùy ý nói năng. Người phụ nữ cười nói, yên tâm, Tề Tĩnh Xuân sau khi chết đã đạt thành hiệp nghị với bên trên, cho nên nơi này sẽ không có ai theo dõi nữa. Người cho rằng không có Tề Tĩnh Xuân, Ly Châu động thiên như một đầm nước chết. Một nơi mấy ngàn năm cũng chưa từng có gì lớn, đáng để các đại nhân vật đó coi trọng. Lão nhân vẫn khăng khăng giữ cách nhìn của mình, nương nương vẫn nên cẩn thận thì hơn. Người phụ nữ cười thật đẹp, dịu dàng nói, được rồi, ta không bực tức những thứ này nữa là được. Từ hồn nhiên, điểm này ngươi thực sự phải học lương tung, người ta hiết cách quan sát hơn ngươi. Cho nên muốn ta nhìn sao, triều dã đại ly nói lương tung tuy là đệ tử của ngươi, lại trò giỏi hơn thầy, cũng không oan uổng ngươi chút nào. Về phần thúc thúc nhà ta cố ý dùng lời kích thích ngươi, nói cái gì sư phụ chưa chắc sáng suốt hơn đệ tử, từ hồn nhiên ngươi thật ra không cần để ý. Hắn chính là một người như vậy, học lỏm được vài câu của người đọc sách, thì thích mượn lời trong sách đi khoe lung tung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão nhân tên là Từ Hồn Nhiên dở khóc dở cười, chỉ có một tiếng thở dài tức, nghĩ rằng nào có ai an ủi người khác như nương nương chứ. Chỉ là vừa nghĩ đến trên đường Nam Hạ đi ngang qua vị phiên vương kia. Lão nhân đột nhiên trở nên tâm trạng nặng nề ngưng trọng hẳn lên. Lúc ấy Tống Trường Kính tuy nhìn mệt mỏi, như bị thương nặng chưa lành sau một cuộc đại chiến sinh tử, nhưng hắn đã dám ở trước mặt mình, chủ động nhấc rèm cửa xe, như vậy có nghĩa Tống Trường Kính vô cùng có khả năng ở trên đường võ đạo đã tiến thêm một bước, tuy khả năng chen thân cảnh giới thứ 10 là cực nhỏ, nhưng sau khi đến cảnh giới thứ 9 đỉnh phong, mỗi một lần Tống Trường Kính bước về phía trước, cho dù chỉ có nửa bước, như vậy đối với võ đạo tông sư cảnh giới thứ 7 thứ 8 mà nói, nửa bước khác biệt nho nhỏ, có thể chính là tương đương với chênh lệch một cảnh giới của bọn họ. Vị lão nhân mặt trắng không râu này, rất nổi danh tại triều dã Đại Ly, được coi là kiếm sư số 1 của Đại Ly. Hậu tố sự này có phân lượng rất nặng, tương tự như hai chữ đại gia sau dòng họ của người nào đó trong chư tử Bách gia. thiên tài kiếm tu Lương Tung, chết dưới tay Tống Trường Kính kia chính là đệ tử đắc ý nhất của Từ Hồn Nhiên, lão nhân xem hắn coi như con ruột mình, thù này không thể nói là không lớn. Từ Hồn Nhiên thích dưỡng kiếm trong tay áo, kiếm tên là Bạch Tước, dài chỉ hơn tấc, nhưng sát lực cực lớn, nghe đồn trong nháy mắt có thể bay vút qua lại hơn trăm dặm, kiếm về tay áo, người đã chết hết, thủ đoạn sắc bén, quỷ thần khó lường. Người phụ nữ ngồi xuống trên cái giường kia, đưa tay vỗ vỗ ván giường, không được coi là cuộc sống của gia đình phú quý, nhưng vẫn rất tự tại. Nữ tử trẻ tuổi ôm trường kiếm nhẹ giọng nói, nương nương đối với điện hạ dụng tâm lương khổ, khiến ngài ấy khổ tâm trí, nhọc gân cốt. Người phụ nữ đứng lên, cười nói, lời này là dối trá rồi, kẻ thật sự chịu khổ là đứa trẻ mồ côi cách vách kia, mục nhi nhà ta không thể tính là chịu khổ. Nàng đi đến trước vách tường, nghĩ một chút, lẩm bẩm, Lô thị phố Phúc Lộc đưa cho chúng ta vài tờ sách cổ, bên trên ghi lại pháp thuật thần thông, lịch sử xa xưa, đã không thể khảo chứng, khác biệt rất lớn với mấy đại phù lục phái của đạo giáo ngày nay. Ta nhớ một tờ trong đó, ghi lại một môn pháp thuật nhỏ thú vị, chú ngữ là cái gì nhỉ? Ồ, nhớ ra rồi, thử chút. Người phụ nữ đưa lưng về phía nữ tử trẻ tuổi ở cửa, cười nói, ngươi trực tiếp đi sân cách vách chờ ta mở cửa. Thiên địa tương thông, vách núi tương liên, mềm như hạnh hoa, mỏng như tờ giấy. Ta chỉ một kiếm, cấp tốc mở cửa, phụng Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh pháp lệnh. Trong tay phu nhân cũng không có lá bùa quan trọng nhất, chỉ là miệng tụng chú ngữ, giơ ngón tay điểm về phía trước một cái, sau đó liền như tản bộ trong sân vắng, đi xuyên tường, phía sau kéo lên một đợt gợn sóng nhỏ bé. Người phụ nữ đi đến một căn nhà chỉ có bốn bức tường vỡ nát, cảm khái nói, có một số người tốt số, tùy tiện lăn lộn như thế nào cũng là hưởng phúc. Có một số người số phận không tốt, từ nhỏ đã chịu khổ. Đầu thai sai lầm rồi, người có thể đi nói lý với ai? Cho dù tìm được chính chủ, nhưng người dám mở miệng sao? Tiểu gia hỏa, về sau biết chân tướng, trước khi tìm ta báo thù, người ít nhất phải giao tiếp với Vân Hà Sơn, Chính Dương Sơn cùng thư giản Hồ Ba Phương này. Chờ ngươi tìm được ta, đã là năm nào tháng nào rồi, điều kiện là ngươi phải sống sót ra khỏi lãnh thổ Đại Ly mới được. Nàng quay đầu nhìn vách tường, Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh là thân phận thế nào? Đông Bảo Bình Châu chúng ta cũng không có một nhân vật như vậy, chẳng lẽ là thượng cổ thần nhân mất đi hương khói và kim thân? Nếu là như thế, vì sao pháp thuật nhỏ này vẫn hữu dụng? Nàng tạm thời không nghĩ ra đáp án, nghĩ thầm về tới kinh thành Đại Ly sẽ đi điều tra tiếp, một chút, hoặc là tìm Thôi Sàm hỏi một câu cũng không phải là không được, dù sao gần quan được lộc, không hỏi thì uổng không. Nàng đi mở cửa, sau khi rút ra then cửa rồi vẫn chưa thể mở ra, mới nhớ lại ngoài cửa chắc chắn có khóa, chỉ đành khẽ dùng sức, mạnh mẽ giật gãy cái khóa đồng kia, sau khi mở cửa, nhìn thấy cửa sân mở rộng, nàng nhìn thị nữ ôm kiếm và kiếm sư Từ Hồn Nhiên, hỏi, các ngươi phá cửa mà vào như vậy, còn có đạo lý không? Lát nữa tự tìm người sửa đi, đừng quên đó. Nàng đi về phía cửa sân, bổ sung một câu, khóa cửa phòng cũng thay lại giống như đúc. Lão kiếm sư và nữ tử ôm kiếm hiển nhiên, đối với điều này đã tập mãi thành thói quen. Nam tử cao lớn đứng ở trong ngõ nê bình nhíu nhíu đầu lông mày. Người phụ nữ sau khi đi ra khỏi sân, đột nhiên dừng bước. Dương Hoa, ngươi dựa theo kích thước bước chân của Mục Nhi nhà ta khi 7 tuổi, đi về phía bên phải 63 bước. Nữ tử ôm kiếm nhận lệnh tiến lên, sau 63 bước thì dừng thân lại. Người phụ nữ phía sau nàng nghiêng người, đối mặt tường cao, hẳn là nơi này. Phụ nhân nhìn vách tường bùn đất không chút kỳ quái, oán hận nói, Tống Dục Trương đáng chết. Nàng nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình thường ung dung điềm đạm, cười hỏi, việc bí mật này, năm đó ngươi từng nghe ta nói, ngươi cảm thấy nút thắt ở đâu, ta có thể làm gì cho Mục Nhi? Nữ tử trẻ tuổi lắc đầu nói, nô tỳ không biết, cũng không dám tùy tiện phỏng đoán. Người phụ nữ thở dài, có chút thương cảm, Mục Nhi nhà ta có hai cái khúc mắc. Cái thứ nhất, đương nhiên là trong trận mưa to kia, bị một tên nhà quê nghèo hèn từ ngoài ngõ một đường đuổi giết đến nơi đây, bóp chặt cổ, tỳ ở trên tường không thể động đậy, với tính khí của nó, chắc chắn tức giận khó mà yên được. Lúc ấy Mục Nhi tuổi còn nhỏ, trừ mất hết mặt mũi, chắc chắn Mục Nhi cũng bị tên bạn cùng lứa tuổi đằng đằng sát khí kia dọa cho một trận. Ánh mắt của người phụ nữ chợt sắc bén hẳn lên, vươn bàn tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng dán ở trên tường đất thô ráp lồi lõm, khúc mắc thứ hai, cũng rất thú vị, dẫn tới việc sau đó có thể khiến Mục Nhi, nhà ta có thể là lần đầu tiên trong đời biết tư vị của sự áy náy. Cho nên sau khi nó và Phù Nam Hoa Thành Lão Long gặp mặt, vẫn không thể quyết tâm chọn quà tặng kèm của vụ mua bán đó, đổi người muốn giết Từ Lưu Tiện Dương thành thiếu niên kia. Nữ tử trẻ tuổi rốt cuộc có chút tò mò, nhưng hầu hạ vị phu nhân này, không khác gần vua như gần cọp, tự nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức mở miệng hỏi. Người phụ nữ thu hồi bàn tay, lau lên tay áo của nữ tử ôm kiếm, bắt đầu xoay người đi về phía đầu ngõ, lập tức toát ra một thần thái ngây thơ, tuy nói đã làm mẹ rồi, nhưng lại có một sự quyến rũ khác. Nàng thở phì phì nói, Mục Nhi chỉ nói Trần Bình An ngươi sinh mùng 5 tháng 5, sau khi khắc chết cha mẹ, bởi vì ở tổ trạch nên liên lụy đến cha mẹ không thể đầu thai chuyển thế, cho nên tốt nhất đừng ở nhà nữa, phải nhanh chóng chuyển ra ngoài. Người phụ nữ càng nói càng buồn bực, nói vài câu đùa giỡn, đã tính là gì? Trần Bình An ngươi tin là thật, bởi vì bản thân ngu xuẩn mà hỏng lời thề vớ vẩn không thể đi lò sứ Long Diêu, sao có thể trách cứ đến trên đầu Mục Nhi nhà ta chứ? Huống chi lời thề của ngươi một tên ti tiện, đáng giá mấy đồng tiền. Mục Nhi nhà ta quý giá cỡ nào, Bạch Bích Vi Hà, đây là cách nói của tục nhân thế tục. Người tu hành, nếu là tin tưởng cái này, quả thực chính là tự tìm đường chết. Cho dù là có thể thượng ngũ cảnh luyện khí sĩ thọ ngang quốc gia, có ai là không đau khổ theo đuổi bất hủ kim thân, vô cấu chi thể chân chính. Người một gã thiếu niên phố phường, làm sao đền được? Người đền bù được nổi sao? Người phụ nữ nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tiện chủng, thật sự là nghiệp chướng. Nữ tử ôm kiếm để một tua rua kiếm màu vàng nhẹ nhàng nằm ở trên bộ ngực, sắc mặt bình tĩnh. Kiếm sư tử hồn nhiên đối với điều này càng ngoảnh mặt làm ngơ, không chút nào để bụng. Chỉ có tên nam tử khôi ngô kia đi ở cuối cùng, lại một lần nữa nhíu mày. Phụ nhân ở lúc sắp đi ra khỏi ngõ Nê Bình, đột nhiên xoay người. Hầu như cùng lúc, nữ tử trẻ tuổi cùng lão kiếm sư liền phân biệt hướng hai bên trái phải rời bước, nhường ra tầm nhìn cho phụ nhân. Phụ nhân lúc này đã chứa đầy nụ cười trên khuôn mặt, đã quyến rũ, lại hồn nhiên, có loại mâu thuẫn mê người. Nàng nhẹ nhàng hỏi, sao, Vương Nghị Phủ, ngươi cảm thấy không đúng? Nam nhân trầm giọng nói, tuy không biết nhiều tin tức hơn, nhưng ta quả thật cảm thấy như vậy không đúng. Phụ nhân không có chút bất ngờ, ngược lại cười to nói, không hổ là Vương Nghị Phủ mãnh tướng cuối cùng của Vương Triều Lô Thị. Lão kiếm sư theo thói quen nheo mắt nhìn người nhìn vật, hầu như đã không nhìn thấy con mắt, một thân kiếm khí tràn ngập trong ngõ nhỏ chật hẹp. Không ngừng có mảnh vụn tường đất rơi xuống đất. Nữ tử ôm kiếm lặng lẽ lui về phía sau một bước, như là muốn nhường ra nhiều không gian chiến trường hơn cho kiếm đạo tông sư tử hồn nhiên. Nàng nhìn nam nhân khôi ngô cách, đó không xa, khóe miệng cong lên một mảng ý cười châm chọc. Một con chó nhà có tang gãy cột trụ rồi, cũng dám cắn bừa. Nam nhân tên là Vương Nghị Phủ này, từng là một trong các đại tướng của Vương Triều Lô Thị, xuất thân gia đình quan tướng hàng đầu, tổ tông đều là đại tướng xa trường. Vương Nghị Phủ trước khi quỳ hàng, thân phận tương đương với thượng trụ quốc của Vương Triều Đại Ly. Đại Ly quân thần Tống Trường Kính rất lâu trước kia, đã điểm danh muốn thống thống khoái khoái đánh một trận với Vương Nghị Phủ, bản lãnh cầm quân đánh trận của người này không tính là hơn người, nhưng vũ lực cá nhân cực cao. Tuy là luyện khí sĩ, lại có được thể phách hùng hậu của vũ nhân cảnh giới thứ 8, tinh thông đao pháp, có thể khống chế tòa âm thần cường đại ngọc thạch nổi tiếng kia hộ tống tác chiến, có thể nói là cao thủ chân chính có thể đếm được trên đầu ngón tay của Vương Triều Lô Thị. Phụ nhân vươn bàn tay lung linh như ngọc mỡ dê, quơ quơ, từ hồn nhiên, không cần khẩn trương, Vương tướng quân là người giảng đạo lý, chỉ là làm người quá mức chính trực một chút, hôm nay thân ở một trận doanh, đừng một lời không hợp đã muốn đánh đánh giết giết. Ta rất không thích. Từ hồn nhiên yên lặng thu hồi kiếm khí cuồn cuộn bên trong một ống tay áo. Chỉ là phụ nhân ở ngay sau đó lại nói, ta sẽ chỉ đem người Vương Nghị Phủ bỏ cả tính mạng cùng tôn nghiêm cũng muốn bảo vệ, không đưa đi nơi mà trước đó đã nói sẵn, mà là đưa vào hoàng cung, hoặc là giáo phường ti. Vương Nghị Phủ đối diện với nàng siết chặt hai nắm tay, gân xanh lùi lên, trong mắt trào ra tơ máu. Phụ nhân lạnh nhạt nói, lúc trước chỉ nói giữ tính mạng là được, cho nên Vương Nghị Phủ ngươi đừng đem tâm địa Bồ Tát của ta, coi là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Vương Nghị Phủ đột nhiên cười nói, nương nương nói đúng, là thuộc hạ sai lầm rồi. Phụ nhân cười nói, biết sai thì tốt, vậy ngươi trở ra khỏi ngõ Nê Bình này, thì không cần đi theo chúng ta nữa, đi đem đầu của đốc tạo quan đại nhân mới nhận chức hái xuống, sau đó tùy tiện tìm cái hộp gỗ đựng lại, về sau ta có thể dùng tới. Vương Nghị Phủ kinh ngạc nói, Tống Dục Trương là quan viên hoàng đế điểm danh yêu cầu tới nơi này, nương nương trước đó ngươi cũng từng nói, người này ở lễ bộ cùng khâm thiên giám đều có chỗ dựa, vì sao phải giết hắn? Phụ nhân cười hỏi ngược lại, giết người còn cần lý do. Vậy ta làm chức nương nương này để làm gì? Vương Nghị Phủ thở dài, ôm quyền cúi đầu nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Sau khi bốn người trước sau đi ra khỏi ngõ Nê Bình, Vương Nghị Phủ cùng với ba người còn lại mỗi người đi một ngả. Đợi cho bóng người nam nhân khôi ngô quỳ hàng đại ly, nguyện trung thành nương nương kia hoàn toàn không thấy nữa, từ hồn nhiên nhịn không được lên tiếng châm chọc, hay cho một gã Vương Nghị Phủ thiết cốt bong bong. Ha ha, hôm nay ngay cả xương cốt cùng cốt khí cũng miết hết rồi. Phụ nhân vẫn chưa đi về phía đường cái chỗ nhiều người, mà là chọn một cái ngõ yên tĩnh, tự diễu nói, thực cho rằng ta làm chuyện nào đó, không phân rõ tốt xấu. Lão kiếm sư trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, dứt khoát ngậm miệng không nói nữa. Phụ nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, không biết cảm khái từ đâu tới nói, chỉ có đặt thân trong đó, mới phát hiện Tề Tĩnh Xuân người đọc sách này, thật sự rất lợi hại. Là đại ly chúng ta có lỗi hắn. thiên cổ kỳ nam tử như thế, chỉ hận không thể cho đại ly ta sử dụng, khó trách bệ hạ mấy ngày nay tâm tình buồn bực, thường xuyên thở dài. Chỉ tiếc Tề Tĩnh Xuân lợi hại nữa, chung quy vẫn là đã chết. Phụ nhân dọc đường thổn thức, thế mà tất cả đều là lời tâm huyết. Khi phụ nhân trầm mặc thật lâu, không nói gì nữa. Từ hồn nhiên nhớ tới một chuyện, đầu tiên là phất tay áo, kiếm khí chảy rộng bốn phía, sau đó thấp giọng hỏi, nương nương, giết một thiếu niên ngõ hẹp già giàu mới nổi mà thôi, chúng ta có phải có chút giết gà dùng dao mổ trâu hay không? Phụ nhân giống như căn bản lười trả lời loại vấn đề này, thuận miệng nói, Dương Hoa, ngươi tới nói. Nữ tử ôm kiếm lạnh lùng nói, sư tử vồ thỏ, một kích chí mạng. Lão kiếm sư nghẹn lời. Phụ nhân giật giật khóe miệng, thúc thúc nhà ta tuy là vũ nhân, nhưng có một câu nói cực hay, đối phó bất cứ kẻ địch nào, tuyệt đối đừng tặng đầu cho hắn. Khác với đồng nghiệp lễ bộ ngủ lại ngõ Đào Diệp, một mình Tống Dục Trương ở ngõ Kỵ Long, là một tòa nhà chủ nhân vừa mới dọn đi. Tống Dục Trương mở cửa phòng, ngồi cạnh bàn, có một bầu rượu, bên cạnh là một đĩa củ lạc muối, cùng một bát rượu đế to. Vị đốc tạo quan đại nhân năm xưa này, ở trấn nhỏ bên này cắm rễ suốt 15 năm. Ăn cái gì uống cái gì, vào miệng đều là mùi vị đã quá quen thuộc. Khi hắn nhìn thấy trong sân bỗng dưng xuất hiện một vị nam tử khôi ngô, Tống đại nhân vừa mới bưng bát rượu cười cười, cuối cùng đến rồi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hắn giơ cao cao cái bát trắng, hỏi, có thể chờ ta uống xong bát rượu này hay không? Vị khách không, mời mà đến kia hơi do dự, gật gật đầu. Tống Dục Trương tựa như là sợ khách nhân chờ sốt ruột. Một ngụm đã uống hết non nửa bát rượu trắng, sắc mặt hồng nhuận, hỏi, có thể giúp ta chuyển một câu cho thiếu niên tên là Tống Tập Tân kia hay không? Về sau hắn hẳn sẽ được xưng là Tống Mục. Trong ánh mắt nam nhân trung niên này mang theo một tia khẩn cầu, có thể nói cho hắn, gã tên Tống Dục Trương đó, nhiều năm trôi qua như vậy, vẫn luôn rất muốn đòi hắn một bộ câu đối xuân hay không? Nam nhân khôi ngô một lần này quyết đoán lắc đầu nói, không thể. Tống Dục Trương sau khi hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Vẻ mặt thoải mái, nhẹ nhàng nói, khi còn trẻ thích đọc du ký, nhìn thấy thành Lão Long Tận cùng phía Nam Đông Bỏ Bình Châu, hàng năm có nước lớn vỗ bờ, cảnh đồ sộ trong thiên hạ. Vậy thì một bát rượu đại ly này, là thủy triều lớn của Nam Hải. Vương Nghị Phủ sải bước tiến lên, một tay bẻ gãy cổ quan viên lễ bộ đại ly này. Sau khi giết người, trong lòng Vương Nghị Phủ không có khoái ý, nhẹ nhàng để hắn nằm úp sấp ở trên bàn như bộ dạng say mềm. Thân là người mất nước, tướng bên thua, Vương Nghị Phủ rót cho mình một bát rượu, yên lặng uống, cuối cùng nói với người chết bên kia bàn, thì ra người đọc sách cũng có đầu lâu thật lớn. Cho dù Trần Bình An vẫn hoài nghi A Lương, nhưng không thể phủ nhận, A Lương là một người rất thú vị. Hắn có một con lừa chưa bao giờ cưỡi, hắn và thằng nhóc Lý Hoài đấu võ mồm quên cả trời đất, hắn luôn muốn lừa gạt Lâm Thủ Nhất uống rượu, nói thứ tốt trên đời này, không gì hơn rượu nguyên chất và mỹ phụ, hắn sẽ ở lúc Trần Bình An hành thung vòng quanh thiếu niên. Nói bộ quyền này pháp một khi đại thành, khẳng định rất bá đạo, hướng người ta đấm loại một trận. Chỉ tiếc hành tẩu giang hồ, chú ý đánh người không đánh mặt, cho nên thương hòa khí bại nhân phẩm, tốt nhất phải giống hắn lấy đức thu phục người, lấy mặt thắng địch như vậy. Hắn còn có thể thổi phồng với Chu Hà Minh kiếm thuật vô song, nói hắn một khi cầm kiếm, vậy không tầm thường đâu, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy sợ hãi, càng đừng nói đối thủ. Chu Hà ở bên cười ha ha gật đầu xưng phải, nhưng cô gái Chu Lộc lại không tin. Cứ đòi A Lương dùng thanh đao trúc kia biểu thị một chút, cũng không cần hắn thi triển ra kiếm pháp san núi lật biển, có thể chém đứt một cái cây to bằng miệng bát coi như nàng thua. A Lương nói hôm nay không nên thi triển kiếm thuật, hắn tuy đã sớm đạt tới cảnh giới địa tiên vạn vật đều có thể làm kiếm, nhưng xuất kiếm nhất định phải xem tâm tình nha, cao thủ không có một chút cổ quái còn là cao thủ sao, cho nên chỉ có những ngày gió to tuyết lớn mưa xối xả vân vân mới có hứng thú, ví dụ như trong mưa to xối xả. Mình sau khi xuất kiếm, có thể nhanh đến mức người không dính giọt nước nào cả. Chu Lộc hướng trên mặt đất nói một câu ta nhổ vào. Rồi xoay người chạy đi, A Lương cũng không giận, chỉ là cười tủm tỉm nói với Chu Hà. Tiểu Chu à, khuê nữ này của ngươi tính tình này không tốt lắm đâu. Đương nhiên nàng nếu về sau thực sự không lấy được chồng, không cần lo lắng. A Lương ta có thể cho ngươi chiếm hơi cực lớn, gọi ngươi một tiếng nhạc phụ đại nhân. Chu Hà sau lần đó, liền không đến trước mặt A Lương hỏi han ân cần kéo gần quan hệ nữa. A Lương đành phải một mình uống rượu giải sầu, có chút mất mát. Thật không khéo, qua vài ngày, ở lúc bọn họ tới gần sông Thiết Phù, trời đổ một trận mênh mông mưa phùn, tuy không lớn, được tốt xấu là trời mưa. Chu Lộc lập tức ngăn lại A Lương dắt lửa cúi đầu đi đường, người sau vẻ mặt mờ mịt, hỏi thiếu nữ, cô nương ngươi làm gì vậy? Ồ, ngươi là nói chuyện trời mưa liền luyện kiếm cho ngươi xem à? Ha ha, ta nhớ rồi, tiểu cô nương, ngươi đừng dùng loại ánh mắt nhìn kẻ lừa gạt đó nhìn ta, được không? Ngươi A chính là quá trẻ tuổi, không hiểu được thế ngoại cao nhân nhiều quy củ cỡ nào đâu, có biết hay không, mưa quá nhỏ, cho dù chỉ là lấy một cây cỏ dại làm kiếm, cũng sẽ cảm thấy có lỗi cây cỏ đó. Ồ không đúng, là rất có lỗi với thượng thừa kiếm thuật của ta. Cho nên chờ ngày nào đó trời mưa to, ta lại ra tay, bảo đảm đem sông thiết phủ kia cũng chặt đứt ngang hông. Đến lúc đó ngươi cho dù khóc lóc muốn ta thu ngươi làm đồ đệ, ta cũng chưa chắc gật đầu. Chu Hà không nói hai lời đem khuê nữ của mình túm đi. Ngươi nhỏ mông lung, không chậm trễ đi đường, A Lương đưa tay đỡ nón. Lắc đầu thở dài, hắn dắt con lừa màu trắng đi ở tận cùng phía trước, một khắc đó bóng lưng có chút tịch mịch. Lại càng không đúng dịp là, qua hai ngày nữa, lão thiên gia dường như mở mắt, đổ một trận mưa to cực to. Kết quả Á Lương gầm lên một câu, nhìn cái gì mà nhìn, trên mặt lão tử có hoa à? Còn không đi trú mưa, bảo bình nhà ta ngấm mưa hỏng thân thể thì làm sao? Xem ta xuất kiếm khi nào không thể xem được, các ngươi có một chút lòng từ bi thương xót hay không? Chưa nhìn thấy bảo bình của chúng ta sắp chết lạnh rồi sao? Cuối cùng, lúc mọi người cùng nhau ngồi xổm dưới cây to che trời trú mưa, mọi người đều nhìn chằm chằm A Lương. Lý Hoè ngoài cười nhưng trong không cười, bắt chước giọng điệu mẫu thân của mình, nói lời thấm thía. A Lương à, cũng may hôm nay chỉ trời mưa không có sét đánh, bằng không bổ vào trên thân kiếm tiên ngươi đầu tiên đó. Chu Lộc chỉ là cười lạnh liên tục. Ngay cả Lâm Thủ Nhất tính tình lạnh nhạt cũng nhịn không được trừng mắt. Chu Hà hôm nay đã hoàn toàn không muốn quan tâm đại lão Miếu Phong Tuyết, dám chó này nữa, tự mình ăn lương khô. Dọc đường, sau khi nhiều lần thử vi rượu kín đáo, Chu Hà cảm thấy A Lương cả người cổ quái này, cho dù thật là tu sĩ binh gia tổ đình, nhưng tuyệt đối sẽ không là cao thủ địa tiên dùng kiếm gì cả. Nếu là thật, đừng nói bảo Á Lương hắn gọi mình cha vợ, chính là mình gọi hắn cha vợ cũng không có vấn đề gì. Một đường đi tới, Lý Bảo Bình so với lúc ấy vừa rời khỏi cửa hàng rèn đã ít nói hơn rất nhiều, chỉ là yên lặng đi theo ở bên cạnh tiểu sư thúc Trần Bình An, cái gùi nhỏ cũng không muốn để cho Chu Hà Chu Lộc hỗ trợ đeo. Trần Bình An thì đang luyện tập kiếm lô cọc đấm, những người khác đã sớm thấy nhiều nên không lạ nữa. A Lương bị bọn Lý Hoài nhìn tới mức có chút mất tự nhiên, uốn éo mông hướng về bọn họ, tháo xuống hồ lô rượu màu bạc bên hông, uống từng ngụm rượu. Mưa to dần tạnh, A Lương đột nhiên đứng lên, nói muốn ra ngoài tìm cành cây tiện tay, cứ nhất định muốn cho bọn họ kiến thức một chút kiếm thuật thượng thừa. Nhưng ở lúc mọi người nhìn nhau, A Lương lại nói nếu tìm không ra, vậy không có cách nào cả. Kiếm tiên tìm vật tiện tay, như phàm phu tục tử tìm vợ, là một chuyện không dễ dàng. Mọi người nhìn A Lương cái nón có chút nghiêng lệch, căn bản không có ai muốn mở miệng nói chuyện. Một mình A Lương bước đi theo hướng trên sườn núi, trời mưa đất trơn, thiếu chút nữa lảo đảo ngã sấp xuống, vội vàng làm bộ làm tịch bày ra vài chiêu quyền cước, coi như đang làm nóng người để xuất kiếm. Kết quả bóng người A Lương vừa biến mất ở tầm nhìn, bất ngờ trời mưa to lên, không chút dấu hiệu, làm người ta không kịp trở tay. Trần Bình An mở mắt ra, nhìn thấy con lừa dưới cây cách đó không xa, nghĩ một chút, đứng dậy nói, ta đi tìm A Lương. Chu Hà cũng đứng dậy theo, ta đi cùng ngươi, thời tiết này rất dễ dàng xảy ra chuyện. Trần Bình An lắc đầu nói, không cần, lúc ở trong núi đốt than hái thuốc, ta từng nhiều lần gặp phải trời mưa như vậy, không cần lo lắng, với lại nơi này cũng cần Chu Bá Bá chiếu cố, ta mới có thể yên tâm. Chu Hà suy nghĩ một lát, gật gật đầu, Trần Bình An, vậy ngươi phải cẩn thận đó. Trần Bình An xoa xoa đầu Lý Bảo Bình, dịu dàng nói, ta đi một chút rồi về. Chẳng những phải đích thân theo dõi xây dựng nha sở phía đông trấn nhỏ, còn phải lo chuyện tuyên chỉ văn xương các võ thánh miếu, quan phụ mẫu Ngô Diên suốt ngày bận vắt giò lên cổ. Bốn họ 10 tộc trừ 6 họ tộc đã rời cả tộc khỏi trấn nhỏ, còn lại 8 họ tộc, lễ bộ hữu thị lang đồng hồ mượn chuyện dập chữ ở tấm bia đền thờ, rồng qua sông chèn ép địa đầu xà, danh tiếng đã lấn lướt Ngô Diên. Hôm nay những kẻ lão làng sinh trưởng ở địa phương trên phố Phúc Lộc và ngõ Đào Diệp đang xem Ngô Diên. Hắn như thằng hề, nhưng hắn vẫn tới bái phỏng từng nhà từng hộ một. Ngô Diên bận rộn tới mức cuối cùng môi khô nứt, cổ họng cũng sắp bốc khói rồi. Vừa về đến sở quan nha đốc tạo, liền ngồi sụi lơ trên ghế, kéo kéo cổ áo, nhìn chằm chằm xà nhà khắc hoa, mặt sắc âm trầm bất định. Bên cạnh có vị văn bí thư lang xuất thân hào phiệt kia đang đứng. Hôm nay hắn cùng Ngô Diên đi bái phỏng gia chủ các đại hộ, không đến mức bị sập cửa vào mặt, nhưng cũng đụng phải cả đống uất ức, đùn đẩy lẫn nhau. Người này nói núi gốm cũ có thể xây dựng văn xương các hay không? Phải đi hỏi lão gia Lưu gia, người kia nói mộ thần tiên thì Ngụy gia diện tích nhiều nhất, chỉ có lão gia tử Ngụy gia gật đầu mới có thể ngồi xuống đàm phán. Sau đó Lưu gia Ngụy gia còn nói những sự việc to lớn đề cập cơ nghiệp tổ tông này, nhất định cần mọi người tụ tập lại thận trọng thảo luận, nếu không sẽ bị hàng xóm láng giềng bắt bẻ chỗ thiếu sót. Vị bí thư lang này cũng nhịn đầy bụng bực tức, nhưng từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đối với quy củ quan trường đã quá quen thuộc, biết làm quan không dễ, quan phụ mẫu làm chủ công việc hành chính của một phương thì càng cực kỳ không dễ dàng. Cho nên không tỏ thái độ mấy. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu với mấy vị đồng nghiệp nghe tin chạy tới chung quanh, ra hiệu bọn họ tạm thời đừng đổ thêm dầu vào lửa, để Ngô đại nhân được yên tĩnh một lát. Ngô Diên đột nhiên cười nói, yên tâm, ta không sao, lúc này lại thấy hơi thèm rượu của kinh thành chúng ta. Vị thế gia tử kia lúc này mới ngồi xuống, tiếc nuối nói, tiếc là Lý gia đã dọn tới kinh thành, bằng không có thể bảo gia chủ bọn họ Lý Hồng giúp đỡ làm trung gian. Có một số việc có thể âm thầm nói chuyện, sẽ dễ xử lý hơn rất nhiều. Nhà chúng ta có quan hệ không tệ với Lý gia ở kinh thành, bên đó lên tiếng, Lý thị trấn nhỏ nơi này chắc chắn phải nể mặt. Ngô Diên, trừng mắt khiển trách, ngươi bị ngốc à, gia tộc ngươi tích góp được mối quan hệ đó, chứ đó không phải là mối quan hệ của ngươi, mỗi một lần ngươi dùng, tới sẽ khiến địa vị của mình ở gia tộc hạ xuống một khoảng lớn. Loại chuyện này, không đơn giản như lúc trước ngươi cầu người ta để chữ cho tấm biển, cho nên ngươi đừng có xen bừa vào. Thế gia tử cười nói, là do ta lo lắng Ngô đại nhân để tâm vào chuyện vụn vặt mà thôi. Ngô Diên cười xòa, nói, nếu ta là người để tâm vào chuyện vụn vặt, ta đã đánh gãy chân người cha vợ thượng trụ quốc kia, sau đó mang theo khuê nữ bảo bối của hắn ta cùng nhau bỏ trốn rồi. Cả sảnh đường yên tĩnh. Thế gia tử nhịn cười, thấp giọng nói, những lời mạnh miệng này, Ngô đại nhân ngồi đây khoác lác với chúng tôi một chút cũng được. Ngô Diên thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi, không có chút nào xấu hổ khi bị vạch trần chân tướng, ngược lại cười ha ha nói, cái đó thì đương nhiên rồi, nếu cha vợ thật sự đại giá quang lâm, lúc này ta đã chạy tới cúi đầu cúi người bưng trà đưa nước, còn phải hỏi thượng trụ quốc đại nhân ngài có mệt hay không, cần bóp vai chút hay không. Trong đại sảnh của sở nha bốn phía nổi lên tiếng cười. Ngay cả hai vị võ bí thư lang lưng đeo đao tơ vàng ở cửa cũng nhìn nhau cười. Một khắc đó Ngô Diên ngồi thẳng người, mọi người trong đại sảnh đều theo bản năng nín thở ngưng thần. Ngô Diên không nhanh không chậm nói, Lý thị đã rời ra, Lô gia quyết tâm muốn làm rùa đen rút đầu, mặc kệ mọi chuyện. Triệu thị đùn đẩy lão tổ tông thân thể có bệnh nhẹ, tất cả đều phải đợi thân thể và chuyển biến tốt mới có thể quyết định. Trấn nhỏ có Tống thị nước sâu nhất, bốn thế gia vọng tộc phố Phúc Lộc này, cộng lại một chỗ có được 10 lò nung gốm cỡ lớn, hai lò gốm do Lý thị sở hữu đã chuyển nhượng cho hai nhà Ngụy, Lưu Ngõ Đào Diệp. Hôm nay các ngươi đã đem toàn bộ văn kiện giải rác của nha sở gom lại một chỗ, tập hợp thành một phần bản đồ quan hệ liên kết của bốn họ 10 tộc, ta lại muốn xem cái ao nhỏ này là ngư long hỗn tạp như thế nào. Nói lui một bước, cho dù không có cách nào làm gì mấy đại gia tộc đứng đầu, vậy chúng ta đi tìm gia tộc kém hơn một bậc, trừ mấy họ đội sổ trong 10 tộc, còn có Mã gia rất có tiền kia, luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn không chịu dọn tới phố Phúc Lộc ngõ Đào Diệp, bọn họ có được hai lò gốm, bây giờ ta còn kiêm đốc tạo quan của lò gốm, như vậy quy mô lớn nhỏ của những lò nung đó, còn không phải do ta định đoạt. Ta sẽ bồi dưỡng những gia tộc mà ta muốn mượn sức, cùng lúc đó, ta sẽ đập tiền xuống, vét sạch toàn bộ tích cóp của nha sở, ta cũng không tiếc. Ta không tin các ngươi giữ được núi xứ cũ, nhưng mộ thần tiên là một khu vực lớn như vậy, một khi chia không đều, các ngươi có thể giữ được bao lâu? Nước cạn thì lắm rùa, miếu nhỏ yêu phong lớn. Đợi nước hồ thấy đáy, miếu nhỏ sập, là lúc ta nhìn thấy đám lão hồ ly đó nhận sai với ta như thế nào. Huyện lệnh đại nhân nói xong lời cuối cùng, vốn nên khí phách hăng hái mới đúng. Nào ngờ ca thán một tiếng, lại sụi lơ trở về. Như thế này làm sao mà sống nổi đây? Khi nào mới kết thúc? Tiên sinh nói say nằm gối mỹ nhân mà. Trên dưới nha thự, không phải lão bà thì là con nít, không có một nữ tử tuổi thanh xuân. Còn nói nơi này địa linh nhân kiệt nữ tử xinh đẹp tuyệt trần nữa chứ. Ngay lúc này, thiếu niên thanh tú mi tâm có nốt ruồi bị hai tên tùy tùng đưa tay ngăn, ở ngoài cửa. Thiếu niên mỉm cười nói, Ngô đại nhân, bằng không ta viết thư giúp ngươi hỏi thăm viên thượng trụ quốc ở kinh thành nha. Giúp ngươi xin hai tiểu nha hoàn xinh đẹp đáng yêu qua đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngô Diên lập tức đứng lên, sắc mặt ngượng nghịu, lại khó mà nói toạc ra thân phận quốc sư của tiên sinh nhà mình, vốn không có ra mặt lẫn lá gan đó, lớn tiếng quát mắng tiên sinh để che giấu người khác. Đáy lòng Ngô Diên tràn đầy nghi hoặc, không biết tiên sinh vì sao phải tới nha thự, hơn nữa xem ra không ngại tiết lộ thân phận chút nào cả. Thôi Sảm lười so đo với những văn võ bí thư lăng kia, xoay người bỏ lại một câu, đi theo ta. Ngô Diên xua tay với mọi người trong phòng hai cái, ý bảo bọn họ đừng lộ ra, một mình bước nhanh ra khỏi cửa. Khi hai gã võ bí thư lang xuất thân xa trường muốn đi theo bên cạnh, Ngô Diên vẫn xua tay từ chối. Đi ở trên đường mòn sỏi đá yên tĩnh không người, Thôi Sảm hỏi, tù phạm của Lô Thị đều đã vào trong núi rồi. Ngô Diên lắc đầu nói, còn lại 600 tên tù phạm, chưa tới cửa núi Quân Thần Sơn tận cùng phương Bắc, đám người này thân phận tôn quý nhất, phần nhiều là đời sau của công huân hào phiệt vương triều Lô Thị. Tuổi cũng không lớn, từ 14-15 đến 20 tuổi. Ngô Diên nghi hoặc nói, không phải lúc trước tiên sinh đã sắp đặt như vậy sao? Thôi Sảm tức giận nói, trời có gió mây khó dò, tiên sinh nhà ngươi ta bây giờ xem như rồng bơi chỗ nước cạn, cho nên xác nhận với ngươi một lần nữa. Bây giờ chuyện gì ngươi cũng đừng để ý, ra roi thúc ngựa chạy tới cửa núi Thần Quân Sơn, tìm được một thiếu niên tù phạm tên là Hạ Dư Lộc, sắp xếp để hắn đi kinh thành. Ngô Diên cẩn thận hỏi, lần này là do tâm phúc của Tống Trường Kính hộ tống bọn họ tới huyện Long Tuyền, ta cứ như vậy tới cửa đòi người, đám binh lính lục thân bất nhận càn quấy đó chịu ngoan ngoãn thả người sao? Thôi Sảm phất phất tay, không kiên nhẫn nói, bên kia ta đều có chuẩn bị rồi, ngươi chỉ cần lộ mặt là được. Ngô Diên lo lắng nói, tiên sinh, ngươi ở bên này. Thôi Sảm hừ lạnh nói, không chết được. Ngô Diên không do dự nữa, lập tức gọi hai tên võ bí thư lang kia, cùng nhau cưỡi ngựa rời đi. Tiên sinh chỉ cần động mép, đệ tử chạy gãy chân. Thôi Sảm đợi sau khi Ngô Diên rời đi rồi mới một mình hành tẩu ở đường nhỏ của nha thự, sắc mặt âm trầm, sơ ý một cái cả ván đều thua. Còn chưa hoàn toàn thua, mất thế cả ván là sự thật, nhưng không sao, chỉ cần còn có một chút phần thắng là được. Ôi, coi như tu tâm dưỡng tính, cùng lắm thì đổi bàn cờ khác chơi tiếp. Không phải trước kia ta đã chịu đựng tiên sinh, sau đó lại chịu đựng Tề Tĩnh Xuân ngươi sao? Ồ, nói gì vậy, cảm giác mình giống như con rùa. Thôi Sảm cuối cùng thở dài, cô ta thật sự luôn được may mắn, sớm không đến muộn không đến, lại lao đầu vào ngay lúc này. Ta chỉ có thể cố gắng vét lại mấy quân cờ trong ván cờ tàn này, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, tránh để cô ta lấy đi toàn bộ. Đúng là tức chết. Sau đó có tạp dịch nha thự xa xa đi qua, chợt nghe thấy một thiếu niên tướng mạo thanh tú đứng ở nơi đó lớn tiếng làm nhảm. Ta không tức, không đáng. Ta không tức, không đáng. Con mẹ nó, không đáng cái rắm. Lão tử tức chết mất cửa hàng lò rèn. Ba cái ghế trúc mới tinh bày ở dưới mái hiên, xanh biêng biếc, màu sắc dễ gần. Thiếu nữ áo xanh đã đứng dậy phẫn uất rời đi, chỉ để lại một Nguyễn Sư mặt sắc như thường, cùng một phụ nhân vưu vật nụ cười không thay đổi. Xa xa bên suối, có nữ tử ôm kiếm, lão nhân tay áo rộng và nam nhân cao lớn đang đứng. Phụ nhân ngồi ở ghế trúc nhỏ, thu hồi tầm mắt không nhìn bóng lưng thiếu nữ tóc đuôi ngựa nữa. Vừa rồi nàng đã dùng một biện pháp nhỏ, cố ý chọc giận thiếu nữ, để cô rời đi, phụ nhân lúc này mới đi thẳng vào vấn đề hỏi, Nguyễn Sư và Tề Tiên Sinh có ước định à? Cho nên bên cạnh Trần Bình An kia mới có võ nhân Lý ra đi theo. Nguyễn Cung gọn gàng dứt khoát nói, không có. Phụ nhân lại hỏi, vậy là Nguyễn Sư vì ba ngọn núi kia mới nhận lời che chở Trần Bình An. Nguyễn Cung gật đầu, đúng, ta từng nhận lời với hắn, bảo đảm trước khi bọn họ rời khỏi Đại Ly, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn to tát gì. Phụ nhân ngẩng đầu nhìn sắc trời âm trầm sắp mưa to, nói, Nguyễn Sư, ta bảo người ta mua 4 đỉnh núi quanh Thần Tú Sơn, tặng cho ngươi. Coi như là lễ gặp mặt của Đại Ly, như thế nào? Nguyễn Cung cười lạnh nói, ngươi còn cần bỏ tiền mua. Từng túi đồng tiền kim tinh kia, chẳng qua là chuyện Hoàng đế Đại Ly tay trái ra tay phải vào, cần gì làm điều thừa? Phụ nhân lắc đầu cười nói, quy củ chính là quy củ, không phải ta là một người thích thủ quy củ, mà là trước mắt quy củ của Nguyễn Sư, hoặc là quy củ của Hoàng đế bệ hạ ở Kinh Thành, thân phận đều lớn hơn ta, cho nên không thể không tuân thủ. Ta tuy không phải là người tốt gì, nhưng từ trước tới nay luôn lượng sức mà làm. Nguyễn Cung không ý kiến gì đối với điều này, hỏi, vì sao ngươi phải cố ý giết thiếu niên đó? Hơn nữa là không tiếc trả giá lớn như vậy, nhất định phải vội vã giết hắn như vậy. Tới mức đợi hắn rời khỏi biên cảnh Đại Ly mới hạ thủ cũng không được. Giọng điệu phụ nhân không nặng, ánh mắt lại càng thêm kiên định, hắn phải chết. Hắn chết rồi, cho dù thực sự có cái gọi là nhân quả của lũ lừa chọc Phật gia, lúc trước chuyện giết cha hắn. Cùng với chuyện dựa vào hắn giúp Mục Nhi nhà ta tranh thủ nhiều cơ duyên hơn, toàn bộ đều để ta hứng chịu. Nguyễn Cung lạnh nhạt nói, là vì ngươi có một số thần thông bằng môn nào đó không thể lộ ra, có thể chặt đứt nhân quả. Phụ nhân mỉm cười, không phủ nhận, không thừa nhận. Nguyễn Cung lắc đầu nói, nhưng đây không phải lý do ngươi vội vã giết người như vậy. Mục Nhi nhà ta sắp tiến vào kinh thành Đại Ly, đến lúc đó sẽ có một cơ duyên lớn giáng xuống, vì tránh chuyện rắc rối xảy ra, ta phải nhanh chóng nhổ cỏ tận gốc. Phụ nhân thấy nam nhân đối diện vẻ mặt lạnh lùng không chút dao động, đành phải tiết lộ thiên cơ, lựa chọn thẳng thắn thành khẩn với vị thánh nhân binh gia này, giải thích kỹ khúc mắc của Mục Nhi. Nếu xảy ra với tu sĩ bình thường thì không sao, đại đạo dài đằng đẵng, cho dù trước khi nó bước vào trung ngũ cảnh không thể tự mình giải trừ, thì Đại Ly vẫn có thủ đoạn lấy ngoại lực mạnh mẽ loại trừ, cùng lắm thì lưu lại một ổ thiên ma lớn nhỏ không thể đoán trước, sau khi chen thân thượng ngũ cảnh rồi sẽ trở nên cực kỳ hung hiểm. Nhưng hôm nay phần cơ duyên nơi kinh thành không đợi người ta, không cho phép qua loa. Cộng thêm Thôi Sảm phế vật kia, Thôi Đại Quốc Sư được xưng tính toán không bỏ sót, thế mà thua rồi, rõ ràng là đến cuối cùng, cũng không thể thành công phá hỏng tâm cảnh trong suốt của thiếu niên. Không có cách nào hết, ta chỉ đành lui lại mà giảm yêu cầu, dùng cái đầu của Trần Bình An để mạnh mẽ xoay chuyển tâm cảnh của Mục Nhi. Khi phụ nhân nói tới đây, bất đắc dĩ nói, không phải ta chưa từng nghĩ đến chuyện lừa Mục Nhi, trong kỳ sát hạch kia của Thôi Sảm. Trần Bình An đã trở thành tiểu dân phố phường quê mùa dung tục, thậm chí ta có thể bố trí toàn bộ chi tiết không một kẽ hở, lần lượt phơi bày cho nó thấy. Nhưng ta không gánh vác nổi phần rủi ro này, Một khi tương lai Mục Nhi biết được chân tướng, hôm nay nó thiên tư quá tốt, một khi đạt được phần cơ duyên đó, ngược lại thành tai họa ngầm rất lớn, vô cùng có khả năng trong nháy mắt đạo tâm sẽ tan vỡ. Lúc này, trời sắp mưa to. Màn mưa như sắt. Nguyễn Cung không để ý tới mưa to xối xả bên ngoài, hỏi, khúc mắc gì mà phiền toái như thế? Lão bất tử họ Diêu kia chơi ta một vố, nói cho thiếu niên đó sự thật rằng cha mẹ hắn không phải vì hắn là, sinh ra chúng ngày mùng 5 tháng 5 mà bị dương khí tổn thương, nên không đầu thai làm người được. Vì thế thiếu niên từng vi phạm lời thề với mẹ đã trợn tròn mắt, như nổi điên từ lò gốm chạy như điên về trấn nhỏ. Sau đó, thiếu niên bi phẫn cùng cực muốn giết chết người kia. Nguyễn Sư, người có biết hắn đã làm cái gì không? Hắn không đi tìm Mục Nhi ngay, cũng không về nhà, mà đứng chờ mãi ở ngoài ngõ Nê Bình chờ mãi, đợi chờ cơ hội Mục Nhi một mình ra ngoài đi dạo, mới chặn nó lại, đuổi theo nó, cuối cùng ở trong ngõ Nê Bình hắn đè Mục Nhi nhà ta trên tường, thiếu chút nữa bóp chết nó. Đương nhiên, hắn cuối cùng không giết người, hơn nữa cho dù hắn thật muốn giết, người chết cũng chỉ sẽ là hắn, đáng hận đám tử sĩ tình báo kia nấp ở chỗ tối, tử thủ quy củ của bệ hạ, chỉ cần Mục Nhi không chết thì tuyệt đối không thể nhúng tay. Phế vật, tất cả đều là phế vật tội đáng chết vạn lần. Sau khi người phụ nữ cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng bình thản nói ra bí mật này, lần đầu tiên tỏ ra hơi mỏi mệt và bất đắc dĩ, thế gian lại có loại tiện chủng tính khí quái đản. Hành động này của hắn đã trở thành khúc mắc lớn nhất của Mục Nhi nhà ta, gần như nút thắt chết. Thậm chí bao nhiêu năm qua, rất nhiều lần nó giật mình tỉnh giấc, bởi vì Mục Nhi nghĩ mãi không ra, Trần Bình An ngươi, vì sao không giết ta, vì sao còn phải chọn thời điểm Trĩ Khuê không có mặt. Đổi là Tống Tập Tân ta xé Trần Bình An ngươi thành tám mảnh còn chưa giải hận, trước mặt người thân nhất của ngươi, mới là tốt nhất. Xét đến cùng, coi như là ta mua dây buộc mình. Mưa to như hạt đậu tương nện ở mặt đất, như nước mắt của hai đứa nhỏ cùng tuổi năm đó. Một đứa sụi lơ ngồi trên mặt đất, hai tay ôm cổ, sợ tới mức khóc lớn. Một đứa nhỏ nghèo khổ chân đi giày rơm, đi về phía đầu ngõ Nê Bình, lấy cánh tay che khuôn mặt, tựa như một tấm gương. Càng sáng ngời không tì vết, càng có thể chiếu rọi ra tì vết của người soi gương. Sau một hồi trầm mặc đáng kể, người phụ nữ thu hồi suy nghĩ, do dự một chút, hỏi, bút tích cây cầu hành lang kia, Nguyễn Sư chắc là có suy đoán rồi chứ. Nguyễn Cung vẻ mặt chán ghét, sớm biết như thế, ta sẽ không tới nơi này. Phụ nhân nhíu mày một cái, trầm giọng nói, cho nên cuối cùng Mục Nhi trước khi rời khỏi trấn nhỏ, đều là nhờ những cành vàng lá ngọc và hoàng thân quốc thích của Hoàng thất Đại Ly, lần lượt chết đi. Phải đi qua bên kia dâng hương, bởi vì nó có thể có mọi thứ của hôm nay. Bốn chữ phong sinh thủy khởi trên tấm biển nơi cầu hành lang này, có bao nhiêu nét bút thì chết bấy nhiêu người, là những người này dùng mạng để đổi lấy thành tựu của hắn. Nguyễn Sư sắc mặt âm trầm, tựa như không có ý muốn nói chuyện. Người phụ nữ chậm rãi đứng lên, hăng hái, cúi đầu nhìn chằm chằm Nguyễn Cung, tiếng nói trầm thấp, mê hoặc lòng người. Chậm rãi nói, Nguyễn Sư, nếu cảm thấy bốn đỉnh núi vẫn không xứng với một câu hứa hẹn của ngươi cho thiếu niên đó. Không sao, Nguyễn Sư cứ việc ra giá, chỉ cần ngươi chịu mở miệng, mọi chuyện đều dễ thương lượng. Ví dụ như nói về phía Đại Ly, sau khi ta trở về kinh thành, có thể thuyết phục hoàng đế bệ hạ, mở rộng cánh cửa để tương lai con gái ngươi chứng đạo suôn sẻ hơn. Tuy ta không hiểu đó là cái gì, nhưng ta có thể thay bệ hạ nhận lời Nguyễn Sư, triều đình Đại Ly đến lúc đó nhất định dốc sức giúp đỡ. Ngoài bản thân ta, quốc sư Thôi Sảm, thậm chí là Tống Trường Kính, đều có thể trợ giúp một tay cho Nguyễn Tú nhà ngươi có cơ hội chứng đạo. Nguyễn Cung nói sang chuyện khác, chỉ cần ta nhận lời, sẽ xem như thiết lập quan hệ với Đại Ly Tống thị các ngươi, đây cũng là một trong số mưu đồ của ngươi đúng không? Người phụ nữ tựa như không thèm nói dối, hoặc là không dám xem một vị thánh nhân là kẻ ngốc. Đương nhiên, nếu không vị hoàng đế bệ hạ cần cù tiết kiệm, chăm lo cửa nhà của chúng ta, há sẽ cho phép ta làm bừa. Ông ấy không ghét phụ nữ tham gia vào chính sự, thậm chí đã nói thẳng với ta, không quản được một nữ nhân bên cạnh thì làm thế nào quản được một. Giang Sơn, nếu ta thật sự hại nước hại dân thì cũng là do ông ấy bất tài. Nhưng có một số việc ngay từ đầu ông ấy đã nói rất rõ ràng, không cho phép ta tự tiện chủ trương. Vì chuyện này ta đã phải trả giá rất lớn. Con người ta có một ưu điểm lớn nhất, đó là nhớ lâu. Nguyễn Cung lạnh nhạt nói, về sau ngươi đừng tiến vào huyện Long Tuyền trong vòng phạm vi ngàn dặm, chỉ cần bị phát hiện, chớ có trách ta ra tay đánh nữ nhân. Người phụ nữ thở dài một tiếng, thôi thôi. Cùng lắm thì chờ đến biên cảnh Đại Ly nói sau. Hôm nay đã làm phiền, xin Nguyễn Sư đừng trách. Cho dù Nguyễn Sư không vừa mắt với loại phụ nữ như ta, cũng đừng vì vậy mà có ấn tượng không tốt với bệ hạ của chúng ta. Nguyễn Cung nói trong lúc nàng đi xuống bậc thang, cái ghế trúc kia là Trần Bình An tự tay làm. Phụ nhân ngẩn người, cố ý xuyên tạc ngụ ý thật sự muốn nói của Nguyễn Cung, cười quyến rũ nói, sao, Nguyễn Sư muốn nói thiếu niên tên Trần Bình An kia, đã gián tiếp sờ mông của ta. Phụ nhân cười to rời đi, đi thẳng vào trong màn mưa. Mặc cho mưa to xối ướt toàn thân. thân thể thướt tha, đường cong lộ rõ. Nguyễn Cung không nhìn nàng, mặt không biểu cảm. Lại thêm một trận mưa to. Trần Bình An lúc này đã là thiếu niên đi đến đỉnh núi, nhìn thấy sườn núi bên trái có một nam, nhân đội nón trúc chậm rãi tra đao trúc vỏ vỏ, quay đầu cười rạng rỡ nói, trước khi tới nơi này, từng gặp được một vị thiếu hiệp còn thú vị hơn so với ngươi, thường xuyên nghe hắn đọc thơ, thật sự rất hay, ngươi không ngại cũng nghe thử xem, dã phu nộ kiến bất bình sự, ma tổn hung trung vạn cổ đao. A Lương tự xưng là kiếm khách chậm rãi đi về phía thiếu niên, đưa tay chỉ đỉnh đầu thiếu niên, nhưng ta lại không phải hiệp khách gì cả. Chỉ là đơn thuần cảm thấy câu thơ này, rất thích hợp loại thời tiết này, sau khi giết người, lấy ra đọc một chút. Lý do thật sự ta tới nơi này tìm ngươi, một là tiện đường thu thập hồ lô dưỡng kiếm, hai là cây châm kia trên đầu ngươi. Cái sau quan trọng hơn so với cái trước 100 lần. Trên sườn núi phía sau nam nhân đã trả đao trúc vào bao, có hai thi thể thần thái an tưởng đang nằm. Đều là võ phu và tu sĩ tu vi hàng đầu đại ly. Trần Bình An hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Nam nhân chậm rãi bước đi. Trong lòng bàn tay đè chuôi đao, dừng bước ở trước người Trần Bình An, nâng nâng cái nón, mỉm cười nói, ta tên A Lương, Lương của Thiện Lương. Mưa to nện ở trên cái nón trúc của hai người, vang lên bốp bốp. Trần Bình An trầm giọng nói, cây châm này rất bình thường, chỉ là chất ngọc bình thường. A Lương nhìn chằm chằm thiếu niên nghiêm trang, giống như nghe được một câu chuyện cười lớn nhất trên đời này, nhè răng trợn mắt, thật không dễ gì mới nhịn được không cười thành tiếng, lời ngươi nói không tính. Trán Trần Bình An chảy ra mồ hôi. Nhưng rất nhanh thôi đã bị nước mưa ở trên mặt rửa trôi hết, nhìn nam nhân kia, hỏi, vậy rốt cuộc ngươi muốn cái gì? A Lương cười hỏi, có phải ngươi cảm thấy mình sắp chết hay không? Vào giờ khắc này, đột nhiên Trần Bình An cảm thấy rất tuyệt vọng, bởi vì Nguyễn sư phụ vừa tới, lại đi rồi, mà nam nhân trước mắt này vẫn đứng ở trước mắt mình. A Lương vẫn là A Lương cười tủm tỉm kia, đeo chéo thanh đao trúc màu xanh lục kia. Nam nhân cười nhìn thiếu niên, vóc dáng không cao, quần áo mỏng manh, giày rơm chắc chắn. Đương nhiên còn có cây châm ngọc bích vẽ rồng điểm mắt kia. Nếu hắn không nhớ lầm, trên cây châm có khắc 8 chữ nhỏ rất đẹp. Trần Bình An môi tái xanh, run giọng hỏi, ngươi có thể buông tha cho bọn họ hay không? A Lương không nói gì. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trần Bình An ở một đêm trước khi đi đốt đèn thức đêm, liền tận khả năng tưởng tượng toàn bộ khốn cảnh. Hắn không phải chưa từng nghĩ, lần này tới thư viện Sơn Nhai cầu học. Trên đường sẽ gặp phải trắc trở to nhỏ, bởi vì chỉ là kẻ thù của hắn. Ở bề ngoài đã có Vân Hà Sơn, Lão Long Thành cùng Chính Dương Sơn ba phương, không có ngoại lệ đều là thần tiên trên núi, lại đều có mối thù lớn sinh tử với hắn. Cho nên Trần Bình An rất lo lắng bởi vì mình liên lụy đến con đường cầu học của tiểu cô nương áo bông đỏ. Ngày đó nói với Lý Bảo Bình mình lúc còn nhỏ vào núi nhấp nhô gian nan, không phải là thiếu niên muốn kể khổ, muốn bày cái giá uy phong của tiểu sư thúc, mà là Trần Bình An muốn nói cho tiểu cô nương một việc. Là tòa thư viện kia bọn họ đi đã dọn đi Đại Tùy, lộ trình khẳng định so với hắn năm đó vào núi hái thuốc còn xa hơn. Nếu có một ngày hắn không còn nữa, không có cách nào bầu bạn ở bên cạnh cô, mà Lý Bảo Bình lại hy vọng tới đó đọc sách, chỉ là vì nàng không có lòng tin đối với bản thân. Như vậy Trần Bình An hy vọng nàng có thể giống năm đó lần đó vào núi, đi thêm vài bước, đi rồi lại đi, nói không chừng sẽ đi tới. Chẳng qua lúc ấy những lời này chạy đến bên miệng, Trần Bình An đột nhiên cảm thấy hai người mới cất bước đi xa. Nói loại lời này thật sự quá xui, điểm xấu, cho nên chỉ nói một nửa, liền đem một, nửa khác nuốt về bụng, đổi thành hy vọng nàng có thể trở thành tiểu phu tử, nữ tiên sinh đầu tiên. Đã là tìm sự may mắn, cũng quả thật là kỳ vọng của Trần Bình An đối với tiểu cô nương. A Lương cười nói, lui một vạn bước mà nói, cây châm đó là phụ tùng của văn nhân tầm thường, cũng không thuộc về ngươi. Lui 100 bước mà nói, ta không tin cây châm Tề Tĩnh Xuân trịnh trọng bảo tồn nhiều năm như vậy, sẽ không giấu huyền cơ. Ví dụ nó thật ra là một tòa tiểu động thiên không muốn ai biết, hoặc là một khối phong thủy bảo địa có được tư chất trở thành phúc địa. Nếu chỉ lui một bước mà nói, vậy thì càng lợi hại hơn, nó có khả năng là tín vật tương truyền lương hỏa của một mũi văn mạch, tựa như tín vật trưởng giáo ba đại chủ mạch của đạo giáo, một khối bùa đào, một cái áo lông cùng một cái mũ đạo. Nếu là thật, cây châm thật sự là tín vật của tiên sinh Tề Tĩnh Xuân, Trần Bình An, ngươi cảm thấy mang ở trên đầu của ngươi, thích hợp sao? Trần Bình An đáp không đúng câu hỏi. A Lương, ngươi có thể tha cho bọn Lý Bảo Bình Lý Hòe hay không? A Lương cười hỏi, ngươi làm sao xác định ta đáp ứng ngươi rồi, sau đó sẽ không đổi ý. Mũi chân Trần Bình An khẽ động. A Lương khoanh hai tay trước ngực, cười nói, thiếu hiệp đừng xúc động nha, chúng ta đây không phải đang giảng đạo lý sao, đợi đạo lý giảng không thông, lại động thủ không muộn. Trần Bình An lẳng lặng không lên tiếng, sắc mặt tái nhợt. A Lương đánh giá cao thấp thiếu niên một phen, thật sự có chút giống. A Lương thu liễm ý tứ vui đùa, vươn tay, giao ra cây châm, ta không giết bọn họ. ngón tay Trần Bình An run rẩy. A Lương chậm rãi nói, đây là di vật của tiên sinh Tề Tĩnh Xuân, cái này coi như là di vật của Tề Tĩnh Xuân. Trần Bình An nâng cánh tay, vươn về phía đỉnh đầu. A Lương cười nói, ngươi tự tay bẻ gãy cây châm, ta không giết ngươi. Ta chưa bao giờ lừa người. Trần Bình An đột nhiên ngừng tay, hít sâu một hơi, một cước lui về phía sau, như thức mở đầu của đánh nhau. A Lương hỏi, ngươi là cảm thấy dù sao mình đã chết, ta cũng sẽ bỏ qua bọn Lý Bảo Bình, cho nên ngươi cho dù chết, cũng phải thử một lần xem, có thể dựa vào bản lãnh giữ được cây châm này hay không? Trần Bình An không nói một lời, hai bước nặng nề đạp đất, liền lao tới phía trước A Lương, đấm một cú. Ngay sau đó, Trần Bình An đột nhiên phát hiện trước mắt đã không còn bóng người A Lương. Thân thể Trần Bình An cứng ngắc xoay người, quả nhiên, nam nhân đội nón kia đứng ở nơi đó, chỉ là trong tay đã có thêm một cây châm. A Lương thở dài, tựa như đối với cây châm đó căn bản không có hứng thú quá lớn, vươn tay đưa cho thiếu niên, cầm lại đi. Trần Bình An thật cẩn thận đi lên phía trước mấy bước, từ hắn tiếp nhận cây châm ngọc bích kia, trong phút chốc thiếu niên chỉ cảm thấy đỉnh đầu trầm xuống, thì ra là một bàn tay của nam nhân đội nón nhẹ nhàng đặt trên đầu hắn. Hai người sóng vai đứng thẳng, chẳng qua hai người hướng về phía trái nhau. Nam nhân vẫn luôn lấy gương mặt cả lơ phất phơ thể hiện với người ta thở dài. Trần Bình An, về sau đừng làm chuyện điên rồ. Trên đời này nào có vật chết, so với tính mạng con người còn quan trọng hơn. Nhất định phải sống sót, cho dù không có cách nào sống thật tốt, cũng phải sống. Trên đời này không có đạo lý nào so với cái này lớn hơn nữa. Nam nhân đội nón vỗ vỗ đầu Trần Bình An, ngẩng đầu nhìn màn trời đen kịt. Hắn cười nói, ngươi phải biết, mặc kệ cây châm này rốt cuộc đáng giá bao nhiêu, ý nghĩa lớn bao nhiêu. Tề Tĩnh Xuân đã nguyện ý giao cho ngươi, thì nhất định là tin tưởng ngươi, cho nên chỉ cần là lúc cần ngươi làm ra lựa chọn sống chết, nhất định phải chọn sống, không thể chọn chết. Tráng liệt lừng lẫy mà chết, dõng dạc chịu chết, phong lưu thoải mái đi tìm chết, nhưng chết rồi chính là chết rồi. Nam nhân đội nón thu hồi tay, Tề Tĩnh Xuân rất thất vọng đối với thế giới này, đó là chuyện của hắn, Trần Bình An ngươi chính là ngươi, đừng học hắn, ngươi còn chưa từng thật sự kiến thức thế giới này tốt cùng không tốt. Nhân sinh bất mãn bách, thường hoài thiên tuế ưu. Đó là chuyện của người đọc sách bọn hắn, A Lương ta không phải người đọc sách, Trần Bình An ngươi tạm thời cũng không phải, cho nên. Nam nhân cuối cùng cũng chưa nói ra nội dung ban đầu ở phía sau cho nên, chỉ là thấp giọng nói, Trần Bình An, tin tưởng ánh mắt của ta, đường ngươi tương lai có thể đi rất xa, thậm chí có thể xa hơn so với Tề Tĩnh Xuân. Thiếu niên thấp giọng hỏi, vì sao? Trong lòng bàn tay nam nhân nhẹ nhàng vuốt ve chuôi thanh đao trúc, cười nói, bởi vì ta là A Lương mà. Hai người cuối cùng cùng nhau trầm mặc đi xuống đỉnh núi. Trần Bình An hỏi, hai người bên kia trên núi. A Lương nghĩ một chút, người chết. Trần Bình An muốn nói lại thôi, nghĩ một chút, vẫn không truy hỏi tới tận cùng ở trên vấn đề này. Đổi cái đề tài hỏi, ngươi vì sao không lấy đi cây châm? Khóe miệng A Lương run rẩy, ca thán, sau khi cây châm lấy đến tay, mới biết được so với thiết tưởng tệ nhất của ta cũng chỉ là lui một vạn bước, càng kỳ cục hơn, quả thực là lui mấy vạn bước, nó thật sự chỉ là một cây châm nát. Vậy ta lấy nó làm gì? Thiếu niên nói không ra lời. A Lương lắc đầu nói, người đọc sách thật sự đều nghèo, người về sau sẽ rõ. Ta thật ra đã sớm nên nghĩ đến, dựa theo tính tình lão đầu tử kia của Đạo Đức Lâm, cùng tính tình Tề Tĩnh Xuân, truyền xuống cây châm bình thường như vậy mới là bình thường. A Lương đột nhiên cười quay đầu, biết không, người đã cầm đi một món đồ ta coi là vật trong bàn tay, người có biết ta vì thế đi bao nhiêu chặng đường oan uổng không? Gã đội nón thì đầu đầy nước mưa, thiếu niên thì đầu đầy sương mù. A Lương hầm hừ nói, ta thậm chí đã nơi nào đó, khắc xuống một chữ, nhưng kết quả là, chờ ta lon ton chạy tới, kết quả là quang cảnh thảm đạm như vậy, cho nên ngươi phải cảm tạ ân không giết của ta nha. A Lương tự mình nói, ngươi nếu về sau không có bản lãnh ở nơi đó khắc xuống hai ba chữ, xem ta có chém ngươi không. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, A Lương, ngươi có thể nói một số lời ta nghe hiểu được hay không? Có thể. A Lương cười ha ha nói, ta tên A Lương, Lương của Thiện Lương. Trần Bình An giúp hắn nói xong một câu tiếp theo, ta là một gã kiếm khách. Giờ khắc này, khóe miệng A Lương nhếch lên, vỗ một phát ở đầu vai thiếu niên, vậy cứ quyết định như vậy. Trần Bình An càng thêm buồn bực, A Lương đã bỏ qua đề tài, tiễn người ngàn dặm cũng có lúc phải từ biệt, ta sẽ đưa các ngươi đến biên cảnh Đại Ly sau đó rời khỏi, tin tưởng đến lúc đó, bọn nhóc các ngươi cũng có thể nhẹ nhõm sảng khoái đi xa cầu học rồi, tạm thời sẽ không có chuyện chướng khí mù mịt nữa, cho nên ở sau đó, ngươi phải tự cầu nhiều phúc. Có thể mang theo bọn họ đi đến thư viện Sơn Nhai của Đại Tùy hay không, sau có thể còn sống trở lại Đại Ly huyện Long Tuyền hay không, đều phải trông vào bản lãnh của chính ngươi. Trần Bình An đột nhiên nói, cảm ơn. Từ lần đầu gặp nhau, cho tới bây giờ, thiếu niên mới bắt đầu hoàn toàn tin tưởng nơi nam nhân tự xưng A Lương này. A Lương lắc đầu nói, không có gì, ta ta chỉ là đang bù lại thua thiệt của mình, không liên quan mấy tới ngươi đâu. Rất nhiều năm trước, từng có một vị thiếu niên đọc sách họ Tề, sau khi đọc sách tới phiền, nói muốn theo hắn cùng nhau xông pha giang hồ, lần đó kiếm khách tên là Á Lương chưa gật đầu đáp ứng. Nam nhân cảm thấy nếu lúc ấy mình kiên nhẫn thêm chút, thiếu niên kia sẽ không đi tới hôm nay một bước này. A Lương cuối cùng nói, Trần Bình An, ngươi biết không? Thiếu niên nói, cái gì? A Lương lời nói thấm thía nói, về sau đối với loại tuyệt thế cao thủ như ta, phải phát ra tôn trọng từ phế phủ nha. Thiếu niên tò mò hỏi, ngươi đánh thắng được Chu Hà? A Lương có chút đau đầu. Cảm thấy gã này càng khiến người ta chán ghét hơn so với Tề Tĩnh Xuân năm đó. Nước sâu thì không có tiếng, mưa to đều nhanh tạnh. Trận mưa to này không bao lâu sau khi Trần Bình An và A Lương đi trở về dưới cái cây to, đã biến thành mưa nhỏ tí tách, giọt mưa không ngừng từ trên lá cây nhỏ xuống. Tiểu cô nương áo bông đỏ ở lúc Trần Bình An trở lại dưới tàng cây, vẻ mặt mơ hồ lo lắng. Trần Bình An cười tươi, xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng, nhẹ giọng nói không có việc gì. Sắc mặt tiểu cô nương trong tích tắc sáng lạn hẳn lên, như một dải cầu vồng sau cơn mưa làm người ta bất ngờ, sạch sẽ làm người ta run rẩy. Giờ khắc này, Trần Bình An đột nhiên có chút áy náy, chỉ là trong lúc nhất thời không biết mở miệng như thế nào, rất nhiều lời kẹt ở trong đầu, liền đành phải yên lặng luyện tập kiếm lô đứng cọc. A Lương sau khi thấy một màn như vậy, hiểu ý cười, nhưng một câu của Lý Hoè rất nhanh đánh mất tâm tình không tệ của A Lương. A Lương, A Lương, nghe Trần Bình An nói ngươi là đi lên núi, bởi vì như vậy có thể không cần chùi đít. A Lương cười ha ha hỏi, Trần Bình An nói thật à? Lý Hoè liếc Trần Bình An đứng ở cách đó không xa. Đại khái là sợ A Lương và Trần Bình An đối chất nhau, cũng học giọng điệu A Lương cười ha ha, nói rằng tuy Trần Bình An không nói ra, nhưng ta cảm thấy chắc chắn hắn có suy nghĩ như vậy. Đương nhiên ta cảm thấy A Lương ngươi không phải là người như thế, ta còn cố tình giải thích với Chu Lộc tỷ tỷ, vỗ ngực cam đoan A Lương ngươi không phải như thế đâu. A Lương nhẹ nhàng kéo tay Lý Hoè, cúi đầu cười hỏi, ồ. Lý Hoè vô cùng đau đớn nói, A Lương, đều do Trần Bình An, quá mức không ra gì rồi, muốn ta thay ngươi mắng hắn hay không? A Lương dùng sức véo tai tên tiểu vương bát đản này, cho rằng A Lương ta dễ lừa phải không? Lý Hoè kêu gào, chỉ tiếc không có ai thèm để ý tới. Lý Hoè lập tức gió chiều nào che chiều ấy. A Lương, ta có người chị, tên là Lý Liễu. Tên hơi khó nghe một chút, nhưng rất xinh đẹp. Điều này tuyệt đối không lừa ngươi. Lâm Thủ Nhất và Đồng Thủy Tỉnh hai tên háo sắc đó đều thầm thích tỷ tỷ của ta. Đồng Thủy Tỉnh khi không có việc gì làm sẽ đi tới nhà chúng ta ăn chùa. Mỗi lần nhìn thấy tỷ của ta, một người to như thế. Còn đỏ mặt, thật sự là buồn nôn. A Lương, ta cảm thấy, ngươi so với Đồng Thủy Tỉnh mạnh hơn nhiều, đẹp trai tính tình tốt, cưỡi được con lừa uống được rượu, muốn sau này ta giúp ngươi làm quan chị của ta hay không? A Lương vội vàng buông tay Lý Hoè, hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên vai Lý Hoè, nhấn xuống một cái, cười nói chúng ta ngồi xuống từ từ tán gẫu. Trần Bình An đi đến phía trước cha con Chu Hà Chu Lộc, hỏi, Chu Hà thúc thúc, có thể nói chuyện một chút hay không? Hán tử nhếch miệng cười nói, chờ câu này của ngươi rất lâu rồi. Vậy chúng ta tùy tiện đi dạo đi, dù sao mưa cũng nhỏ à. Hai người sóng vai đi ra khỏi cái cây to không biết tên bóng cây lớn như núi đó. Không đợi Trần Bình An mở miệng hỏi, Chu Hà liền tự báo ra môn cùng gốc gác. Trần Bình An, trấn nhỏ lúc trước xảy ra nhiều chuyện kỳ quái như vậy. Người đã có thể sống sót ở dưới tay bàn sơn viên chính Dương Sơn, còn trở thành minh hữu kết bạn với vị thiếu nữ người nơi khác kia. Nhắm chừng rất nhiều chuyện ngươi đều đã biết được, như vậy ta cũng không giấu gì cả. Dù sao an nguy của tiểu thư là quan trọng nhất. Hai cha con chúng ta sinh ra đã là nô gia lâu đời của Lý gia, chính là nhiều thế hệ làm tạp dịch nô tỳ ở chỗ chủ nhân Lý gia kiếm bát cơm ăn, tuy nghe rất đáng thương, thật ra không thê thảm như ngươi nghĩ, từ đầu năm tới cuối năm cũng không gặp được lão tổ tông mấy lần, về gia chủ, lại đến vị bảo bình tiểu thư này của chúng ta, không ai coi cha con chúng ta như là kẻ dưới mà đối đãi, nhất là tiểu thư và khuê nữ nhà ta, thật ra quan hệ của hai người không kém gì chị em ruột nhà người thường. Lúc nói tới đây, nam nhân trung niên quay đầu nhìn con gái đứng ở dưới cái cây to nhìn về nơi xa, chính là thời điểm thiếu nữ trổ dáng, chưa thật sự nảy nở, đại khái qua một năm nữa sẽ là đại cô nương thật sự. Hắn cảm thấy con gái mình sẽ không kém hơn, bất cứ một vị thiên kim tiểu thư nào của kinh thành Đại Ly, đối với điều này hắn vẫn rất tự hào, tin chắc con gái Chu Lộc về sau nhất định sẽ tỏa sáng rạng rỡ ở Đại Ly. Cần biết Đại Ly xưa nay tôn trọng nữ tử, không cấm nữ tử dấn thân xa trường anh dũng giết địch. Tiên đế Đại Ly thậm chí đặc biệt hạ lệnh lễ bộ bố trí cả bộ danh hiệu võ huân, cho võ nhân, tu sĩ nữ tử, khơi dòng cho một châu, từng bị sĩ tử văn nhân do thư viện quan hồ cầm đầu công kích khắp nơi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phải biết rằng Đại Ly xưa nay tôn trọng nữ tử, không cấm nữ tử dấn thân xa trường anh dũng giết địch. Tiên đế Đại Ly thậm chí còn đặc biệt hạ lệnh, cho lễ bộ bố trí cả bộ danh hiệu võ huân, cho võ nhân, tu sĩ nữ tử, khơi dòng cho một châu, bị sĩ tử văn nhân do thư viện quan hồ cầm đầu công kích khắp nơi. Điều này từng làm dấy lên một trận đại loạn chiến, đầu mâu chĩa thẳng về hướng vương triều Đại Ly Man Di phương Bắc, nếu không có Tề Tĩnh Xuân thân là sơn chủ thư viện Sơn Nhai, ra sức gạt đi sự dị nghị của mọi người, có thể lúc đó hoàng đế trẻ tuổi đã bị át, bởi tiếng dị nghị dư luận của triều dã mà thu hồi thánh chỉ rồi. Chu Hà cười nói, năm đó, sau khi phát hiện ta có căn cốt thiên phú tập võ, không nói hai lời liền tiêu phí số tiền lớn bồi dưỡng Chu Hà ta, cho nên ta mới có thân thủ bây giờ. Con gái Chu Lộc cũng không khác lắm, nếu không phải bản thân nó chịu thua kém, thất bại trong gang tấc ở võ đạo cảnh giới thứ hai, về sau thành tựu so với ta kẻ làm cha này, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Lão Tổ Tông sau khi phát hiện Chu Lộc là một hạt giống tập võ tốt, chính miệng nói với ta, Chu Lộc có hy vọng đi đến võ nhân cảnh giới thứ bảy trong truyền thuyết, Chu Hà ta chỉ mới vừa vặn cảnh giới thứ năm mà thôi. Nói tới đây, tâm trạng Chu Hà có chút mất mát. Võ nhân tăng cảnh giới, không có đối địch chém giết lực lượng ngang nhau, không có mài luyện sống chết mạng treo một đường, chỉ trông vào thiên tư thì nhất định không đi xa được. Hơn nữa, một khi bỏ lỡ cơ hội, không thể một hơi hăng hái trèo lên phía trên, sẽ càng ngày càng tiêu tan khí phách, hai là suy ba là kiệt, hoàn toàn chặt đứt con đường đăng đỉnh. Chu Hà đè xuống mây đen trong lòng, tiếp tục nói, lần này do chúng ta hộ tống tiểu thư rời khỏi Đại Ly, thứ nhất là chúng ta cách gần nhất, thân thủ coi như tạm được. Hơn nữa là gia nhân của Lý gia, không dám nói bản lãnh cao bao nhiêu, ít nhất trung thành. Thứ hai, tiểu thư lần đầu tiên rời xa nhà, cần người cẩn thận chiếu cố ăn uống ngủ nghỉ, Chu Lộc chính là nhân tuyển thích hợp. Thứ ba sao, tiểu thư nhà ta là vãn bối được lão tổ tông thương nhất, thật ra vốn lần này người thật sự hộ tống tiểu thư đi xa, không phải ai khác, chính là lão tổ tông tự thân ra trận. Chỉ là sau khi đồng môn phong tuyết miếu của Nguyễn Sư, gã A Lương kia xuất hiện, lão tổ tông liền quay về trấn nhỏ, bởi vì hôm nay trấn nhỏ không có cấm chế, có thể không hề cố kỵ thu nạp thiên địa linh khí, tương đương là ở một động thiên phúc địa tu hành, lão tổ tông sắp phá cảnh, không thể bỏ lỡ cơ hội, dù sao có A Lương đảm nhiệm hỗ trợ bên người, hẳn là sẽ không xuất hiện sai sót gì cả. Chu Hà cân nhắc một chút, giải thích, lão tổ tông chúng ta ánh mắt độc đáo hơn nữa lòng dạ rộng lớn, tuy trong lòng yêu thương cưng chiều tiểu thư, nhưng trong chuyện tiểu thư đi xa cầu học, lão tổ tông không những không mạnh mẽ giữ lại tiểu thư ở bên người, che chở ở dưới cánh chim, ngược lại nói rõ tiểu nha đầu chẳng những phải đi thư viện Sơn Nhai, hơn nữa nửa đoạn đường sau sẽ do chính cô ấy tự đi, con cháu Lý gia vốn nên có khí phách như vậy. Chu Hà đột nhiên cười thành tiếng, chẳng qua nói tới đây, lão tổ tông lại là vẻ mặt khổ tâm nghĩ ngợi mãi, thỉnh thoảng lẩm bẩm, nhưng mà tiểu bà bình nhà chúng ta mới không đến 10 tuổi nha, khí phách gì, có phải có thể muộn một chút rồi nói hay không? Cuối cùng, lúc lão tổ tông hạ quyết tâm không một đường lặng lẽ đi theo, một bước ba lần quay đầu, như lão ngoan đồng, phá lệ lần đầu tiên. Cho nên Chu Lộc lén nói với ta, lão tổ tông đối với tiểu thư là thật tốt. Chu Hà mang lòng cảm kích nói, tiểu thư đối với Chu Lộc nhà ta cũng tốt, tiểu thư từ nhỏ đã thích nói chuyện phiếm với Chu Lộc, xem Chu Lộc luyện võ. Chu Lộc có thể đi tới hôm nay, trên thực tế tiểu thư có công rất lớn. Trần Bình An nhẹ nhàng thở ra, Chu Hà thúc thúc, có các ngươi, ta an tâm rồi. Trấn nhỏ bên kia, trừ Tề tiên sinh, Trần Bình An không tin được bất luận kẻ nào. Cho dù là Nguyễn sư phụ, tựa như Trần Bình An nói với Lý Bảo Bình, hắn tin tưởng cũng chỉ là một vị thánh nhân phương này hứa hẹn, là một số quy củ nào đó Tề tiên sinh từng tuân thủ, mà không phải bản thân Nguyễn sư phụ. Đây là một loại trực giác không thể nói, có thể nói là trời sinh, nhưng càng nhiều hơn vẫn là luyện ra, tựa như thiếu niên dày rơm sắc thuốc cho vị chữ cô nương kia. Lúc trước đối với A Lương, đối với Chu Hà đều là như thế, càng không ngoại lệ. Trần Bình An không phải áo cơm không lo, chưa từng chịu khổ, cho nên ngu ngốc đối với ai cũng tốt. Thiếu niên cuộc sống gian khổ, lòng người xấu xí, bần cùng đau khổ, đói khát thiếu mặc, đã sớm khắc rõ ở trên xương tủy của mình. Chu Hà vỗ vỗ bả vai gầy của thiếu niên, chỉ là dưới một cái vỗ, xương cốt rắn chắc cứng cỏi, thoáng vượt qua vị võ nhân ngũ cảnh này dự kiến, nhưng rất nhanh thoải mái, nếu không phải như thế, có thể chính diện cứng rắn chống lại bàn sơn viên. Chu Hà hắn thì tuyệt đối không có lá gan năng lực như vậy, chỉ là một khi nghĩ đến đây, Chu Hà lại khó tránh khỏi thổn thức, mình còn chưa đến 40 tuổi nha, hùng tâm tráng trí lại đã mài mòn hết sao, thế mà không thể so, với một thiếu niên vừa mới chập chững bước đi ở trên con đường võ đạo. Chu Hà cũng có chút tò mò, cười hỏi, tuy ta chưa từng đi ra khỏi trấn nhỏ, không hiểu được quy củ giang hồ bên ngoài, nhưng lão tổ tông từng trong lúc nói chuyện phiếm nói, nếu ở dưới núi gặp giang hồ đồng đạo, có rất nhiều kiêng kỵ thế này thế kia. Ví dụ như tăng không nói tên đạo không nói thọ, còn nữa chính là có thể hỏi sư môn, không thể hỏi lộ số võ học. Nhưng ta thật sự rất tò mò, ngươi làm sao chạy thoát từ dưới tay bàn sơn viên, trận đuổi giết đó của trấn nhỏ các ngươi, ta chỉ là sau chuyện nghe lão tổ tông kể lại. Trần Bình An có chút xấu hổ, thật ra chính là luôn luôn chạy trốn, từ ngõ Nê Bình chạy trốn mãi tới trong núi, nếu không phải có chữ cô nương, ta sớm đã chết rồi. Chu Hà do dự một phen, sau đó thấp giọng nhắc nhở, phải quý trọng những thiện duyên này, cùng vị chữ cô nương kia, còn có cùng Nguyễn Sư. Nguyễn Sư Phụ, nhất định phải cẩn thận duy trì củng cố, tuyệt đối đừng đứt đoạn. Trần Bình An có chút nghi hoặc. Chu Hà cảm khái nói, chúng ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng của Ly Châu Động Thiên, mọi người chênh lệch có hạn, tựa như ngươi ta, tu vi võ học, hết mức chính là chênh lệch ngũ cảnh, về phần thân phận, ta một gã gia nhân, chẳng lẽ còn có tư cách xem thường ngươi thân thế trong sạch. Nhưng thiên địa ở ngoài giếng, thì sẽ rất khác. Ngươi về sau đi được càng xa hơn, ở bên ngoài lăn lộn lâu hơn, sẽ lý giải càng thấu triệt hơn. Trần Bình An thành khẩn nói, ta không nghĩ xa như vậy. Chu Hà cười to nói, có thể nghĩ kỹ một chút. Trần Bình An gật gật đầu. Đối với thiện ý của người khác, Trần Bình An trước nay rất quý trọng. Đối với ác ý của người khác, nếu là tạm thời không có cách nào nói rõ đạo lý với những người đó, vậy thì đặt ở trong lòng, tuyệt đối không quên. Dù sao đường còn rất dài. Dưới cái cây to, Lý Hòe vừa mới mang tỷ tỷ Lý Liễu bán đi, bây giờ hắn ở trước mặt A Lương gan đặc biệt to, tùy tiện nói. A Lương, quay về ta bảo Trần Bình An làm cái hồ lô rượu cho ngươi, ngươi đem cái hồ lô nhỏ kia bên hông tặng cho ta đi. Người một nhà không nói lời hai nhà, tuyệt không bạc đãi ngươi, dù sao cái này của ngươi nhìn đã tỏ ra cũ, không xứng với thân phận anh rể của ta. A Lương thần thần bí bí nói, ngươi biết cái gì, cái hồ lô này gọi là hồ lô dưỡng kiếm, là thứ tốt khắp thiên hạ hiếm có, nhìn không bắt mắt, lại rất đáng giá, ngươi có mấy tỷ tỷ. Dù sao một người đánh chết cũng không đủ. Nhìn thấy A Lương khó được dùng lời lẽ, kiên cường như vậy nói chuyện với mình, đứa con nít có chút bồn chồn trong lòng, thèm thuồng dòm ngó cái hồ lô nhỏ đó. Lưu luyến ngẩng đầu, thử hỏi, bằng không ta bảo cha mẹ sinh thêm mấy tỷ tỷ. Việc này dễ thương lượng mà, đúng hay không? A Lương đưa tay che chán. Không biết sao lại nhớ lúc trước cùng Trần Bình An đi xuống triền núi, thiếu niên kia thế mà đem mình cùng Chu Hà cảnh giới thứ 5 đánh đồng. A Lương buông tay, than thở một tiếng, tùy tay nhặt lên một đống cành cây ở trên mặt đất vạch đi vạch lại. Lý Hòe thò đầu nhìn, là một chữ siêu siêu vẹo vẹo, viết thiệt tình không đẹp bằng một đứa nhỏ như hắn. Càng kém lâm thủ nhất ngay cả tề tiên sinh cũng nói không có tục khí. Lý Hòe càng nhìn càng cảm thấy mất mặt xấu hổ, nhìn chữ của A Lương một phen, lại nhìn hồ lô rượu màu bạc trắng bên hông hắn. Sau một phen thiên nhân giao chiến, Lý Hòe nói, A Lương, người viết chữ xấu như vậy, ta quyết định vẫn là không làm em vợ của ngươi, cha mẹ ta đều hy vọng tỷ tỷ về sau gả cho người đọc sách. A Lương chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tưởng tượng, rất khó coi sao. Lý Hòe tâm tình nặng nề, dùng sức gật đầu. Đứa nhỏ cảm thấy tỷ tỷ Lý Liễu lần sau nếu còn dám tranh đồ ăn với mình, thế nào cũng phải mắng nàng không có lương tâm, mình chính là vì nàng ngay cả hồ lô dưỡng kiếm gì đó cũng không cần nữa. A Lương vẻ mặt ngươi tuổi còn nhỏ ngươi không hiểu chuyện, cười ha ha nói, sao có khả năng, không phải ta bốc phét với ngươi, ở một nơi cách chỗ này rất xa, không biết bao nhiêu người sau khi nhìn thấy chữ này, đều ùn ùn giơ ngón tay cái lên. Lý Hoài nghi hoặc nói, giáp mặt. A Lương cười khan nói, nghe nói, nghe nói. Lý Hòe nói, ta đã nói mà, ai có ra mặt đó giáp mặt người nói viết tốt, ta liền bái hắn làm thầy, nhắm chừng ngay cả mẹ ta cũng không mắng nổi hắn. A Lương cười khẩy nói, ngươi bái người ta làm thầy, người ta liền thu ngươi làm đồ đệ sao? Lý Hòe nghiêm trang nói, không thu. Mắt hắn mù à? A Lương lại một lần nữa ôm đầu, bởi vì tên kia thật đúng là người mù. A Lương nghĩ mình vẫn là bớt nói chuyện với tên tiểu vương bát đản này, ngẩng đầu nhìn quanh. Nhìn trái ngó phải, cuối cùng nhìn thấy thiếu nữ Chu Lộc, cười nói, Chu Lộc, có muốn học tập kiếm thuật không? Ta bây giờ có một chút hứng thú xuất kiếm rồi. Cách đó không xa, Chu Lộc đang lo lắng tiểu thư nhà mình. Tiểu cô nương áo bông đỏ hai tay chống cằm, nhìn phương hướng tiểu sư thúc rời đi, chau mày. Sau khi nghe được câu này của A Lương, thiếu nữ buồn bực nói, qua bên khác đi. A Lương ánh mắt vô tội hơn nữa mờ mịt, vừa có một trận mưa to như vậy mà, ngươi xem ta ướt sũng cả người rồi. Thiếu nữ phát hiện mình sai lầm, nhưng vẫn cười lạnh nói, cà lơ phất phơ, không học vấn không nghề nghiệp, không phải người tốt. A Lương buồn bực nói, tiểu bò bình, Lý Hòe, lâm thủ nhất, ta có phải người tốt hay không? Lý Hòe bỏ đá xuống giếng, chỉ là giống người tốt, nhưng nếu chịu tặng ta hồ lô rượu, chính là người tốt. Lâm thủ nhất lạnh nhạt nói, về sau đừng lừa ta uống rượu nữa, tiên sinh đã sớm nói, văn nhân đấu rượu trăm bài thơ, tất cả đều là giả. Chỉ có tiểu cô nương áo bông đỏ vụng trộm cười với A Lương. A Lương nhất thời trong lòng ấm áp, hướng nàng vươn ngón tay cái, đem hai kẻ còn lại châm chọc khiêu khích coi như gió thoảng bên tai. A Lương, chung quy không phải lăn lộn giang hồ phí công. Đợi Trần Bình An và Chu Hà trở về, đoàn người một lần nữa lên đường. Khi suối đuôi rồng vốn hướng đông nam vòng sang hướng chính nam, trở thành sông Thiết Phù nét mực mới tinh trên huyện chí địa phương Đại Ly, nhất thời nước sông cuồn cuộn, thế nước tăng vọt. Mặt sông rộng, nước sông sâu, hơn xa hình ảnh dòng suối nhỏ phía trước. Ở dưới đề nghị của Trần Bình An, sau khi nghỉ ngơi hồi phục chút, ở nơi này nấu cơm, ăn xong cơm trưa lại lên đường. Lý Hoè đứng ở bờ sông, chống nạnh chật chật nói, A Lương, ngươi trước kia từng kiến thức nước lớn như vậy sao? A Lương trước con lừa màu trắng nhìn chỗ giao giới của sông với suối, lại nhìn phía sau, cuối cùng cười nói với Lý Hoè, sông lớn ta từng thấy, so với hạt cơm ngươi từng ăn còn nhiều hơn. Lý Hoè nhất thời không vui, A Lương, ngươi có phải một ngày không bốc phét thì toàn thân không thoải mái hay không? A Lương ngoảnh mặt làm ngơ, đi đến bên cạnh thiếu niên bắc cái bếp đơn giản, nhẹ nhàng nói, đi, bờ sông đi một chút, có mấy lời muốn nói với ngươi. Trần Bình An ngẩn người, liền mời tỷ nữ Lý ra Chu Lộc hỗ trợ. Lý Bảo Bình trên cả đoạn đường, thật ra đã có thể giúp đỡ rất nhiều việc, thậm chí ngay cả giúp A Lương nuôi con lừa trắng cũng rất quen rồi, cho nên tay chân lưu loát giúp đỡ Chu Lộc tỷ tỷ cùng nhau nấu cơm, bảo tiểu sư thúc của nàng cứ việc đi bờ sông tản bộ, tất cả bao ở trên người nàng. Mấy ngày nay, tiểu cô nương luôn kiên trì tự mình đeo cái gùi, hết sức mình xử lý tất cả. Thiếu niên mỗi lần đánh quyền hành thung, nàng thường thường đều sẽ yên lặng bầu bạn ở bên người, học theo, ngây thơ đáng yêu. Hai người đi đến bờ sông, sau đó dọc theo nước sông bơi xuống phía dưới. A Lương thẳng thắn thành khẩn nói, ta rất thích Bảo Bình tiểu nha đầu này. Đương nhiên, ngươi sẽ chỉ càng thích hơn ta. Trần Bình An quay đầu nhìn, tiểu cô nương ở bên kia bận tới bận lui, lại là hai chân như bánh xe. Đối chiếu Lâm Thủ Nhất nói một câu là một chuyện và Lý Hoè mọi sự không động thủ. Tuy Lý Bảo Bình tuổi còn nhỏ, nhưng sinh cơ bừng bừng, cho dù chỉ là nhìn nàng, tựa như nhìn thấy một mùa xuân tốt đẹp. Trần Bình An gật gật đầu. A Lương lại nói, nhưng ngươi luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đó, có phải hay không? Trần Bình An ừ một tiếng, từ sau lần trước hàn huyên với ta về chuyện võ học, một hơi nói rất nhiều, nhưng ở sau đó, giống như nàng không quá thích nói chuyện. A Lương hỏi, ngươi có phải nói với nàng kỳ vọng gì đó hay không? Ví dụ như nói ngươi hy vọng nàng về sau có thể trở thành người thế nào? Trần Bình An đột nhiên quay đầu, vẻ mặt chấn động. A Lương đại khái cũng là không ngờ trong lúc vô tình lời nói đả thương người. Không dễ gì cẩn thận ấp ủ tìm từ, dứt khoát dừng bước, ngồi xổm bờ sông, nhẹ nhàng ném viên đá. Sau khi thiếu niên ngồi xổm bên người mình, A Lương nhẹ nhàng nói, tình sâu thì không bền, sắc quá tất bị thương. Người bình thường tự nhiên không có tư cách sử dụng hai cách nói này, nhưng Lý Bảo Bình thì khác. Tuy bây giờ còn nhỏ, điểm thứ nhất đương nhiên là chuyện chưa thấy bóng dáng, nhưng điểm thứ hai, nàng là đã áp dụng. Ngươi đem Trần Bình An ngươi coi là chỗ dựa, cho nên một câu nói vô tâm, một cử chỉ vô tâm của ngươi đều sẽ khiến tiểu cô nương đặt thật sâu ở trong lòng, lời nói thứ này, rất kỳ quái, là sẽ từng chữ từng câu, rơi ở trong lòng chồng chất lên. Có thể ngươi cảm thấy cách nói này của ta tương đối giống lão học cứu bán thùng nước, tú tài hủ nho, nhưng đạo lý thật sự là chính là đạo lý này. Trần Bình An thở phào một hơi, là lỗi của ta, lúc ấy sợ nàng không có lòng tin đi đến thư viện Sơn Nhai, liền nói ta hy vọng nàng có thể trở thành một vị nữ tiên sinh, tiểu phu tử. A Lương cười cười, là lỗi của ta. Trần Bình An, ngươi sai rồi. Thiếu niên nghi hoặc khó hiểu. A Lương không nhìn thiếu niên, chỉ là lười biếng nhìn về phía mặt sông bình tĩnh không gợn sóng. Ngươi chỉ là chưa làm được tốt hơn, mà không phải đã làm sai. Thiếu niên càng thêm buồn bực, hai cách nói này khác nhau mà thôi, nhưng kết quả tạo thành, không phải vẫn giống nhau sao? A Lương rốt cuộc quay đầu, tựa như liếc một cái nhìn thấu tâm tư của thiếu niên, lắc đầu nói, rất khác nhau. Biết vì sao người tốt trên đời này, kẻ nào cũng làm rất nghẹn khuất không? Ví dụ như Tề Tĩnh Xuân, Tề tiên sinh các ngươi quen biết, rõ ràng có thể càng làm việc càng thống khoái, nhưng đến cuối cùng, kết quả chỉ là uất ức nghẹn khuất như vậy. Đợi ngươi nhìn quanh, giống như những người xấu kia, kẻ nào lại cũng sống được tiêu sái khoái hoạt. Ví dụ như lúc trước ngươi từng nhắc tới với ta hai kẻ thù, vượn bảo vệ núi của chính Dương Sơn, phù thiếu thành chủ lão Long Thành, bọn họ sau khi trở lại địa bàn của mình, quả thật sẽ sống rất thư thái, một kẻ địa vị cao thượng. Nằm ở trên sổ công lao hưởng thụ tôn kính, một kẻ dã tâm bừng bừng, chỉ ở phương Bắc. A Lương nhìn thiếu niên lâm vào trầm ngâm, cười tiêu sái, nói, cho nên, làm người tốt là chuyện rất mệt mỏi. Ngươi tuyệt đối không thể làm người tốt, không nhận được hồi báo, hoặc chỉ là đạt được câu trả lời ngoài ý liệu, liền cảm thấy mình làm sai, càng không thể cảm thấy mình về sau không bao giờ làm người tốt nữa. Như vậy, là không đúng. Sắc mặt A Lương nghiêm túc, tăng thêm giọng điệu, lặp lại một câu cuối cùng, như vậy là không đúng. A Lương cười lên, một lần nữa biến thành tên lãng tử không quan tâm mọi việc đó. Đương nhiên, Lý Bảo Bình rất tốt, tiểu cô nương chỉ là lấy phương thức riêng của nàng hồi báo ngươi, ngươi đừng có nghĩ lệch đi. Trần Bình An dùng sức lắc đầu nói, không có không có. A Lương gật gật đầu, cho nên ta mới nguyện ý nói với ngươi những điều này. hắn dứt khoát đặt mông ngồi trên mặt đất, đặt ngang đao trúc ở hai đầu gối. Phải biết rằng, ta rất ít giảng đạo lý với người ta, đạo lý của ta. A Lương hơi tạm dừng, vỗ vỗ đao trúc màu xanh lục trên đầu gối mình, trước kia ở kiếm, hôm nay tạm thời ở đao này. A Lương cho dù không có mưa, không nắng to, cũng sẽ đội cái nón trúc không bắt mắt kia. Hắn tùy tay chỉnh lại cái nón, nếu tính cách của ngươi không hợp khẩu vị ta, cho dù cây châm kia ý nghĩa trọng đại như lúc trước ta tưởng tượng, cho dù ngươi là người Tề Tĩnh Xuân chọn chúng, ta cũng sẽ không lải nhải với ngươi những lời này, cùng lắm thì đem ngươi đưa đến Đại Ly, tâm tình tốt mà nói, trực tiếp đem ngươi ném đến Đại Tùy là được, với ta mà nói, có gì khó. Hán tử cợt nhà này nghiêm túc hẳn lên, sẽ có phong phạm khác, hai tay nhẹ nhàng vỗ đao trúc, đối với A Lương ta mà nói, người ta sinh ra trong thiên địa, đường cần tự mình đi, lời cần tự mình nói, người cần tự mình làm. Ta cảm thấy Trần Bình, An ngươi, cũng nên như vậy, không nhất định giống ta hết. Nhưng lưng đủ thẳng, nắm tay đủ lớn, xương cốt đủ cứng, càng cần kiếm thuật đủ cao. A Lương cười ha ha, đừng quên, quan trọng nhất là sống được đủ lâu. Trần Bình An thành thành thật thật nói, A Lương, mặc dù có chút nghe hiểu, có chút còn không phải hiểu lắm, nhưng ta đều sẽ ghi nhớ trong lòng, về sau gặp được chuyện gì, đều sẽ lấy ra suy nghĩ kỹ một chút. A Lương gật gật đầu, vui mừng nói, vậy là đủ lắm rồi. A Lương dẫn trước đứng lên, đi ra vài bước. Đột nhiên quay đầu nói, Trần Bình An, lương khô ta mang ăn hết rồi. Sau khi nói xong, A Lương liền bước nhanh rời đi, đi về phía Lý Bảo Bình Chu Lộc bên kia, hét lên, ăn cơm chưa, ăn cơm chưa. Để lại một thiếu niên chưa lấy lại tinh thần. Nói đi nói lại, vòng vo một vòng lớn như vậy, thằng cha này chính là vì quang minh chính đại ăn trực. Trần Bình An cười đuổi theo. Có hoàng hôn một ngày, đoàn người xa xa đi qua một mảng rừng trúc trong núi tràn đầy màu xanh. Tiểu cô nương áo bông đỏ kéo kéo tay áo Trần Bình An, đưa tay chỉ hướng bên kia, nhỏ giọng hỏi, tiểu sư thúc, rừng trúc kìa, đẹp nhỉ. Thiếu niên đi đường vội vàng ừ một tiếng, tiếp tục vùi đầu đi đường, bởi vì bọn họ sẽ lập tức nhìn thấy cái gọi là dịch lộ của A Lương, đường cái của triều đình Đại Ly. Tiểu cô nương lặng lẽ không lên tiếng, sóc sóc cái gùi sau lưng, vẫn gắt gao đi theo phía sau thiếu niên. Ban đêm ngủ ở trong lều da trâu chật hẹp Chu Lộc dựng lại, tiểu cô nương nghĩ tới một chuyện, méo méo miệng. Có chút ủy khuất, cuối cùng nói cho mình tiểu sư thúc đã tốt lắm rồi. Sau đó ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, tiểu cô nương còn buồn ngủ không dám tham ngủ, sợ chậm trễ hành trình tiểu sư thúc định sẵn, tự mình nhanh chóng mặc quần áo, xỏ đôi giày rơm tiểu sư thúc làm giúp nàng. Kết quả tiểu cô nương vừa chui ra khỏi lều trại, liền ngây cả người. Ngay tại ngoài cái lều, đã đặt sẵn một cái hòm sách nhỏ trúc xanh rất đẹp đẽ. Tiểu cô nương ngẩn ra rất lâu, sau đó lập tức khóc toáng lên. Thiếu niên bận rộn cả đêm đang ở xa xa ngủ say, sau khi bị tiếng khóc đánh thức, vội vàng bật dậy chạy qua, đứng ở phía trước tiểu cô nương. Trần Bình An trong lúc nhất thời có chút luống cuống chân tay, gãi đầu không biết an ủi nàng như thế nào, vốn tưởng tiểu nha đầu sau khi sáng sớm nhìn thấy hòm trúc nhỏ, sẽ cao hứng cơ. Nhìn thấy Lý Bảo Bình đau lòng như vậy, Trần Bình An thật sự là đau lòng vô cùng. Tiểu cô nương nhắm mắt khóc rất lâu, sau khi mở mắt nhìn thấy Trần Bình An, lập tức ngừng khóc, bước nhanh chạy đến trước người hắn. Hung hăng ôm lấy Trần Bình An, nức nở nói, tiểu sư thúc, xin lỗi. Trần Bình An đành phải vỗ nhẹ đầu của tiểu cô nương, không khóc không khóc. Tiểu cô nương chỉ là khóc, đau lòng hỏng rồi. Trần Bình An dịu dàng nói, không thích hòm trúc nhỏ. Là tiểu sư thúc làm khó coi. Không sao không sao, lần sau có thể thay đổi bộ dạng. Không có cách nào cả, tiểu sư thúc trước kia chỉ từng thấy hòm sách nhỏ một lần. Về sau đến nơi náo nhiệt bên ngoài, lại thấy hòm sách đẹp. Người nói cho tiểu sư thúc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tiểu cô nương ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt, thích. Không có gì thích hơn cái này. Nhưng tựa như càng thích thì tiểu cô nương lại càng cảm thấy mình không có lương tâm, càng áy náy đối với tiểu sư thúc của mình, thế nên ngồi thút thít dưới đất, không dám nhìn tiểu sư thúc. Trần Bình An nghĩ đến lời của A Lương ngày hôm qua, lập tức hiểu ra, ngồi xổm xuống, xoa đầu tiểu cô nương, nhẹ nhàng nói, Lý Bảo Bình biết không? Tiểu sư thúc có thể cùng ngươi đi xa cầu học, thật sự rất vui, chỉ là trước kia chưa nói với ngươi, cho nên bây giờ tiểu sư thúc nói với ngươi, nếu ngươi còn có thể thích những cái gậy trúc hòm sách không đáng tiền này, vậy tiểu sư thúc sẽ càng thấy vui vẻ hơn. Thật đó, không lừa ngươi mà. Tiểu cô nương từ từ ngẩng đầu lên, nhưng hai tay vẫn ôm mặt, cô bé chỉ dám hở kẽ ngón tay ra, âm thầm để lộ ra đôi mắt linh khí giặt rào kia, rụt rè nức nở nói, tiểu sư thúc không gạt ta chứ. Thiếu niên ánh mắt trong suốt, gật đầu nói, tiểu sư thúc cũng biết gạt người, nhưng sẽ không gạt Lý Bảo Bình. Tiểu cô nương nhanh chóng bỏ tay ra, nở nụ cười sáng lạn, lại trở thành tiểu cô nương không lo nghĩ gì, ngây thơ rực rỡ kia trong ấn tượng của thiếu niên. Cho nên thiếu niên cũng cười rất tươi. Có những người lòng như hoa cỏ, luôn hướng về phía ánh mặt trời, Tiểu sư thúc và tiểu cô nương càng là như thế. Một dốc núi nhỏ chỉ cao hơn 10 trượng, hơn 20 người đứng phân tán, ăn mặc không đồng nhất, nhưng sắc mặt, ánh mắt đều như là trong một khuôn mẫu đúc ra. Một nam tử khôi ngô quỳ một gối xuống đất, đang cẩn thận điều tra hai thi thể thân thể cứng ngắc. Hắn dùng ngón tay mở ra mí mắt của một thi thể, lộ ra trong mắt như hoa văn trên mảnh sứ vỡ. Một nữ tử thấp bé đang mặc một bộ quần áo vải bông, như những phụ nữ phố phường thường mặc, chậm rãi đi lên sườn núi, phía sau dẫn, theo nữ tử ôm kiếm và một lão nhân mặt trắng. Nàng chưa tới gần hai thi thể kia, bịt mũi, dùng giọng mũi đậm đặc hỏi, Vương Nghị Phủ, sao rồi hà? Vương Nghị Phủ thở dài nói, hai người đều là bị cao thủ lấy mạng bằng một đao, không tổn thương thân thể, nhưng kinh mạch đều vỡ, lục phủ ngũ tạng đều nát hết rồi. Vị phu nhân sắc mặt âm trầm bất định, đại ly chúng ta xuất hiện võ đạo tông sư cường đại như vậy, hơn nữa còn là hai vị đi chung. Vị phiên vương điện hạ kia của chúng ta vẫn luôn phụ trách giám thị biên quan, chẳng lẽ lần này một chút dấu vết để lại cũng không tóm được, chung quy không có khả năng là cố ý thả chạy cá lọt lưới chứ. Vương Nghị Phủ có chút do dự, nương nương, nếu ta không nhìn lầm, là một người gây ra. Vị phu nhân chợt nheo mắt, khí thế bức người, ngươi nói cái gì? Vương Nghị Phủ chỉ cổ hai người, xuất hiện một sợi tơ đỏ rất nhỏ, đường chém giữa hai người chết, khí thế nối liền nhau, rõ ràng là một người lấy đao quét ngang. Vị phu nhân hít sâu một hơi, cố gắng khiến cơn giận sát khí của mình đừng lộ ra ngoài quá rõ ràng, cười khẩy nói, Phong Tuyết Miếu từ bao giờ thiên hạ vô địch như vậy? Tùy tiện lòi ra một kẻ khó hiểu, có thể giết người đơn giản như giết gà. Hai người này là ai? Vương Nghị Phủ ngươi không biết nhưng từ hồn nhiên biết. Nào, nói xem, để vương đại tướng quân của chúng ta được nghe sấm bên tai một lần. Từ hồn nhiên sắc mặt ngại ngùng, gắng gượng giải thích, một vị là tông sư vừa chen thân võ đạo cảnh giới thứ bảy, tinh thông quyền pháp, am hiểu chém giết gần người. Một vị là bát lâu tu sĩ, kiêm tu phi kiếm và phù lục đạo gia. Trong 20 năm, hai người liên thủ ám sát 6 lần, chưa bao giờ thất bại, hôm nay còn là cao thủ chữ giáp của Trúc Diệp Đình dưới trướng nương nương. Vị phu nhân phẫn nộ đến cực điểm, chỉ là luôn luôn đau khổ đè nén mà thôi. Lúc này liền giận chó đánh mèo vị đại ly đệ nhất kiếm sư này, giọng the thé nói, từ hồn nhiên, báo ra tên của bọn họ, người chết cũng có tên. Trong lòng lão nhân sợ hãi, hơi cúi đầu nói, võ nhân tên là Lý Hầu, tu sĩ tên là Hồ Anh Lân, đều từng nhiều lần vào sống ra chết vì nương nương, lập công lao hãn mã cho đại ly ta. Vẻ mặt vị phu nhân lúc này mới hơi chuyển biến tốt, chỉ là lại nhanh chóng trở nên suy sụp, uể oải nói, đúng, Lý Hầu và Hồ Anh Lân. Năm đó Diệp Khánh trụ cột biên quan vương triều Lô Thị các ngươi, chính là bị hai người này giết chết. Không chết ở cảnh nội địch quốc, không chết ở trên sa trường, mà là chết ở trên lãnh thổ chính đại ly chúng ta. Vị phu nhân có lẽ là ý thức được mình thất thố, sẽ làm Vương Nghị Phủ chế diễu, mới dùng họ Lô mà vị võ tướng này từng phục tùng để khai đao. Nói ra thì buồn cười, ban đầu chúng ta cảm thấy Diệp Khánh là một nhân vật quan trọng, bên cạnh chắc chắn sẽ có vài đại luyện khí sĩ âm thầm bảo hộ, vì trừ khử hắn. Ta thậm chí không thể không liên thủ với thúc thúc nhà ta. Nào dự đoán được, từ lúc xâm nhập biên cảnh, lẻn vào giết người, lại đến công thành lui thân, vương triều Lô Thị vậy mà một chút phản ứng cũng không có. Diệp Khánh hắn chỉ là chọc giận vài thế lực tiên gia biên cảnh mà thôi, dẫn đến phải bị cô lập đến một bước này ở trên triều đình. Hoàng đế Lô Thị không phải tôn sùng nhất tiên nhân trên núi sao? Vì sao cuối cùng, chỉ có một tông môn tiên gia bằng lòng bị chôn cùng Lô Thị các ngươi? Nói xong những điều này, vị phu nhân có phần thần thanh khí sảng, trong lòng sảng khoái hơn nhiều. Quả nhiên là chịu khổ không sợ, chỉ cần bên người có người khổ hơn, có thể hưởng phúc, nhưng không thể có người ở bên cạnh hưởng phúc nhiều hơn. Đây có lẽ cũng là lý do nàng bằng lòng giao một đứa con của mình, cho quốc sư Thôi Sàm, chứ không phải Tề Tĩnh Xuân của Thư viện Sơn Nhai. Bớt lo tiết kiệm sức, không sợ sau khi lớn lên bị người ta bắt nạt chỉ biết khóc lóc tìm cha mẹ. Sắc mặt Vương Nghị Phủ hiện lên một mảng ảm đạm. Đại tướng quân Diệp Khánh, trung lương quốc gia, giường cột nước nhà, trấn thủ biên quan 30 năm cho vương triều Lô Thị, cứng rắn ngăn trở 3 lần thế công quy mô lớn của biên quân Đại Ly. Năm đó Tống Trường Kính có lần thiếu chút nữa chết trận trong chiến trận, không biết bao nhiêu lần mắng to Diệp Khánh là lão thất phu cứng đầu. Nhưng đến cuối cùng, sau khi Diệp Khánh chết, triều đình Lô Thị thế mà ngay cả chuyện truy phong Thụy Hào, mà khắc khẩu tranh cãi 10 ngày, mấu chốt là dù như vậy nhưng cũng không cho một Mỹ Thụy quá cao, dẫn tới 6 vạn biên quân tinh nhuệ vẫn có sức chiến một trận, lòng quân chậm rãi tan hết. Tống Trường Kính xua quân qua, như vào chỗ không người. Chuyện thứ nhất, chính là tự mình đi mộ phần người này kính rượu dâng hương. Sau đó lễ bộ đại ly dị nghị, bị một phần tấu sớ của Tống Trường Kính đánh cho sưng mặt, há chỉ đại ly ta mới có hào kiệt. Hoàng đế đại ly liên tiếp phê duyệt 3 chữ tốt thật to, cười to không thôi. Hoàng đế Long Nhan vui vẻ, nhưng cuối cùng cười nói với hoạn quan bên cạnh, những lời này là lời trong lòng hoàng đệ, về phần mấy chữ này chắc chắn là tìm người làm văn hộ. Thật ra vị phu nhân luôn luôn quan sát sắc mặt vị mãnh tướng mất nước này. Nữ nhân âm thầm gật đầu, nhưng cũng không vì điều này mà hoàn toàn yên tâm đối với hắn. Nếu như ngay cả thường tình con người cũng mất đi, tất có bền gan vững chí. Làm gì? Trừ phục quốc có thể làm cái gì? Như vậy Vương Nghị Phủ thật sự là muốn chết rồi. Nếu là Vương Nghị Phủ là một tên võ phu chỉ biết đánh đánh giết giết, có thể tâm tư tinh tế diễn trò đến cảnh giới như thế, vậy cũng coi như Vương Nghị Phủ có bản lãnh. Nhưng nàng ta cũng không sợ. Lão kiếm sư Từ hồn nhiên nghi hoặc hỏi, nương nương rõ ràng đã đánh tiếng với Nguyễn Sư, đáp ứng sẽ không động thủ ở trong địa hạt huyện Long Tuyền. Chúng ta cũng chuyển tin cho Lý Hầu Hồ Anh Lân, nói bọn họ sắp tới đừng hành động thiếu suy nghĩ, tất cả chờ đi khỏi biên cảnh Đại Ly rồi nói sau. Theo lý thuyết Nguyễn Sư như thế nào cũng nên nể mặt nương nương mới đúng, chung quy không đến mức là người kia của Phong Tuyết Miếu, ngay cả mặt mũi của nương nương cùng Nguyễn Sư cũng không nể chứ. Vương Nghị Phủ hỏi, thân phận chi tiết của tên nam tử đeo đao kia, vẫn chưa điều tra ra sao? Nữ tử ôm kiếm lắc đầu nói, chưa có kết quả. Loại chuyện này, chúng ta không tiện tìm tới cửa hỏi Nguyễn Sư, lại càng không tiện đi tìm đám tu sĩ binh gia Phong Tuyết Miếu kia, chỉ có thể dựa vào cơ cấu tình báo của bản thân Đại Ly, tìm kiếm dấu vết để lại, mà công việc tình báo biên cảnh, nương nương không tiện nhúng tay. Nói tới đây liền dừng lại, nữ tử trẻ tuổi không nói gì nữa. Cái này đề cập đến mạch nước ngầm sôi sục của tầng cao nhất triều chính Đại Ly. Vương Nghị Phủ hỏi, có khả năng là tên tùy tùng Lý Gia Chu Hà kia, thật ra là kẻ thâm tàng bất lộ hay không? Phụ nhân cười nhạo nói, kẻ đó chẳng qua là võ phu ngũ cảnh, không đáng nhắc tới. Lý Gia càng không có lá gan quấy rối ở dưới mí mắt của ta. Lão kiếm sư thở dài, vậy thì có chút khó xử lý rồi. Phụ nhân cười quyến rũ, khó xử lý. Dễ xử lý lắm, lập tức về kinh. Ta đi khóc với hoàng đế bệ hạ. Chuyện này, chung quy là người khác phá hỏng quy củ Đại Ly trước, như vậy hoàng đế bệ hạ sẽ nguyện ý ra mặt cho nàng ta. Lý Bảo Bình có hòm sách nhỏ mới tinh, đồ đạc lớn nhỏ trong cái gùi phải chuyển nhà. Hai người một lớn một nhỏ mượn cơ hội này, trong lúc nghỉ ngơi, tìm chỗ yên tĩnh rời xa đám người Lý Hòe, lén lút kiểm kê gia sản, để phòng ngừa mất mát hoặc hư hao. Trần Bình An cũng tháo xuống cái gùi của mình. Một cây kiếm gỗ hòe cũ, đoán là Tề Tiên sinh tặng, bởi vì lúc ấy đỉnh đầu Trần Bình An không hiểu sao lại cài châm ngọc. Trần Bình An và Lý Bảo Bình đều cảm thấy hẳn là Tề Tiên sinh cố ý làm. Trần Bình An bình thường đều để kiếm gỗ hòe đặt chéo ở trong cái gùi, chỉ ở lúc đêm dài yên tĩnh, lấy ra đặt ở trên đầu gối, tâm cảnh thiếu niên sẽ tường hòa an bình. Một viên xà đàm thạch màu vàng, đặt ở dưới ánh mặt trời soi, sẽ chiếu rọi ra từng tia gân mạch màu vàng đẹp đẽ. 12 viên xà đàm thạch nhỏ nhắn linh lung còn lại thì đã mất đi sắc thái tươi đẹp ban đầu, nhưng tính chất nhẵn nhụi vẫn không tầm thường. Lý Bảo Bình yêu thích không buông tay đối với những món đồ chơi nhỏ này, trong lòng bàn tay nâng viên đá mật rắn màu vàng kia, nói, tiểu sư thúc, viên này tuyệt đối đừng bán, 12 viên đá khác, về sau cho dù muốn bán, cũng nhất định phải tìm người mua biết hàng, bằng không chúng ta chắc chắn sẽ bị thiệt thòi chết mất. Trần Bình An cười nói, điều đó là đương nhiên. Trong cái gùi còn có một khối đá dài màu đen khoảng một thước, nhìn rất giống Trảm Long Đài. Nhưng Trần Bình An không dám xác định, nhớ rõ Ninh cô nương từng nói, muốn tách ra đài Trảm Long làm đá mài kiếm tốt nhất trên đời này, chẳng những cần kiếm tiên gì đó ra tay, còn cần tổn hại một cây binh khí rất đáng giá. Đương nhiên đối với thiếu niên hiện giờ, binh khí và đồ vật rất lợi hại hoặc là rất quý báu, đều có thể đánh đồng với hai chữ đắt tiền. Giống như đối với thiếu nữ quay lại để từ biệt kia, chiến lực của đối thủ đều có thể đánh đồng với bao nhiêu tên Trần Bình An. Trần Bình An biết vật này chắc chắn không phải Nguyễn sư phụ tặng cho hắn. Rốt cuộc là Tề Tiên sinh tặng hắn vừa kiếm gỗ hòe vừa đá mài kiếm. Hay là vị nữ tử thần tiên áo trắng bay bay kia đã dùng thần thông thuật pháp. Hoặc chẳng lẽ là vật bên người Nguyễn cô nương giấu riêng. Trần Bình An có chút đau đầu. Nguyễn cô nương lúc trước đặt một nén vàng, hai nén bạc, một túi tiền đồng bình thường ở trong cái gùi của Lý Bảo Bình. Có lần Lý Bảo Bình trong lúc vô tình mở túi tiền, Trần Bình An mới giật mình hãi phát hiện bên trong, thế mà xen lẫn một đồng tiền kim tinh. Đồng tiền áp thắng này, chắc chắn là Nguyễn Tú lén giữ lại. Điều này làm Trần Bình An bị dọa nhảy dựng, lúc ấy đầu đầy mồ hôi. Nếu cứ mãi sơ ý, chưa thể phát hiện chân tướng, sau đó không cẩn thận đem đồng tiền này coi là đồng tiền bình thường mà tiêu đi. Vừa nghĩ đến hậu quả này, Trần Bình An liền hận không thể cho mình hai cái tát trước. Đồ vật lớn nhỏ, Trần Bình An đều thu dọn chỉnh tề ngăn nắp, giống như là phụ nữ đã quen tính toán tỉ mỉ, đang quán xuyến một gia đình nhỏ. Mỗi lần Lý Bảo Bình thấy một màn như vậy thì buồn cười, thầm nghĩ tiểu sư thúc cũng quá biết sống rồi. Như vậy về sau cần cô nương ưu tú bao nhiêu, mới xứng đôi với tiểu sư thúc của mình. Tiểu cô nương cảm thấy thật khó tìm được, vì thế cô bé có chút ưu thương nho nhỏ. Một đứa nhỏ lấm la lấm lét lén mò tới, sau khi bị Lý Bảo Bình phát hiện, Hắn nhìn cái hòm sách nhỏ kia bên chân nàng, nói với Trần Bình An, Trần Bình An, nếu ngươi làm cho ta một cái hòm trúc nhỏ, phải lớn hơn đẹp hơn cái kia của Lý Bảo Bình, ta sẽ gọi ngươi là tiểu sư thúc, thế nào? Trần Bình An nhìn hắn một cái, không nói lời nào. Lý Hoè có chút cuống lên, quyết định nuôi nhường một bước, vậy to bằng cái hòm sách nhỏ đó của Lý Bảo Bình là được, thế này chung quy được rồi chứ? Trần Bình An trong lúc vô tình phát hiện giày của Lý Hoè đã rách nát quá rồi, lòi ra ngón chân, nói, để sau này ta làm cho ngươi hai đôi giày rơm. Lý Hoè giận dữ, giờ Trần nói, ta thèm cái giày rơm rách đó của ngươi, ta muốn hòm sách. Hòm sách dùng để đựng điển tịch thánh hiền. Lý Hoè ta cũng là đệ tử của Tề tiên sinh. Trần Bình An nhíu nhíu mày, đi sang bên kia. Lý Hoè ngạc nhiên, cẩn thận đánh giá sắc mặt Trần Bình An. Sau khi hai người đối diện, Lý Hoè đột nhiên có chút sợ hãi chột dạ. Đứa nhỏ này không sợ trời không sợ đất, lại bất thường không dám cãi lại hay mắng chửi người. Hầm hừ rời khỏi, chỉ là chạy được vài bước. Nó liền quay đầu to mồm với giọng điệu của kẻ đúng lý. Đừng quên giày rơm nha, cần hai đôi, để thay đổi. Trần Bình An gật gật đầu. Đợi Lý Hoè chạy xa, tiểu cô nương mặt đầy sùng bái nói. Tiểu sư thúc, người thật lợi hại, người không biết, gã Lý Hoè này, ta cũng chỉ có thể đánh cho hắn phục, nhưng cãi nhau không được, cho dù là Tề tiên sinh nói đạo lý thì Lý Hoè cũng không thích nghe đâu. Trần Bình An đưa tay xoa xoa đầu tiểu cô nương, đeo cái gùi lên, chuẩn bị xuất phát, đi hai ngày nữa, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy dịch lộ đại ly. Tiểu cô nương đeo cái hòm sách nhỏ lên. Tiểu cô nương, áo bông đỏ, hòm trúc xanh. Thật ra A Lương phải nín nhịn rất vất vả, hắn rất muốn nói cho một lớn một nhỏ này. Nếu không phải tiểu Bảo Bình của chúng ta quá đáng yêu, nếu không chỉ riêng cách ăn mặc màu sắc này thôi đủ khiến người ta cười chết. Lý Bảo Bình đột nhiên nói, Lý Hoè này, có chút giống con sen kia nơi ngõ nê bình của tiểu sư thúc. Trần Bình An sửng sốt một phen, hình như chưa từng đặt hai cái tên này chung một chỗ để so sánh. Sau khi cẩn thận nghĩ một chút, lắc đầu nói, không giống, về sau nếu có cơ hội gặp Cố Sán rồi ngươi sẽ biết. Tiểu cô nương ồ một tiếng, dù sao cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới. Rất nhanh sau đó đã tưởng tượng sang cảnh đường xá đại ly rốt cuộc là như thế nào. Thật ra Trần Bình An cũng giống Lý Bảo Bình, ban đầu cũng có phần cảm thấy con sen Cố Sán và Lý Hoè hơi giống nhau, nhưng ở chung lâu mới phát hiện hai người khác nhau rất nhiều. Lý Hoè và Cố Sán nhìn như tính cách không khác nhau mấy, miệng đều như mọc ra cả ổ rắn rết bọ cạp, rất độc, có thể một câu chọc người ta ngạt thở. Ở trong mắt Trần Bình An, thật ra rất khác nhau, cùng là không tim không phổi, xuất thân nghèo khổ. Cố Sán nhìn như gian xảo, đảo trong mắt nhanh hơn bất cứ ai khác, nhưng sự khôn khéo vượt quá tuổi đó trên người Cố Sán, phần nhiều là một loại tự bảo vệ mình. Lý Hoè là thuần túy một con nhím nhỏ, gặp ai cũng phải đâm một phát, cái này là vì Lý Hoè xét cho cùng cha mẹ khỏe mạnh, bên trên còn có tỷ tỷ, tâm tính thật ra không phức tạp, hơn nữa từng tới học thuộc từng đọc sách, lũ nhỏ cùng trường bên cạnh là Lý Bảo Bình, Lâm Thủ Nhất, Thạch Xuân Gia cũng chỉ lớn hơn một chút, nhìn chung Lý Hoè chưa từng chịu đau khổ lớn. Cố Sán thì khác, mẫu thân một tay nuôi hắn lớn lên, có những thời điểm không thể không nói điều này đã khiến nó, mới nho nhỏ mấy tuổi đầu đã nếm trải nhân tình ấm lạnh. Trần Bình An từng tận mắt thấy, một hán tử say người đầy mùi rượu hùng hùng hổ hổ đi ra khỏi ngõ nê bình, nhìn thấy Cố Sán chơi đùa về nhà, cái gì cũng chưa nói, đi qua hung hăng đạp bụng Cố Sán một cước, sau khi Cố Sán ngã xuống đất, còn hung hăng dẫm vào đầu hắn một phát, đứa bé mới lớn chừng đó ôm bụng cuộn mình ở chân tường, muốn khóc cũng khóc không được. Nếu không phải Trần Bình An đúng dịp ra ngoài đụng phải, chạy vội qua, đấm hán tử kia một phát lảo đảo lui về phía sau, sau đó nhanh chóng cõng Cố Sán lên đi tới cửa hàng Dương gia, trời mới biết có thể dính phải mầm bệnh gì hay không. Ngoài ra Cố Sán cũng thù dai hơn, trong đầu có cuốn sổ nhỏ, ghi từng món nợ, nhớ rất rõ ràng, ai hôm nay tranh chua chửi đồng mắng mẹ hắn, hán tử nhà ai không biết xấu hổ miệng hoa bướm đùa giỡn mẹ hắn, hắn nhớ hết. Theo tuổi tác tăng lên, có thể hắn đã quên mất một số việc và tình tiết. Nhưng ấn tượng căm ghét với một người chắc chắn sẽ không quên. Đương nhiên, hán tử cho hắn hai phát đạp đó, Cố Sán nhớ rất rõ, tên là gì, ở ngõ nào, trong nhà có ai, Cố Sán biết hết. Lúc ở bên cạnh Trần Bình An, nó luôn gào hét muốn đào phần mộ tổ tiên người nọ lên, còn nói người nọ có đứa con gái, chờ cô trưởng thành, nhất định phải ngủ với cô, bắt nạt cô tới chết. Có lẽ khi đó thằng bé cũng không hề biết ngủ có nghĩa là gì, chỉ biết là rất nhiều hán tử phụ nhân thích nói giỡn. Trong những lời nói có liên quan tới mẹ hắn, phụ nhân hay nói hai chữ vụng trộm, hán tử thì thường mang theo chữ ngủ. Đến nay Trần Bình An hãy còn nhớ rất rõ, đứa nhỏ chỉ hơn 4 tuổi, khuôn mặt nhỏ non nớt kia diện mạo dữ tợn, tràn đầy hung ác, ánh mắt tàn nhẫn. Trần Bình An có chút lo lắng, hắn đương nhiên hy vọng Cố Sán ở bên ngoài sống ổn hơn bất cứ ai khác, nhưng đồng thời ở đáy lòng không hy vọng Cố Sán trở thành nhân vật thần tiên như Thái Kim Giản, Phù Nam Hoa. Nhìn tiểu sư thúc không yên lòng, Lý Bảo Bình hỏi, làm sao vậy? Nếu là trước kia Trần Bình An sẽ nói không có gì, nhưng lúc này hắn lại dứt khoát nói lời thật lòng, ta sợ lần sau nhìn thấy con sên đó, sẽ trở nên không quen biết hắn nữa. Lý Bảo Bình nghi hoặc nói, trẻ con lớn rất nhanh, nếu qua 4-5 năm 7-8 năm mới gặp mặt, hai người không nhận ra nhau cũng là chuyện rất bình thường mà. Trần Bình An nhếch miệng cười, càng giống như đang tự khuyến khích động viên mình, ta tin tưởng Cố Sán, vẫn sẽ là con sên kia của ngõ Nê Bình. Về phần có nhận ra mình hay không, không sao. Chỉ cần đứa nhỏ đó sống ổn, là tốt hơn mọi thứ rồi. Lòng sông Thiết Phù xuất hiện dốc đá đứt gãy, nước chảy nhanh mạnh xuống, thế nước hạ du nhất thời tăng vọt. Trần Bình An đứng ở trên vách đá bờ sông luyện quyền, tới tới lui lui đều là 6 bước hành thung đó. A Lương không biết khi nào đứng ở bên cạnh dốc đá. Bọt nước văng khắp nơi, tiếng nước cuồn cuộn, hơi nước tràn ngập, cũng may thời tiết cuối xuân, hơi lạnh đã giảm đi, cũng không tỏ ra hơi lạnh thấu xương. A Lương lớn tiếng nói, ngươi luyện quyền này, không có nhiều ý nghĩa. Hành thung này, là cái trò nhỏ rất là nhập môn, môn phái giang hồ nào cũng có, thật ra thế đứng cọc kia coi như tạm tạm, ít nhất có thể giúp ngươi miễn cưỡng sống sót, như là dược liệu dùng để giữ mạng, không quý giá gì, nhưng tốt ở đúng bệnh hốt thuốc. Thiếu niên nghe vậy thì cười cười, không nói gì. Bởi vì Diêu lão đầu từng nói, lúc luyện quyền, phải tránh tiết khí. A Lương gật gật đầu, nhưng một chuyện không có ý nghĩa, người thú vị có thể làm được rất thú vị. Ngươi luyện quyền như vậy, vấn đề không lớn. Con đường võ đạo, vốn chính là nước chảy đá mòn, cần phải dựa vào công phu mài nước. Trần Bình An luyện quyền xong, lau mồ hôi ở trán, hỏi, A Lương, ngươi không phải thần tiên thai Ngụy Tấn gì đó chứ? A Lương cười nói, đương nhiên không phải, tên đó đọc thơ hết bài này đến bài khác, phẩm cách uống rượu kém vô cùng, vừa uống chút là thích nước mắt nước mũi giàn giụa, so với Lý Hòe còn không bằng. Ta sao có thể là loại người này? Trần Bình An sửng sốt một phen. Tựa như không nghĩ tới A Lương gọn gàng dứt khoát như vậy, vậy con lừa vào hồ lô rượu. A Lương trợn mắt nói, tự nhiên đều là của Ngụy Tấn. Ta cũng không có tiêu chuẩn quá cao như hắn, lại rất thích uống rượu, cưỡi lừa nhìn núi sông gì đó thật sự không làm được, quá chậm chạp, có thể khiến ta sốt ruột chết mất. Trần Bình An thật cẩn thận hỏi, không phải hắn chết rồi chứ? A Lương mỉm cười thích thú, ta giết hắn làm gì, giết người đoạt bảo à? Trần Bình An nhìn A Lương, lắc đầu, ta tin ngươi sẽ không giết hắn. A Lương cầm lấy hồ lô rượu vốn nên dùng để dưỡng kiếm lên để uống ngụm rượu. Cái hồ lô nhỏ dưỡng kiếm này là hắn tặng cho ta. Ta dạy hắn một chiêu kiếm thuật thượng thừa, tiểu tử đó như nhà tranh chợt mở. Rốt cuộc đánh vỡ bình cảnh, cho nên đi bế quan rồi. Để trả thù lao, hắn liền tặng hồ lô cho ta. Đừng cảm thấy là ta được món hời, là hắn kiếm hời lớn. Ta chỉ giúp hắn trông coi con lừa này mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tầng 10 của kiếm tu binh Gia Phong Tuyết Miếu. Muốn vượt qua được sẽ rất khó khăn. Nhưng những lời nói kiểu này, A Lương không muốn giải thích quá rõ ràng với Trần Bình An. Đường phải đi từng bước một. Trần Bình An có chút kỳ quái, hỏi, vì sao Nguyễn Sư Phụ không nhận ra ngươi? A Lương tìm chỗ ngồi, quơ quơ cái hồ lô nhỏ màu bạc trắng, trong hồ lô vẫn còn bản mạng kiếm khí, hơn nữa vẫn trọn vẹn, điều này có nghĩa chủ nhân vẫn còn, thần hồn khí lực đều đủ. Đông Bảo Bình Châu các ngươi là địa phương nhỏ, Nguyễn Cung không cho rằng ở nơi này có cao thủ đáng sợ đến thế. Có thể nháy mắt chém giết Ngụy Tấn không nói, còn có thể đủ nhanh đến mức ngay cả bản mạng phi kiếm của Ngụy Tấn cũng không kịp đưa tin. Trần Bình An kinh ngạc nói, địa phương nhỏ, có người nói Đông Bảo Bình Châu chúng ta có 100.000 vương triều, chúng ta đến bây giờ còn chưa đi đến biên cảnh Đại Ly đâu. A Lương quay đầu ném hồ lô rượu cho thiếu niên đứng bên người, ngươi cũng biết là đi à, đến đây nào, uống ngụm rượu, nam nhân không biết uống rượu chính là uổng công đi một chuyến rồi. Không uống rượu, Chu Hà từng nói người luyện võ không được uống rượu. Trần Bình An cẩn thận đón lấy hồ lô rượu, ngồi xuống bên cạnh A Lương, đưa trả lại cho hắn. A Lương lại không cầm lấy, Trần Bình An đành phải cẩn thận ôm vào trong lòng mình, nhìn nước sông, thấp giọng cảm khái nói, cũng đúng, ta từng thấy thần tiên đạp trên thân kiếm bay tới bay lui, bay qua đỉnh đầu trấn nhỏ chúng ta, rất nhiều. A Lương chỉ cần nghe thấy cái tên Chu Hà là thấy hơi phiền, vậy mà thằng nhóc bên cạnh này lại thích lấy mình so sánh với Chu Hà. Trần Bình An cười hỏi, A Lương, ngươi thật sự có thể dạy Ngụy Tấn kiếm thuật. Vậy chẳng phải ngươi còn lợi hại hơn so với Chu Hà. Lại nữa rồi. A Lương thở dài, ta đúng là tính khí tốt mới không chấp nhặt với ngươi. Trần Bình An thật sự rất tò mò chuyện này, hỏi đến cùng, chẳng lẽ còn lợi hại hơn rất nhiều. A Lương đoạt lấy hồ lô rượu, ngửa đầu dốc một ngụm rượu, vẻ mặt chán ghét nói, cút cút cút. Trần Bình An cười ha ha, quay đầu nhìn hắn từ đội nón vẻ mặt buồn bực, chớp chớp mắt. Hắc hắc nói, thật ra ta biết so với Chu Hà ngươi lợi hại hơn rất nhiều. A Lương cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn. Trần Bình An lập tức bồi thêm một câu, giọng điệu thành khẩn nói, ta cảm thấy hai Chu Hà cũng chưa chắc đánh thắng được ngươi. A Lương bất đắc dĩ nói, nếu muốn nịnh ta, ngươi có thể tỏ thành ý hơn được không? Tốt xấu gì cũng phải xóa đi hai chữ chưa chắc kia. Trần Bình An lặng lẽ không lên tiếng, khóe miệng nhếch lên, nhìn thác nước màu xanh thanh thế mênh mông kia, đột nhiên nói, A Lương, cảm ơn ngươi. A Lương uống từng ngụm rượu, thuận miệng hỏi, hừ, cảm tạ ta làm gì, ta chưa dạy ngươi luyện quyền, cũng chưa dạy ngươi luyện kiếm. Trần Bình An ngồi xếp bằng, theo thói quen 10 ngón tay để ở ngực, luyện tập kiếm lô quyền cọc, sau khi gặp được ngươi, cảm thấy thế giới bên ngoài không còn làm ta cảm thấy sợ hãi như trước nữa. Bởi vì ta phát hiện thì ra bên ngoài cũng là có người tốt, không phải là ai cũng có bản lãnh cao rồi thì tùy ý bắt nạt người ta. Dọc theo đường đi Lý Hòe Chu Lộc nói ngươi như vậy, ngươi cũng chưa từng tức giận. A Lương cười uống một ngụm rượu, uống chậm lại một chút, những lời khen ngợi này làm người ta không kịp trở tay, để ta uống ngụm rượu để trấn át cơn kinh hãi nào. Nhưng mà tiểu tử ngươi cũng biết sợ hãi. Dám giết nhân vật thần tiên tuổi còn trẻ trong ngõ nhỏ, dám chính diện cứng rắn chống đỡ với Bàn Sơn Viên. Không nói hai lời dám mang theo tiểu bào bình đi xa đại tùy. Lá gan của ngươi thực sự không nhỏ. Trần Bình An nhẹ nhàng nói, có một số việc làm, ta phải làm, không có nghĩa là ta không sợ hãi chút nào. Ta chỉ là một học đồ lò nung sứ, lá gan có thể to đến đâu. A Lương gật gật đầu, là vậy sao? Cả hai không nói gì, chỉ có tiếng nước. A Lương dẫn trước đánh vỡ, trầm mặc, hỏi, nếu ở một nơi rất nổi tiếng, ngươi làm một chuyện rất náo động, sau đó ngươi có thể khắc xuống một chữ to chuyển lại thiên thu vạn năm, ngươi sẽ chọn lựa chữ nào? Trần Bình An nghĩ một chút, chắc là khắc họ của ta đó, cha mẹ ta đều họ Trần, khắc xuống chữ Trần này tốt biết bao. A Lương lắc đầu thở dài, thực tầm thường, không giống ta. A Lương rất nhanh tự giải thích, bình thường, nam tử giống như ta, dù sao cũng là tồn tại vô cùng hiếm có. Bò dê thành đàn ở đất bằng, mãnh hổ độc hành trốn núi sâu. Tịch mịch. Hán tử đội nón có lẽ là tự mình cảm động vì những lời chính mình vừa nói, vội vàng uống một hớp rượu lớn. Thiếu niên giày rơm đột nhiên nhếch miệng cười lên, cười đến mức như thế nào cũng không khép được miệng, như là cũng nghĩ đến chuyện rất vui vẻ. Đây tuyệt đối là chuyện hiếm lạ. Vì thế A Lương hỏi, nghĩ cái gì mà cười ngây ngô vậy? Thiếu niên có chút đỏ mặt, thẹn đỏ mặt nói, nếu có thể khắc thêm chữ, vậy ta sẽ ở trên bức tường đó, viết xuống tên cô nương trong lòng. A Lương nhe răng trợn mắt, chật chật nói, vậy ngươi thắp hương nhiều vào, khẩn cầu tên thê tử tương lai của ngươi chỉ có hai chữ, nếu là ba bốn chữ, ha ha. Trần Bình An sừng sốt một phen, chẳng lẽ còn có người có tên bốn chữ? Vậy không phải rất quái lạ sao? A Lương vỗ vỗ bả vai thiếu niên, Trần Bình An, về sau đọc sách nhiều vào. Trần Bình An có chút xấu hổ. A Lương đột nhiên bừng tỉnh. Trần Bình An, ngươi có cô nương mình thích rồi hả? Ai vậy, mau nói ra, để ta vui lây. Trần Bình An cười nheo mắt, lắc đầu nói, không đâu. A Lương đưa tay chỉ thiếu niên, ngay từ đầu đã biết ngươi không thành thật. Trần Bình An nhỏ giọng hỏi, A Lương, bây giờ ngươi vẫn độc thân à? A Lương, câm miệng. Trần Bình An đáp lại, ngay từ đầu ta đã biết. A Lương vươn ngón tay cái, chỉ vào mình, nói, có biết ở mấy chỗ khác, bao nhiêu nữ hiệp tiên tử khóc lóc muốn gả cho A Lương ta không? Trần Bình An nghiêm trang trả lời, đương nhiên ta không biết. A Lương đành chịu thua, yên lặng uống rượu. Trần Bình An hỏi, đúng rồi A Lương, người khắc chữ gì? Có thể nói không? A Lương lập tức thần thái tỏa sáng, đắc ý, chữ đó không tệ đâu, không nói đến chữ viết của ta cứng cáp hài hòa, thiên hạ vô song, mấu chốt là chữ kia rất thú vị. Đọc lên sang sảng khí thế như cầu vồng, hay hơn nhiều so với cái gì dòng họ này hạo nhiên này lôi trì này. Người không biết đâu. Vì ngăn ta khắc xuống chữ đó, nhiều lão ô quy vương bát đản đen cả mặt, biết sao được, chắc sợ bị đem ra so sánh với ta, trong đó có mấy kẻ bối phận rất cao, tức giận đến mức dựng râu trừng mắt, thiếu chút nữa đã sắn tay áo đánh nhau với ta mặc kệ bọn họ, mấy người các ngươi không biết xấu hổ kết phường đánh một mình ta không chạy à? Ta bị ngốc à, đúng không? Đương nhiên, ta khắc chữ xong rồi chạy luôn. Trần Bình An có chút hối hận vì đã hỏi vấn đề này. Vẻ mặt A Lương ngươi mau hỏi là chữ nào đi? Trần Bình An nhẹ nhàng quay đầu, một lần nữa nhìn về phía nước sông, đánh chết cũng không mở miệng nói chuyện. A Lương ngây ra như phỗng. Hán tử đội nón nhẹ nhàng nhét nút hồ lô, rượu tỏa hương thơm, hiển nhiên là ngay cả hứng thú uống rượu cũng không còn nữa. Ngay lúc này, Trần Bình An bỗng mở to mắt, phát hiện trên mặt sông Hạ Du Thiết Phủ, thế mà có 4-5 người dắt tay nhau đạp nước mà đi, có lão nhân áo tơi tóc trắng xóa hát vang từ xưa danh sơn đợi thánh nhân, có nữ tử xinh đẹp quần áo diễm lệ cười duyên liên tục. Còn có tiểu đồng tử thân mặc đạo bào cầm trượng trúc, như ông cụ non. Trần Bình An mở to mắt, lẩm bẩm nói, thần tiên. A Lương ngay cả nhìn cũng không nhìn một lần. Chu Hà cầm một chuỗi chuông màu đỏ, gõ vang dồn dập, chạy vội về hướng Trần Bình An và A Lương, sắc mặt nghiêm trọng nói, đây là chuông trấn yêu lão tổ tông để lại cho ta, một khi có yêu mị sơn tinh tới gần chuông trong vòng trăm trượng, sẽ không gió tự vang. A Lương tiền bối, Trần Bình An, tốt nhất chúng ta nên cẩn thận một chút, trước tiên rời khỏi dốc đá bên bờ sông này, để tránh xảy ra xung đột không cần thiết. Trần Bình An nghĩ một chút, muốn đứng dậy. A Lương không thèm nhìn cảnh tượng kỳ dị trên mặt sông bên kia, rút nút hồ lô rượu, quơ quơ về phía hai người, cười nói, ta uống xong ngụm rượu này rồi đi, nhanh thôi. Chu Hà có chút lo lắng, A Lương tiền bối, triều đình Đại Ly chúng ta xưa nay rất thoải mái trong việc quản thúc sơn dã yêu mị, chỉ cần không gây ra tai nạn chết người, bình thường sẽ không bao giờ nhúng tay. A Lương a một tiếng, nói như vậy à, mau chóng đứng dậy, muốn đi theo bọn họ cùng nhau rời khỏi dốc đá, nhường đường cho đám khách không mời mà đến kia. Nhưng trên mặt sông, năm kẻ thần dị phi phàm kia, cảnh giới tu vi mỗi người cao thấp lập tức phân ra, ông lão áo tơi đạo hạnh cao nhất là kẻ đầu tiên như là, bị thiên lôi đánh trúng đầu, ngừng thân hình lại, không nhúc nhích, bốn vị sau đều không khác biệt. Sau đó, lại là ông lão đầy người tiên khí quay đầu chạy trước, nhanh chân chạy như điên, lần này không để ý tới phong thái thần tiên gì nữa, hận không thể cùng sử dụng cả tay lẫn chân, bốn người sau cũng là như thế. A Lương lộ ra vẻ hoài nghi giả tạo đến không thể giả hơn, còn mang theo nụ cười xấu xa. Chu Hà nuốt ngụm nước bọt. Chuông trong tay đã yên tĩnh bất động. Ông ta dò hỏi, A Lương tiền bối, đây là... A Lương buộc lại chiếc hồ lô màu bạc kia, xoa xoa cằm, chẳng lẽ là sát khí ta quá nặng? Trần Bình An nhỏ giọng hỏi, A Lương, là những kẻ đó nhận ra hồ lô dưỡng kiếm này của ngươi? A Lương sang sảng cười to, ôm bả vai thiếu niên, đi xuống dốc đá. Có thể, trong hồ lô dưỡng kiếm có huyền cơ lớn mà. Nếu là người bình thường ta không nói cho hắn biết đâu. A Lương đột nhiên buông tay, bảo Trần Bình An đi về trước. Thiếu niên giày rơm chạy bước nhỏ rời đi. A Lương vẫn kề vai sát cánh với Chu Hà, thấp giọng hỏi, Chu Hà, ngươi là võ phu cảnh giới thứ 5, đúng không? Ngươi ẩn giấu như thế nào mà khiến Trần Bình An cảm thấy ngươi là cao thủ? Chi bằng dạy ta chút đi, nếu không ta tốn công tốn sức như vậy, thể hiện nhiều tác phong cao thủ như vậy, tiểu tử đó cũng vẫn có mắt như mù. Thân thể Chu Hà cứng ngắc, thấp thỏm bất an nói, A Lương tiền bối, chuyện này ta thật sự không biết. A Lương tức giận nói, mất hứng vậy. Chu Hà vẻ mặt cầu xin, A Lương tiền bối, ta thật sự không biết. Phía trước, thiếu niên xoay người chạy chậm chậm về sau, quay mặt về phía A Lương, lớn tiếng cười hỏi, A Lương, chữ đó rốt cuộc là gì? A Lương nhất thời thần thái bay lên, ho khan một tiếng, một tay đỡ đỡ cái nón, một tay giơ cao cao ngón tay cái, mãnh. Thiếu niên cùng năm tên kia trên mặt sông giống nhau, như bị sét đánh, sau đó yên lặng xoay người, chạy vội đi, lẩm bẩm, ông nội ngươi. Lò rèn bên kia tổng cộng đào 7 cái giếng nước, nước giếng ngọt lành, mang hơi lạnh âm trầm. Đồn rằng Nguyễn sư phụ kia từng ở ngõ Kỵ Long một khoảng thời gian, là thần tiên biết đúc kiếm, ngay cả triều đình cũng rất kính trọng. Quan lão gia Lễ Bộ và Tiểu Ngô đại nhân đều từng tự mình đi thăm hỏi. Cho nên thân phận Nguyễn sư phụ không, đơn giản, tuyệt đối không giả được. Rất nhiều người đều muốn đưa con đến hàng rèn, chỉ tiếc đã không nhận người nữa. Trái lại có lần Nguyễn sư phụ đi lên trấn mua rượu, chọn chúng hai đứa bé làm học đồ, ngày hôm sau hàng rượu liền kín người hết chỗ, tất cả đều là người lớn trưởng bối dẫn theo con cái nhà mình, vấn đề ở chỗ cũng không có ai thật sự mua rượu, chỉ trông mong Nguyễn sư phụ có thể nhìn chúng ai đó, đứa nhỏ cũng mặc kệ tiền đồ gì đó, tung chân quậy phá, gà bay chó sủa ồn ào ngất trời. Thật ra trước khi huyện lệnh Ngô Diên xuất hiện, người dân trấn nhỏ chỉ biết mình là con dân Đại Ly, lò gốm sứ phụ trách nung đồ sứ để dùng trong nhà hoàng đế Đại Ly. Chỉ vậy mà thôi, còn lại một mực không biết. Trấn nhỏ cực ít người qua lại, căn bản không tồn tại cái gì đi thăm họ hàng thân thích, ra ngoài du học, gả chồng đi nơi xa, trên sách không dạy, lứa cha ông không nói, đời đời kiếp kiếp đều là như thế. Một số người biết tin tức trong bốn họ 10 tộc lại càng không dám tiết lộ thiên cơ. Những người may mắn được chọn chúng sứ bản mệnh, thì có thể đi ra ngoài thưởng thức non sông tốt đẹp bên ngoài, trước khi ly châu động thiên tan vỡ rơi xuống, căn bản không có cơ hội áo gấm về nhà, đây là một trong những quy củ mà bốn phương thánh nhân của trấn nhỏ năm xưa đã ký kết. Hôm nay dựa theo huyện nha gián bố cáo và người biết chữ giảng giải, mới biết được trước kia vì đường núi huyện Long Tuyền quá mức hiểm trở, hôm nay triều đình tốn rất nhiều sức mới khai thông đường, là vì chuyện mở núi, muốn lấy những đỉnh núi đó, tặng cho một số đại nhân vật nào đó nhìn chúng phong thủy nơi đây. Cùng lúc đó, quan viên lễ phòng của huyện nha cầm đầu một đám người, bắt đầu giảng giải các loại quy củ cho dân chúng trong vùng, nên sống chung với người tới từ nơi khác như thế nào. Ví dụ như không thể chỉ trỏ lung tung đối với người nơi khác, trẻ con không được chạy va vào người đi đường, tuyệt đối không được tự tiện chạm vào vật cưỡi của người nơi khác. Nếu một khi xuất hiện bất cứ tranh chấp nào, dân chúng thì phải tới huyện Nha Long Tuyền bẩm báo theo sự thật, không thể tự chủ trương, quan phủ sẽ xử lý theo lẽ công bằng đối với việc này. Bốn họ Mười tộc vẫn chưa thể hiện sự nhiệt tình quá mức, càng không có ý giúp đỡ huyện nha ra mặt làm những việc trong khả năng, phần nhiều vẫn là thờ ơ lạnh nhạt. Về phần có phải chờ xem huyện nha làm trò cười hay không, cũng chỉ có Ngô Diên cùng đám lão hồ ly đó biết rõ trong bụng. Những thay đổi to lớn của trấn nhỏ, đối với Nguyễn Tú từ nhỏ lớn lên ở binh gia tổ đình Miếu Phong Tuyết, mà nói thì cũng không mang lại nhiều cảm xúc, hoặc là nói cũng không thèm để ý. Từ sau khi nàng gặp phải quả bí lùn, tâm trạng cô lại trở nên bực bội. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Người phụ nữ kia không chỉ ngang ngược nghênh ngang đến nhà của Trần Bình An, mà còn phá hỏng cả khóa đồng của cửa sân cùng cửa phòng. Trước đó khi cô đi quét tước cho hai nhà, vừa lúc đụng phải đám người đến thay ổ khóa, Nguyễn Tú tức giận đến mức dựng ngược mày liễu, chạy tới giảng đạo lý. Mấy người đó giống như biết được thân phận của cô, rất cung kính giải thích nhận lỗi. Nhưng khi hỏi đầu sỏ gây nên phía sau màn rốt cuộc là ai, thì bọn họ bày ra một tư thế vô lại. Nguyễn tiểu thư, cho dù cô đánh chết tươi chúng ta cũng không dám nói. Vậy cũng thôi đi, Nguyễn Tú bắt bọn họ giao ra khóa cũ và chìa khóa mới tinh, trở lại hàng rèn, liền đụng tới quả bí lùn kia. Bà ta còn có mặt mũi cười tủm tỉm nói là mình không cẩn thận, mới làm hỏng khóa đồng. Nguyễn Tú còn dựa theo ước định, thuê người tu sửa một tòa nhà rách nát không người ở lại của ngõ Nê Bình, nóc nhà sụp đổ ra một cái lỗ lớn, xà nhà mục nát, nước sơn đỏ bong ra. Nguyễn Tú muốn những người thợ gạch ngói xuất thân trấn nhỏ kia cẩn thận tu bổ, cẩn thận góp một viên gạch, cuối cùng thật sự không yên tâm, còn chuyên môn theo dõi bọn họ làm việc nửa ngày thời gian. Sau đó chính là cửa hàng Áp Tuế cùng cửa hàng Thảo Đầu hàng xóm, đều trên danh nghĩa thuộc về Trần Bình An, tiểu nhị cũ của hai cửa hiệu lâu đời đã rời đi 7-8 phần. Chỉ đành thuê tiểu nhị khác, cô không dám chọn lựa một số kẻ láo cá, liền bảo người cửa hàng tìm trong họ hàng nhà mình, đề cử vài phụ nhân thiếu nữ biết giữ bổn phận lại tay chân lanh lợi, hỗ trợ xử lý làm ăn. Cửa hàng Áp Tuế tiếp tục buôn bán các loại bánh trái, cửa hàng Thảo Đầu thì tiếp tục bán tạp hóa, đồ chơi văn hóa thanh cung, đàn cổ tranh chữ, đủ loại. Nguyễn Tú chỉ cần lúc cửa hàng kiếm không có việc gì, sẽ ghé vào trên quầy một gian cửa hàng nào đó, suy nghĩ xuất thần, rất nhiều thời điểm hơn nửa ngày thong thả trôi qua như vậy. Dù sao không cần cô thu hút làm ăn, cô cũng không am hiểu có kè mặc cả với người ta. Trên thực tế hai nhà cửa hàng này đều thuộc về Trần Bình An sở hữu. Thiếu nữ áo xanh hận không thể bán giá trên trời một cái bánh mấy lượng bạc. Chẳng qua chung quy là thiếu nữ tâm tính thuần phác, xấu hổ khi làm như vậy, chỉ là do dự có. Nên giúp hắn tìm mấy người hiểu cách quan sát sắc mặt nghe giọng lấy lòng, hay không, giúp cửa hàng kiếm thêm chút tiền. Nhưng cô lại sợ người như vậy, lúc hắn về quê sẽ không thích. Bởi vì hắn không phải người như vậy. Thiếu nữ ngay cả bánh cũng không thèm ăn, cho nên cái cằm vốn tròn tròn đầy đặn, dần dần có chút nhọn đi. Như dòng sông nhỏ lộ ra đá nhọn, tươi mắt động lòng người. Nguyễn Cung có vài lần nhắc nhở, nếu cô cảm thấy trấn nhỏ bên này buồn bực quá, có thể đi Thần Tú Sơn đỉnh Hoành Sóc bên kia đi xem một chút, phong cảnh sơn thủy cũng không tệ. Chỉ là thiếu nữ trước sau không có hứng thú này, cứ kéo dài mãi, Nguyễn Cung cũng bỏ cuộc. Nhưng thiếu nữ càng ngẩn ngơ như vậy, lúc rèn sắt đúc kiếm, ngược lại càng tập trung tinh thần. Thần ý dư thừa, cảnh giới kéo lên càng một đường hát vang tiến mạnh, lúc này mới khiến Nguyễn Cung yên lòng, đã là chuyện tốt cho tu hành, hắn sẽ không đi khoa tay múa chân. Bởi vì mộ phần của một phàm phu tục tử đã sớm xanh cỏ, thậm chí con cháu cũng đã đầu bạc, nhưng bạn cùng lứa ngày xưa tu hành có thành tựu, lại vẫn như cũ là nữ tử mỹ mạo. Nguyễn Tú hai ngày qua càng thêm phiền lòng, bởi vì mỗi lần cô tới cửa hàng ngây người, đều sẽ có người đến quấy rầy. Là một người trẻ tuổi bên hông có dắt một ống sáo màu đỏ thắm, áo gấm đai ngọc, đầu đội tử kim quan, rất ngang ngược ra vẻ ta đây, nhưng bộ dáng người này, cô ngược lại đã quên, hoặc là nói chưa từng nghiêm túc đi nhìn. Bởi vì Nguyễn Tú từ lúc nhỏ tuổi bắt đầu nhớ chuyện, đã từng thấy rất nhiều người như vậy. Bởi vì cha cô là Nguyễn Cung, không những là đại tu sĩ Miếu Phong Tuyết, càng là bậc thầy đúc kiếm số 1 Đông Bảo Bình Châu. Nhưng sau khi đến nơi này, Nguyễn Cung từng nói với cô, đã đánh tiếng với triều đình Đại Ly, ở trong vòng 60 năm, Đại Ly không thể mở rộng tuyên dương với bên ngoài. Dùng Nguyễn Cung hắn khối biển chữ vàng này để mưu tính cái gì? Một khi bị Nguyễn Cung hắn phát hiện, thương lượng là có thể thương lượng, nhưng kết quả như thế nào, Nguyễn Cung sẽ không cam đoan. Nguyễn Cung ở sau khi động thiên rơi xuống trở thành bản đồ Đại Ly, trận chém giết đó, chẳng những giết cho tu sĩ chung quanh vỡ mật, thật ra ngay cả triều đình Đại Ly cùng thế lực trên núi xa hơn, cũng đã lĩnh giáo tính tình của thánh nhân Nguyễn Sư, không có ai muốn lấy tính mạng để giảng đạo lý với Nguyễn Cung, người dám làm như thế. Hoặc là bị Nguyễn Sư ở trên địa bàn của mình danh chính ngôn thuận đánh chết, hoặc là bị kéo vào địa giới quang minh chính đại đánh chết. Cũng không cần Nguyễn Cung nói thẳng, một dúm đại nhân vật thật sự kia của Đại Ly, thật ra trong lòng biết rõ, vị thánh nhân này từ Miếu Phong Tuyết thoát ly ra tự lập môn hộ, vảy ngược thật sự, là người con gái công nhận thiên tư trác tuyệt đó của hắn. Nếu không bởi có Nguyễn Tú, Nguyễn Cung lúc trước tuyệt đối sẽ không rời khỏi Miếu Phong Tuyết, từ trong tay Tề Tĩnh Xuân tiếp nhận Ly Châu Động Thiên, bởi vì lúc ấy không có ai sẽ đem tọa trấn tiểu động thiên này coi là công việc tốt đẹp, cái đó ý nghĩa một thân tu vi cùng cảnh giới bị thiên đạo áp chế, có thể duy trì cảnh giới không ngã xuống, thể phách không hủy hoại, đã là cực hạn. Đương nhiên, Tề Tĩnh Xuân là ngoại lệ, một sự ngoài ý muốn rất lớn. Mệnh môn của Nguyễn Cung đã là con gái hắn, cho nên hôm nay Đại Ly cố ý hỗ trợ giữ bí mật, tuyệt không dám dễ dàng đề cập tên Nguyễn Tú đối với bên ngoài. Vì thế liền có kẻ không hiểu biết, trong lúc vô tình dạo chơi đến cửa hàng thảo đầu ngõ Kỵ Long trấn nhỏ, sau khi nhìn thấy vị thiếu nữ tóc đuôi ngựa kia, lập tức kinh ngạc bởi người trời, thầm nghĩ một thiếu nữ cửa hàng mà thôi, thân phận cao hết mức cũng không cao đến đâu, lấy dung mạo cách nói năng cùng thân thế bối cảnh của hắn, còn không phải đưa tay có thể thu thập, khiến cô nhất kiến trung tình đối với mình, cam tâm tình nguyện làm nô tỳ hồng tụ thêm hương, nha hoàn bàn tay trắng nõn nghiền ép. Nhưng hắn trung quy là mang sứ mệnh của gia tộc, tới nơi này mua núi, hơn nữa trấn nhỏ hôm nay tàng long ngọa hổ, không nói vị thánh nhân binh gia cao cao tại thượng hơn nữa tính tình nóng nảy kia, người lễ bộ cùng khâm thiên giám đại ly đều có mặt, nghe nói ngay cả huyện lệnh cũng là môn sinh đắc ý của quốc sư đại ly, cho nên vị công tử ca này cẩn thận theo lời cha ông dặn dò, đến trấn nhỏ, cúp đuôi làm người, nếu thật gây họa, gia tộc ngay cả nhặt xác cũng sẽ không làm. Cho nên hắn tuyệt không dám làm sằng làm bậy giống ở trong đất nhà mình. Hơn nữa, cưỡng đoạt dân nữ các thứ, hắn làm tuy quen tay, nhưng thật sự không thú vị gì cả. Vị công tử ca tự xưng là phong lưu trẻ tuổi này, nhắm chừng nghĩ vỡ đầu cũng không thể ngờ được, thiếu nữ thoạt nhìn ngốc nghếch lười biếng kia, lại mang họ Nguyễn. Hôm nay hắn lại bước qua bậc cửa, giả bộ lựa chọn những món đồ mình ưa thích trên từng giá hàng bách bảo, sau đó giả bộ bàn bạc giá cả với một người phụ nữ, cuối cùng cười mở miệng, chào, hỏi với vị cô nương áo xanh trông như cô chủ nhỏ kia. Nhẹ nhàng cầm lên một viên đá chặn sách rất ưng ý trong tay, hòn đá được tạo hình như eo mỹ nhân và những đám mây, định giá 30 lượng bạc, hắn hỏi thiếu nữ có thể bán rẻ hơn chút không, 30 lượng bạc thật sự hơi đắt. Thực ra với hắn mà nói, 30 lượng vàng còn chưa tính là gì. Nguyễn Tú cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng nói, không được. Nam tử ra vẻ tiêu sái nhún nhún vai, nói hắn sẽ mua hòn đá này, cuối cùng hắn lại chọn thêm hai vật nữa, lại hỏi thiếu nữ đó mua nhiều đồ như vậy, cũng phải nên bớt một chút chứ. Hơn nữa hắn sẽ ở lâu trong trấn nhỏ, chắc chắn sẽ thành khách quen, cho nên sẽ thường xuyên đến đây mua hàng. Tóm lại dài dòng một thôi một hồi, bên kia quầy Nguyễn Tú nghe mà thấy phiền, vẫn không ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, có thể mua đồ, trả tiền theo giá là được, nói ít thôi. Công tử ca trẻ tuổi kia không giận mà lại cười, ái chà, thật không ngờ đây lại là một con ngựa trướng khó thuần phục. Hắn không hề tức giận, chỉ cảm thấy khơi dậy lòng cầu thắng của mình, mua núi vốn là chuyện ván đã đóng thuyền. Chẳng qua hắn chỉ lộ mặt để ký tên cho gia tộc tài đại khí thô mà thôi, vì sao không tìm chút việc vui không ảnh hưởng toàn cục. Vì thế hắn nói người phụ nữ kia gói 3 món đồ lại, trước khi rời đi, còn cười nói, vị cô nương này, ta ngày mai sẽ đến nữa. Nguyễn Tú rốt cuộc ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào hắn, sau này đừng đến đây. Nam nhân trẻ tuổi như có hứng thú chăm chú nhìn thiếu nữ, thật sự là một khuôn mặt càng nhìn càng thích, những kẻ son phấn tầm thường trong nhà tuyệt đối không thể sánh bằng, cho nên hắn cười tủm tỉm nói. Vì sao? Sắc mặt Nguyễn Tú bình tĩnh, cửa hàng này là bạn ta mở, cho nên ta có thể quyết định hoan nghênh khách nhân nào được vào, không chào đón khách nhân nào đến chọc ta ngứa mắt. Người nọ chỉ vào cái mũi mình, cười lớn hơn, ta ngứa mắt. Sao cô nương lại nói những lời như vậy? Nguyễn Tú một lần nữa tựa lên mặt quầy, phất phất tay, ngươi đi đi, ta không muốn nói chuyện với loại người như ngươi. Bên ngoài cửa hàng có một vị nam tử thân hình cao lớn đang đứng, vẻ mặt không vui cùng hung dữ, lạnh lùng nhìn thiếu nữ phố phường không biết tốt xấu đó. Nam nhân trẻ tuổi cười khoát tay với tùy tùng kia, ánh mắt tỏ ý hắn đừng hù dọa chén cơm trên bàn của mình. Sau khi trả tiền xong, hắn đi về phía cửa, không quên quay đầu nói, ngày mai gặp nha. Nguyễn Tú thở dài, đứng lên, vòng qua quầy, nói với gã vừa mới bước ra khỏi cửa thì xoay người đứng lại kia, ta khuyên ngươi sau này nghe người khác nói thêm một chút. Nam tử trẻ tuổi nhìn thiếu nữ có dáng người thướt tha làm người ta kinh diễm, cảm khái chuyến đi này của mình thật sự là diễm phúc. Về phần thiếu nữ nói gì? Hắn đương nhiên nghe thấy nhưng lại không để trong lòng, càng không coi là thật. Tên tùy tùng kia chợt thân thể căng thẳng, da đầu phát tê, như mũi nhọn tì vào lưng, đang muốn có động tác, chỉ thấy thiếu nữ áo xanh và công tử nhà mình cùng nhau lao về phía vách tường đối diện ngõ Kỵ Long. Hắn trơ mắt nhìn công tử bị thiếu nữ đó một tay đè lên trán, cuối cùng đầu và phần sau lưng bị ấn lún vào trong bức tường đó. Công tử ca trẻ tuổi nháy mắt mất đi tri giác, thất khiếu đổ máu, vách tường sau lưng hắn bị đập nứt ra một cái mạng nhện thật lớn. Thiếu nữ nói với nam nhân mắt trợn trắng ngất đi rồi, sau này phải nghe khuyên bảo, hiểu chưa? Hả? Hay là không nghe? Thiếu nữ nâng một chân lên cao, lại búng ra một cước thật mạnh. Công tử ca vốn đáng thương đến cực điểm kia cả người lẫn vách tường cùng lõm xuống, rất là thê thảm. Thiếu nữ thu chân lại, xoay người đi về phía cửa hàng, nói với tên tùy tùng cao lớn không dám nhúc nhích kia, khiêng hắn đi, nhớ rõ sửa vách tường. Gã tùy tùng võ phu cảnh giới thứ năm đó nuốt nước miếng, ngay cả một câu nói hăm dọa cũng không dám nói. Hắn chỉ là hộ vệ ở ngoài mặt, trụ cột thật sự là một vị cung phụng khác họ của gia tộc. Hôm nay người kia cùng với các thế lực khác đã vào trong núi, đi theo sau Mông Lễ Bộ Thị Lang và Thanh Ô Tiên Sinh của Khâm Thiên Giám Đại Ly, muốn kết giao với triều đình Đại Ly, đồng thời cũng xem xét mang tính tượng trưng xem xét hai đỉnh núi bỏ số tiền lớn để mua đó. Không phải võ nhân cảnh giới thứ năm quá tầm thường, ai cũng có thể bắt nạt được, mà là vị tiểu cô nương tóc đuôi ngựa này ra tay quá mức khủng bố. Phải biết rằng công tử nhà mình đã bước chân vào lầu thứ tư, tuy không thể so với kỳ tài ngút trời thật sự của các phủ đệ tiên gia kia, nhưng chỉ cần cuối cùng có thể lên được lầu thứ năm, vậy chẳng khác nào có được tư chất bá chủ hùng cứ một phương. Dù sao ở trên bản đồ Đại Ly võ nhân xuất hiện lớp lớp, luyện khí sĩ phổ biến hơn nhiều so với võ nhân. Cho nên hai đỉnh núi kia sẽ là nơi công tử nhà mình trỗi dậy. Vị võ nhân cảnh giới thứ năm này không để ý tới việc tự giới thiệu ra thế, để hù dọa thiếu nữ ra tay tàn nhẫn kia, vội vàng bay vút đến dưới tường ngõ nhỏ đối diện. Sau một lát, nam nhân hốc mắt đỏ bừng đột nhiên xoay người, sắc mặt xanh mét, mắng to, tiểu tiện chủng. Ngươi có biết mình đập nát căn cơ tu hành của công tử nhà ta hay không? Nguyễn Tú đã đi vào cửa hàng, nghe vậy dừng bước lại không xoay người, chỉ quay đầu nói, biết chứ, ta cố ý không giết hắn, giữ lại chịu tội. Võ nhân đó hầu như muốn điên rồi, tiểu nha đầu này không phải là tên điên bị hư não chứ? Thiếu nữ cười cười, ngươi mắng ta không so đo với ngươi, bởi vì ta sẽ tính sổ với gia tộc của ngươi. Dựa theo lộ số của các ngươi, bình thường là đánh nhỏ thì già chạy tới, cho nên ngươi có thể kêu trưởng bối bằng hữu các thứ của gã kia, bảo bọn họ tới tìm ta tính sổ. Yên tâm, ta ở ngay chỗ này chờ các ngươi, không đi đâu hết. Nếu các ngươi không có ai tới trả thù, cũng không có ai đến xin lỗi, nói trước rồi đó, đừng coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thiếu nữ nghĩ nghĩ rồi nói, nếu lão tổ tông, hoặc là viện thủ của gia tộc các ngươi thật sự có thể đánh bại ta, vậy ta cũng sẽ lôi cha ta ra. Biết sao được, ta cũng chỉ có một người thân mà thôi. Thiếu nữ đột nhiên không hiểu sao vui vẻ hẳn lên, cười đến mức phải mím môi lại mới có thể không tỏ ra mình vui vẻ đến vậy. Hôm nay hình như nàng đã có thêm một người bạn, chính là chủ nhân của cửa hàng này. Võ nhân đó trợn mắt cứng lưỡi nhìn nụ cười quỷ quyệt của thiếu nữ, có thể xác định nàng thật sự là điên rồi. Hắn không dám ở lại quá lâu, việc cấp bách là cố hết mọi khả năng lưu lại tu vi công tử nhà mình, cõng công tử nhà mình lên, chạy vội đi trong ngõ Kỵ Long. Có thể trở thành hộ vệ bên cạnh một nhân vật quan trọng, chung quy không phải kẻ ngu dốt. Sau khi hắn chạy được một đoạn, lập tức giống lớn về một hướng nào đó, công tử nhà ta là Phong Thành Sở Gia, là khách quý của Đại Ly các ngươi. Lão tổ nhà ta chính là phó tông chủ Diêu Linh Sơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng không có bất cứ phản ứng gì. Vị võ nhân này trong nháy mắt lạnh thấu tim, khắp cả người phát run. Những tên tình báo Đại Ly ẩn núp chỗ tối kia, lựa chọn thấy chết mà không cứu. Điều này tuyệt đối không hợp với lẽ thường, không hợp quy tắc. Võ nhân như chết cha chết mẹ, chẳng lẽ công tử nhà mình gặp phải cái đinh cứng không thể trêu vào. Nhưng lão tổ tông không phải đã nói rõ từng lời sao, trừ trước sau hai vị thánh nhân không nói, các địa đầu xà nhiều thế hệ chiếm cứ trấn nhỏ, cũng không có thành tựu quá lớn sao. Sao thiếu nữ của một gian cửa hàng nho nhỏ, vũ lực đã kinh người như thế. Nơi xa xa, một người trẻ tuổi lặng yên ngồi ở đầu tường tầm nhìn bị che khuất, một tay chống cằm, sau khi ngáp một cái. Cười lạnh nói, thực sự cho rằng Đại Ly ta sợ Phong Thành Sở Gia ngươi à? Cuối cùng hắn thu hồi tầm mắt, nhìn phía gian cửa hàng kia, đã không nhìn thấy bóng người thiếu nữ sau quầy, thấp giọng cười nói, không hổ là cô nương tính tình tốt nhất Phong Tuyết Miếu trong truyền thuyết. Hắn nhanh chóng thu hồi ý cười, tiếp tục giám sát động tĩnh xung quanh, vừa có gió thổi cỏ lay, hắn có quyền điều động toàn bộ tử sĩ Đại Ly phụ cận ra tay giết người, có thể bất chấp cái giá và bất chấp hậu quả, bất luận đối phương là ai. Nhưng đồng thời hắn cũng đoán ra, sóng gió này sẽ không dừng ở đây, nói không chừng sẽ liên lụy đến hoàng đế bệ hạ, đương nhiên còn có thánh nhân Nguyễn Cung. Bởi vì Phong Thành Sở Gia có thể làm to chuyện, dùng dư luận để áp bách triều đình Đại Ly. Đại Ly hôm nay quốc thế cường thịnh, cái gì cũng không sợ, chỉ có điều vẫn luôn cực kỳ coi trọng đối với tiếng nói của văn nhân. Tiên đế và đương kim bệ hạ đều là như thế, cực kỳ hậu đãi và khoan nhượng với người đọc sách. Mấy vị phu nhân thiếu nữ trong cửa hàng, ai cũng bị dọa nơm nớp lo sợ. Không dám thở mạnh. Nào ngờ được Tú Tú cô nương bình thường tốt tính như vậy, lại còn sở hữu một bộ mặt khác như vậy. Vừa ra tay đã đánh người ta thừa sống thiếu chết. Thiếu nữ lại dựa vào quầy, tiếp tục ngây người. Đột nhiên cô nhớ tới cái gì, từ trong ngăn kéo quầy lấy ra một hòn đá nhỏ, đặt ở mặt bàn, sau đó thiếu nữ thay đổi tư thế, úp má xuống mặt bàn, đưa ngón tay nhẹ nhàng đùa nghịch cục đá đó, nhìn nó lăn qua lăn lại. Tú tú cô nương, tú sắc khả san. Một dải biên cảnh Tây Nam huyện Long Tuyền, thế núi Lạc Phách Sơn tựa như riêng một ngọn cờ, đặc biệt nổi bật. Một nhóm người dựa theo quy tắc, sau khi tới gần địa giới Long Tuyền, bèn lựa chọn đi bộ trên đất chứ không cưỡi gió đạp mây hoặc là ngự kiếm bay vút, sau đó bọn họ muốn vào núi ngay, để thăm dò Long Tích Sơn sản xuất ra Trảm Long Đài kia, đó chính là một khối đá mài kiếm lớn nhất Đông Bảo Bình Châu, cho dù chia ra làm ba, thì mỗi khối trong đó vẫn là khối đá mài kiếm lớn nhất. Đối với bốn vị tu sĩ xuất thân binh gia tổ đình một châu này mà nói, đi bộ hành tẩu núi cao đầm hồ không phải là việc vất vả gì, dù sao tu sĩ binh gia Phong Tuyết Miếu luôn coi trọng rèn luyện thể phách, bản thân điều này chính là đang mài giũa tu vi, vừa là tu chân cũng là tu tâm. Khi bốn người nhìn thấy bóng người Nguyễn Sư xa xa, đều khua nhanh bước chân, chủ động ôm quyền hành lễ về hướng vị tiền bối tông môn này. Bối phận Nguyễn Cung ở miếu Phong Tuyết không phải là quá cao, nhưng danh tiếng vô cùng tốt, sau khi mở lò kiếm lớn nổi danh khắp Nam Bắc kia, trước sau đúc hơn 10 thanh kiếm cho đồng môn, kết rất nhiều thiện duyên và tình hương khói. Nhưng điều thật sự khiến Nguyễn Cung đạt được 6 mạch thế lực của Phong Tuyết, miếu cùng nhau tán thành, là vì một vụ sóng gió lớn. Sơn Trang Đại Mặc là phủ đệ tiên gia hàng đầu trong vương triều Thủy Phù, tựa như mặt trời giữa trưa ở trung bộ Đông Bảo Bình Châu. Nơi đó có một vị lão tổ trẻ tuổi thiên tư chắc tuyệt, vừa mới phá cảnh thăng thành lục địa kiếm tiên, đang thiếu một cây binh khí tiện tay, nghe nói thuật đúc kiếm của Nguyễn Cung đang phong tạo cực, nên đã tự mình tới đầm Lục Thủy Phong Tuyết Miếu, cầu kiếm nơi Nguyễn Cung, hứa hẹn một phần lợi ích cực lớn, nhưng lúc đó Nguyễn Cung đã nhận lời đúc kiếm cho một vãn bối ở Văn Thanh Đỉnh, cần tốn thời gian mấy năm, mặc kệ tên kiếm tiên trời xanh tính kiệt ngạo kia khuyên bảo như thế nào. Nguyễn Cung chỉ nói là mình đúc kiếm quan trọng nhất là thứ tự đến trước sau, hắn có thể miễn phí làm một thanh kiếm cho Sơn Trang Đại Mặc, nhưng chỉ có thể là sau thanh kiếm hiện tại đang ra lò. Vì thế kiếm tiên trẻ tuổi cảm thấy Nguyễn Cung đang cố ý làm nhục mình, dưới cơn giận dữ đã đánh nhau to. Nguyễn Cung lúc ấy chỉ là tu sĩ tầng thứ 9, liều mạng bị thương nặng cũng không hề cúi đầu, chiến một trận thành danh. Sơn Trang Đại Mặc vì thế trả giá to lớn không thể đong đếm, trừ tên lục địa kiếm tiên kia bị nhốt ở Phong Tuyết Miếu chịu phạt 50 năm. Trong 6 năm ngắn ngủn, 6 mạch của Phong Tuyết Miếu đều có một người đến Sơn Trang Đại Mặc khiêu chiến, đánh cho Sơn Trang Đại Mặc, từ tông môn số 1 hoàn toàn xứng đáng của Vương Triều Thủy Phù, rơi xuống đến đội sổ của thế lực hạng 2, đến nay chưa khôi phục lại. Nguyễn Cung cười ôm quyền hoàn lễ với bốn người, Phong Tuyết Miếu không có lễ nghi phiền phức, dù là vãn bối đối mặt các lão tổ tu vi thông thiên, lễ nghi vẫn đơn giản như thế. Nguyễn Cung từng nói với bọn họ một ít công việc của Long Tích Sơn, cùng với bố trí đại khái của triều đình Đại Ly ở huyện Long Tuyền. Sau đó thuận miệng hỏi, thần tiên đài Ngụy Tấn, lần này có phải Bắc Thượng cùng các ngươi hay không? Một vị lão nhân áo trắng đeo kiếm cười nói, tông môn trên đường có dùng phi kiếm truyền tin, Ngụy sư bá lần này quả thật Bắc Thượng, chỉ là lại không đi chung với chúng ta. Hình như nghe nói hạ tiên tử lần này làm người phát ngôn của đạo gia, tiến vào tòa Ly Châu Động Thiên này, sư bá lúc này mới nguyện ý tới giúp vui. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là đã gặp vị hạ tiên tử về tông môn phía nam rồi. Nguyễn Cung hỏi, các ngươi có ai từng gặp Ngụy Tấn không? Bốn người đều lắc đầu, chưa từng thấy chân dung. Lão nhân đeo kiếm hỏi, Nguyễn Sư hỏi như vậy, có phải là xảy ra chuyện gì rồi không? Nguyễn Cung cười xua tay nói, chỉ là tò mò mà thôi. Nếu ta không nhớ lầm, Ngụy Tấn vừa mới 40 tuổi, đã ngồi vững cảnh giới thập lâu, thần tiên đài quả thật cần có người đứng ra, gánh vác giường cột của nhất mạch Lưu Lão Tổ. Năm người cùng nhau đi trên đường núi yên tĩnh, lão nhân đeo kiếm bối phận và tu vi đều cao nhất. Ba người còn lại thì nên xưng hô Ngụy Tấn là Ngụy sư bá tổ, lão nhân và Nguyễn sư sóng vai mà đi. Trong 6 mạch của miếu Phong Tuyết, thần tiên đài hương hỏa mỏng manh nhất, quang cảnh thảm đạm giống như mấy đời đơn truyền của vương triều thế tục, nhưng lại là mạch có cống hiến lớn nhất đối với Phong Tuyết miếu trong 300 năm qua. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.